Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, khi bước vào một cuộc hôn nhân, người con gái nào cũng mong được sánh bước cùng người đàn ông mình yêu thương. Nhiều người cho rằng chỉ vậy thôi đã đủ cho một cuộc đời an yên rồi. Nhưng cũng nhiều người khi giã từ mái nhà cha mẹ đẻ rồi mới biết ngưỡng cửa của gia đình chồng một khi bước vào có biết bao điều khác hẳn với những mơ mộng yêu đương. Có thể đó là những năm tháng hạnh phúc, nhưng cũng có thể đó là những chuỗi ngày bản thân phải đấu tranh cật lực cho tương lai. Bởi gia đình nào cũng thế, chỉ yêu thôi chưa đủ cho hạnh phúc lâu dài. Câu chuyện hôm nay của chúng ta kể về những tháng ngày làm dâu của một cô gái xuất thân nghèo khó vào cửa nhà giàu. Chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, mà sao cuộc sống lại nhọc nhằn đến như vậy? Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện vô cùng cảm động này. Chúc các bạn có những phút giây ý nghĩa cùng với câu chuyện. Ngay thời điểm Ngọc nắm tay Tuấn bước vào trong lễ đường trước sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt, thì cô đã chính thức trở thành con dâu nhà giàu. Lễ cưới xa hoa đầy pha lê và hoa hồng trắng, tiếng đàn piano du dương lãng mạn, âm thanh hò reo của quan khách. Đặc biệt nhất chính là chiếc đầm cưới hơn mấy tỷ đồng cô đang mặc trên người. Bộ dạng cô bây giờ hoàn toàn khác biệt với cô gái quê năm đó lầm lũi bon chen tại thành phố hoa lệ. Ai cũng bảo là cô từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, là lọ lem thời hiện đại. Và ngay lúc này đây chính là thời khắc thiêng liêng nhất. Mời cô dâu chú rể hãy cùng trao nhẫn cưới như một lời hẹn ước trăm năm vì một tình yêu đẹp này. Quý vị ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cô dâu chú rể nào. MC vừa dứt lời, cả hội trường đã hò reo. Những người có mặt ở đây phần đông đều là khách của gia đình Tuấn. Trong những hội nhóm xôn xao nhất, không thể không kể đến nhóm bạn thân của chú rể. Hai cái bàn tròn ghép chung ngồi với nhau mười mấy người, họ đều là những thanh niên sức sống ngời ngợi. Tuy vậy, khi chứng kiến bạn mình giã từ cuộc chơi, lại có mấy người không kiềm được nước mắt. Ôi chúng mày ạ, thằng Tuấn nó trưởng thành rồi, giờ còn ai đi tán tỉnh mấy em gái ngoan xinh yêu với tao đây? Một người vừa nói, vừa cầm khăn lau đi mấy giọt nước mắt vô hình trên má mình. Miệng thì than vãn, nhưng mà thật ra lại cười toe toét như vớ được vàng. Thật, thằng này công nhận hay thật ấy. Tao tưởng nó phải chơi bời thêm 2-3 năm nữa chứ. Cái Ngọc ấy coi vậy mà cao tay quá, thuần hóa được con ngựa hoang này. Eo ôi, tao nói chứ đêm đó con Ngọc nó không rủ lòng thương thì thằng Tuấn đi bán muối từ mấy đời rồi, bây giờ còn đâu đám cưới cho tụi mình nhậu nhẹt hát hò. Trời hết mình, chọn vợ hết tâm sức, thằng Tuấn ngó bộ cũng khôn lành giả phết chúng mày ạ. Chơi hết bao nhiêu em, bây giờ lại chọn cô vợ ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp và làm vợ. Hồi chào, để lát tao ra lấy cái thùng đi hốt vía, vía này xịn, mà không hốt thì cũng uổng. Nói rồi, cả nhóm mười mấy người cười rôm rả, cụng ly với nhau. Câu chuyện ấy thật sự rất vui, nhưng mà chẳng hiểu sao lọt vào tai bà Nguyệt lại chói tai lắm. Bà Nguyệt cứ nhìn con trai mình mà trong lòng đầy uất ức. Rõ ràng con trai bà cái gì cũng hơn người ta, sao lại hạ mình cưới loại con gái nhà quê thất học như Ngọc? Gia đình bà xưa nay từ nhiều đời đều là trai lấy vợ môn đăng hộ đối, gái gả chồng nhất quyết không gả thấp. Bao nhiêu thế hệ nội ngoại hai bên đều là người không có tiền thì cũng có quyền. Con dâu con rể nếu không phải là người có chỗ đứng trong giới kinh doanh thì cũng là người có tiếng nói trong một số lĩnh vực nhất định. Bà hết nhau mắt lại nhíu mày, miệng cũng méo xẹo đi, hai tay khoanh trước ngực như thể sợ người ta không biết bà rất không hài lòng với cái đám cưới này. Con gái bà, Cây Phương, em gái ruột của Tuấn cũng khó chịu liếc nhìn cô dâu. Nghe được lời đám bạn của anh trai mình nói, Phương bực bội quay đầu lại, cất tiếng. Vía xịn cái gì? Anh muốn thì tôi đá vía cho. Cái thứ quê mùa ấy, nhà tôi không thèm. Giọng Phương chanh chua, tựa như gai nhọn. Những người kia nghe xong, mặt mũi ai nấy cũng sượng đi. Thật sự, lời của Phương nói động chạm rất nhiều, nhưng chẳng ai trong đám phản bác lại. Dẫu sao, người ta cũng là tiểu thư đài các, mắt cao hơn đầu cũng là chuyện thường tình. Phương nhăn nhó, bĩu môi lẩm bẩm. Không hiểu sao, anh mình lại lấy cái thứ quê mùa đó nữa. Lựa đại trong đám con gái anh ấy chơi, cũng lấy ra được một đứa hơn con đó vạn lần. Hay là do lớn tuổi rồi, đầu óc cũng hư đi. Thực tế thì cả nhà Tuấn chẳng mấy ai ủng hộ cái đám cưới này. Nhà Tuấn vốn là dòng dõi châm anh thế phiệt trong thành phố. Đi nhắc nhà Tuấn, thứ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chính là tiền tài và quyền lực. Nhà nội Tuấn vốn có tiếng giàu có từ mấy đời, đến đời của ba Tuấn là đã coi như cái đa cái đề trong lĩnh vực kinh doanh. Mẹ Tuấn, bà Nguyệt cũng 1910, gia đình mẹ đẻ bà ấy so với gia đình của ba Tuấn cũng là một trong những nhà có quyền có thế nhất nhì thành phố. Tuy bà Nguyệt đã là góa phụ, nhưng một mình dìu dắt cả công ty bên nội bên ngoại, duy trì đỉnh vinh quang gia đình, cho nên cái sức ảnh hưởng của bà ấy trong thương trường không hề suy giảm. Tuấn xem như là sinh ra vạch đích, từ bề ngoài lẫn tri thức đều hơn người, mà người như thế thường phải sóng vai cùng với một người bạn đời tương xứng. Ngờ đâu Tuấn lại cưới về một cô con dâu nghèo nàn, đến cả học đại học cũng không bước chân vào nổi, khiến cho bà Nguyệt không cam lòng. Bởi lẽ, trong mắt bà, Ngọc đến cả tư cách xách giày cho Tuấn cũng không xứng. Dù vậy, bà cũng không dám ngăn cản con trai quý báu của mình, chỉ sợ anh đôi lúc bất đồng mà làm liều, khiến người làm mẹ như bà phải hối hận. Vừa đúng lúc ấy, thì có một cặp vợ chồng già đi đến bàn của bà Nguyệt. Hai người này, người nào người nấy cũng yếu ớt, dáng vẻ lộ khổ. Trên người mặc bộ đồ mới toanh, dường như là cố ý chuẩn bị cho dịp này. Da mặt người đàn bà kia trắng bóc, lớp phấn nền trên mặt rất dày, cũng chẳng có thể che giấu đi những vết chân chim. Còn người đàn ông, mặt mũi đen nhẹm, bàn tay thô cứng, đầu tóc ngắn màu muối tiêu. Nhìn là biết, hai người là lao động tay chân, quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng ở bên ngoài. So với người đàn bà ăn sung mặc sướng từ bé như bà Nguyệt, thật sự là một trời một vực. Chị xui ra, vợ chồng chúng tôi mời chị một ly. Ông Chánh khép nép đưa ly ra. Bộ dạng ấy, ai nhìn vào cũng tưởng ông rất sợ bà Nguyệt. Bà Sen cũng cố gắng nặn nụ cười thật tươi, đối với người thông gia giàu có này vô cùng kiêng dè. Ấy thế, hành động mời rượu rất đỗi bình thường lọt vào mắt bà Nguyệt, lại như cố ý bắt quàng làm họ. Bà ghét bỏ, cầm ly lên uống hết một hơi, chẳng nói câu nào với hai vợ chồng kia, hoàn toàn không để họ vào mắt. Hai vợ chồng ông Chánh bà Sen nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Họ tự biết con gái gả vào nhà bà Nguyệt là trèo cao, nhưng lại không nghĩ người ta lại khinh ghét mình đến vậy. Thái độ của bà Nguyệt hoàn toàn xem họ như một người hạ đẳng, những con ký sinh trùng sống chui lùi dưới đáy xã hội đang cố gắng bám víu lấy bà ấy để được ngóc đầu. Gả con gái vào nhà giàu nhìn như may mắn, nhưng mà mấy ai biết nó chua chát đến mức nào. Hai người chậm chậm uống ly rượu thật nhanh, rồi dẫn nhau về bàn họ nhà gái. Nghĩ đến việc phải đối diện với ánh mắt khinh miệt của bên nhà thông gia, họ không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Phương vừa thấy họ quay lưng đi, đã bịt mũi lớn tiếng than vãn, chỉ sợ hai người họ không nghe. Ôi trời ơi, cái mùi nghèo hèn gì mà hôi kinh khủng, trong cái nhà hàng sang trọng này, sao lại có cái mùi này, thật sự ô uế quá. Hai vợ chồng lúc này chỉ có thể ráng nuốt nỗi nhục vào trong lòng. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con gái, họ thật sự không nỡ làm ầm lên. Ông Chánh vội xoa lưng vợ, nhỏ giọng an ủi. Thôi, vì con Ngọc, mình ráng nhịn nghe. Nhưng mà bà Sen sụt sùi, nhà ấy cũng đâu cần quá đáng như thế. Con Ngọc về nhà đó làm dâu rồi, phải chịu đựng những gì nữa đây? Còn nó tự có phúc của nó. Quan trọng thằng Tuấn thương con mình thiệt lòng là được rồi. Bà nhà bên đó cũng chỉ là mẹ chồng, cái người sau này ở với con mình là thằng Tuấn. Ông Chánh ra sức an ủi vợ và cũng trấn an chính mình. Sống mấy mươi năm trên đời, ông còn không nhìn rõ con người cao ngạo, trịch thượng của mẹ chồng con gái mình sao. Nhưng giờ thì ông biết phải làm gì đâu, trong khi mọi chuyện đã vỡ lẽ hết rồi. Ông thở dài rồi ngẩng đầu nhìn con gái trên sân khấu một lần nữa. Ngọc hôm nay rất đẹp, đời con gái có mấy lần được xinh đẹp như này. Đứa con gái nhỏ gầy gò đen nhẻm của ông ngày đó đã trở thành vợ người ta. Ông lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Ngày này ông gả con gái cũng là ngày ông mất đi người con. Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ vì đãi tiệc trên thành phố, cho nên những người tham dự đều là khách của bà Nguyệt. Quy tắc xã giao bắt buộc bà Nguyệt dù không vui vẫn phải đi mời rượu. Phương thì chạy đến bàn của bạn thân mình ngồi, cả bên nhà họ trai chẳng ai quan tâm đến nhà gái. Trên bàn tròn, họ hàng của Ngọc bắt đầu thầm thì với nhau. Họ chê trách nhà trai không để ý để tứ, nhưng mà họ đâu có biết bên nhà trai giàu có này chả đặt họ vào mắt. Ba mẹ ơi, ba mẹ ăn gì chưa? Ngọc vừa mời rượu khách xong, liền nhanh chóng trở về bàn nhà gái. Phía sau là Tuấn đang đỡ váy cho cô. Dẫu rằng cô đã thay đi bộ váy cưới đồ sộ với mấy thứ pha lê kim cương, nhưng chiếc váy hiện tại vẫn rất dài, khiến cô di chuyển rất khó. Ba với mẹ ăn cả rồi, con với Tuấn này, ăn chút gì đi, làm lễ cả ngày chẳng có gì trong bụng. Bà Sen ân cần múc cho họ hai chén súp nóng. Đối với Tuấn, bà rất tôn trọng và săn sóc. Không phải vì Tuấn là rể giàu, đơn giản vì anh rất chu đáo với con gái bà. Kể từ lúc ra mắt ở quê nhà cho đến đám cưới hiện tại, Tuấn chưa bao giờ để con gái bà phải động tay động chân bất cứ việc gì. Ban đầu bà nghĩ cậu ấm này chỉ vui đùa với con gái bà nên chẳng ủng hộ việc hai người yêu nhau. Nhưng rồi chính bà cũng đã bị cảm hóa bởi tình cảm của chàng rể đặc biệt này. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tuấn vui vẻ nhận chén súp bằng hai tay. Ngọc, ăn xíu đi em, sáng giờ em chưa ăn gì rồi. Dạ, anh cũng ăn đi. Ngọc dịu dàng bảo, nhìn người đàn ông ưu tú ngồi bên cạnh mình, cô cứ nghĩ mình đang mơ. Người đàn ông này, từ đầu đến cuối, đối với cô như một người trên đỉnh núi, khiến cô chỉ có thể ngước nhìn. Vậy mà, chỉ sau mấy tháng, anh đã thành chồng của cô. Ôi Tuấn ơi, qua đây nào. Một nhóm thanh niên kéo nhau chạy tới bàn hai vợ chồng họ. Một thanh niên áo sơ mi trắng, trên tay trái đeo một chiếc khuyên kim cương, nhào đến ôm cổ Tuấn. Anh ta thân thiết hò reo lôi Tuấn đứng dậy. Cô dâu ơi, cho chúng anh mượn tạm chú rể nhá. Ê thằng khỉ, để tôi ăn miếng coi. Ăn uống gì tầm này, tiệc bao rượu. Hôm nay ngày mới lấy vợ, mày không uống với bọn tao đêm nay, bọn tao tới ngủ trực nhà mày cho khỏi động phòng. Người đàn ông vừa mới nói hết câu đã lôi kéo anh đi. Tuấn thật sự không nỡ, cứ níu lấy vợ mình. Ngọc dịu dàng gật đầu ý bảo anh có việc chơi với bạn bè. Nhận được sự chấp thuận của nóc nhà, cả nhóm bạn không kiêng dè, mỗi người một sức bê Tuấn lên vác đi nơi khác. Nhóm bạn của Tuấn, Ngọc biết rất rõ. Họ đều là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu, nhưng lại rất biết đối nhân xử thế. Khi biết cô chỉ là một người già nghèo, không tiền, không thế, họ vẫn rất tôn trọng cô. Một tiếng em dâu, hai tiếng chị dâu làm cô rất có thiện cảm với họ. Đám người ồn ào cũng nhanh chóng qua đi. Bây giờ trên bàn chỉ còn họ hàng nhà gái. Bà Sen nhìn tới nhìn lui, thấy không có người lạ. Đám người họ hàng cũng chè chén, hòa vào cuộc vui. Lúc này bà nắm lấy tay con gái, hai mắt từ bao giờ đã đỏ hoe, sống mũi cay cay. Sau này, về làm dâu nhà người ta, cô làm gì cũng ngó trước nhìn sau nha con. Nhà người ta không sống nhà mình. Chuyện gì con nhịn được thì nhịn, đừng có thế này thế kia, người ta chửi con thì khổ lắm con ạ. Còn nếu không nhịn được, con cứ về với ba mẹ luôn ở bên cạnh con. Bà Sen nghẹn ngào bảo, bà chỉ có một mình đứa con gái này, ngày thường chẳng thể cưng chiều, giờ về làm dâu nhà người, sợ rằng phải chịu khổ. Mẹ à, mẹ yên tâm ạ, con biết mình phải làm những gì mà. Ngọc nói thế, chứ cô cũng biết, thời điểm mình chấp nhận lời cưới anh, thì cuộc sống sau này không dễ dàng. Mẹ chồng cô là người ra sao, cô biết rất rõ. Từ lúc ra mắt gia đình anh đến giờ, cô chưa một lần được nhận ánh mắt thiện cảm của bà ấy. Mặc dù bà Nguyệt không nói gì, nhưng thái độ hành động của bà ấy đã nói lên tất cả. Bà ta khinh thường cô. Ừ, mẹ chỉ dặn thế thôi. Bà Sen nói thế, chứ giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng bà. Thật sự, có thể yên tâm ư? Tiệc tùng diễn ra hơn 4 tiếng thì kết thúc. Họ hàng hai bên cũng kéo nhau về. Ngọc tiễn bố mẹ mình xong thì quay lại sảnh tiệc. Cả hội trường ồn ào náo nhiệt, giờ đây chỉ nghe được tiếng quét dọn. Không hiểu sao, lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Ngay khoảnh khắc này, cô mới nhận ra rằng cô đã lấy chồng, cô chẳng thể nào được trở về nhà ba mẹ thường xuyên nữa. Giờ cô đã là vợ người ta, là bát nước bị hát đi rồi. Tuấn thấy vợ ở đó, liền nhanh chóng đi tới, mặt mũi anh đỏ ửng với men rượu. Anh dịu dàng ôm lấy Ngọc để cô nép vào lòng mình, tựa như con chim sẻ yếu đuối. Anh biết vợ đang nghĩ gì. Có mấy ai cưới chồng, lại không có chút buồn bã, tiếc nuối trong lòng, xa vòng tay những người mình yêu thương, thật sự không dễ dàng chút nào. Ngoan, vài ba hôm nữa, vợ chồng mình sắp xếp công việc rồi về nhà ba mẹ một chuyến nhé. Không phải, mẹ bảo đã giao quyền quản lý công ty cho anh sao? Anh bận bịu như thế, em không dám làm phiền anh. Vợ này, cái gì gọi là làm phiền chứ? Người anh bây giờ là của em, tính mạng này là của em, trái tim cũng là của em cứ việc sai bảo nó. Không được, anh cứ thế ngộ nhỡ, em bị chiều hư thì sao? Anh tin em sẽ không như thế. Ngọc vợ anh là người phụ nữ thiện lương, ngoan ngoãn nhất trên đời mà. Tuấn ôm chặt cô vào lòng, thơm lên trán, cái thơm rất nhẹ nhàng, ấm áp đầy trân trọng. Tình yêu của anh dành cho cô thực sự rất thuần khiết, đơn giản vì con tim anh bảo anh yêu. Chẳng vì lý do gì, chẳng vì mưu tính gì, chẳng vì lợi ích gì. Tình yêu anh cho cô là thứ tự nhiên nhất. Hai vợ chồng về đến nhà thì trời cũng đã tối. Căn biệt thự nằm ở giữa lòng thành phố, bình thường đã lộng lẫy, giờ còn được trang trí bằng những đóa hoa cưới nên càng trở nên xinh đẹp, thơ mộng hơn. Biệt thự nơi Tuấn ở nằm trong khu phố cổ đắt đỏ của thành phố. Những gia đình ở đây đều đã sống qua nhiều thế hệ. Tài xế chạy xe vào gara, Ngọc và Tuấn đi vào bên trong, bà Nguyệt và Phương cùng mấy người hầu đã đứng sẵn trước cửa. Bên cạnh họ làm lò than lớn đang cháy. Những người ở trong nhà, người thì cầm lọ muối sống, người thì cầm giấy bùa, dường như họ chuẩn bị thực hiện nghi lễ nào đó. Con chào mẹ. Ngọc khép nép cúi đầu chào. Bà Nguyệt liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô. Giờ đây, khi đã rũ bỏ hết những thứ xa xỉ trên người, cô trở nên giản dị đến lạ. Ấy vậy mà sự giản dị ấy lại chẳng ăn nhập với cái xa hoa của gia đình này. Thằng Tuấn, bước qua đây. Còn con Ngọc, trước khi vào nhà, phải đi qua đi lại lò lửa 3 lần để người hầu đốt hết vía. Mẹ làm thế để làm gì? Tuấn khó hiểu hỏi. Bình thường mấy cái lễ nghi ấy chẳng phải là để đuổi mấy thứ không sạch sẽ đi sao? Chuyện này con không cần biết. Nếu con Ngọc không làm theo thì đừng hòng bước vào nhà. Mẹ! Thôi anh! Ngọc ngăn chồng lại khuyên nhủ. Mấy chuyện này bình thường không sao hết. Con dâu mới vào nhà, có mấy cái cần rũ đi. Nhanh lên đi, đừng có để trễ giờ tốt. Đúng đó anh ơi, làm nhanh nhanh, chứ em mệt muốn chết rồi, không có hơi sức đâu mà đứng đây trực chờ mãi. Phương nhanh nhẩu tiếp lời mẹ, cô ta còn vênh mặt với Ngọc, thái độ hoàn toàn không xem trọng người chị dâu mới vào cửa này. Tuấn không muốn vợ bị làm khó, nên tạm tránh sang một bên. Ngọc nhìn lò than bập bùng lửa trong lòng có chút sợ hãi. Lò than này lửa lớn lắm, cô đi qua chắc chắn cũng sẽ bị bỏng. Nhưng rồi, trước sự thúc giục của mẹ chồng, cô cũng nhắm mắt bước qua thật nhanh. Á, Ngọc hét lên một cách đau đớn, những tia lửa bén nhọn bắn vào chân cô. Người hầu bên cạnh vừa thấy cô bước qua đã ném một nắm muối sống vào trong lò than, khiến nó nổ tí tách bắn loạn xạ. Tuấn lập tức đi đến xem vợ thì bị Phương cản lại. Cô ta nhe răng cười với anh trai, giọng điệu đầy vui sướng khi thấy người gặp họa. Anh hai ở đây, chứ làm lỡ dở chuyện này là chị ta phải làm lại đấy. Ngọc cắn môi, cố gắng nén cơn đau vào bên trong. Cô nhanh chóng nhảy qua lò lửa lần nữa. Người hầu lập tức ném muối sống vào. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại đến khi hết số lần mẹ chồng yêu cầu mới thôi. Tiếp tục đi, con Nga, mày đốt vía cho nó nhanh lên. Người hầu tên Nga lập tức đi tới. Cô ta cầm một sấp bùa vàng, có mấy dòng chữ đen đen đến đỏ đỏ, nghịch ngoạc đưa vào lò lửa. Khi những lá bùa bắt đầu cháy lớn, cô ta cầm nó đi hua hua xung quanh người Ngọc. Chẳng biết cái lá bùa này làm bằng chất liệu gì, lại khói rất nhiều. Ngọc cố nín nhịn cảm giác muốn ho lại, hai mắt cay xè, đẫm nước, chẳng nhìn rõ được xung quanh. Nga vừa hua bùa, vừa đọc câu chú, vía đen đi, vía tốt ở lại, vía đen đi, vía tốt ở lại, liên tục như thế, khi cả sấp bùa lớn cháy hết. Được rồi, mấy đứa dọn dẹp hết đi. Vợ chồng thằng Tuấn, cố lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai 5 giờ, cô Ngọc đến từ đường nghe ra huấn. Bà Nguyệt nói xong, đi vào trong nhà. Phương quay đầu lại lườm Ngọc, rồi lon ton đi theo mẹ. Tuấn vội vã đỡ lấy vợ. Cô ôm miệng ho sặc sụa, cố gắng tống hết đám khói ra khỏi phổi. Hai chân cô đã đỏ hết lên, từng mảng vết thương nóng sát nổi bật trên làn da trắng ngần. Em không sao, không sao, Ngọc nói bằng giọng nghèn nghẹn, cố gắng kìm nén nước mắt không để nó rơi ra. Nào nào, để anh. Tuấn bế Ngọc lên. Hai vợ chồng Son đi vào thang máy. Biệt thự này có 4 tầng, phòng của tất cả người trong nhà đều nằm ở tầng 3. Phòng của Tuấn ở cuối hành lang. Vì anh là con trai trưởng trong nhà nên mọi thứ của anh đều được ưu tiên. Anh đặt Ngọc lên giường, tất thảy cử chỉ đều nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ sợ cô bị đau. Anh nâng chân cô lên, cẩn trọng xem xét mấy vết thương. Anh xót lắm, chứng kiến vợ mình như thế mà anh chẳng thể ngăn cản. Anh hối hận vô cùng. Anh xin lỗi. Không sao đâu anh, chỉ chút vết thương nhỏ thôi mà. Ngọc gượng cười bảo, không biết cô đang an ủi anh hay đang an ủi chính mình đây. Việc làm của mẹ chồng cô là đang muốn thị uy với cô, thủy uy với đứa con dâu không muốn đăng hộ đối này. Những chuyện bà ấy vừa làm thật sự là xem cô là thứ xui xẻo, chẳng hề xem cô là con dâu. Ngọc à, vấn đề của mẹ anh biết. Sau này cô uất ức gì em cứ nói với anh. Anh sẽ thay mặt em giải quyết tất cả. Dạ. Tuấn lấy thuốc trị bỏng, thoa vào vết thương cho Ngọc. Cử chỉ của anh rất dịu dàng, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ khiến cho vợ đau. Ngọc cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc này của chồng, giữa hai người luôn có sự thân mật như thế. Họ chăm sóc cho nhau là hoàn toàn tự nguyện. Không khí ấm áp này đã phần nào khiến cho những sợ hãi của Ngọc tan biến. Cô vốn đã nghe rất nhiều câu chuyện về việc lấy chồng không muốn đăng hộ đối. Nhưng bây giờ chỉ cần có sự yêu thương chăm sóc của chồng, cô không cần phải lo lắng gì hết. Ngọc chưa từng hối hận vì đã chấp nhận lấy Tuấn, cho dù mẹ của Tuấn rất không hài lòng về cô. Anh hai, cho em mượn. Anh hai, anh làm gì thế? Tự dưng anh lại hầu hạ chị ta, anh bị điên rồi à? Phương đột ngột mở cửa xông vào. Cô ta thấy hai người như này liền quát ầm lên. Cô ta lao vào kéo Tuấn đứng dậy, rồi cô ta chỉ tay vào Ngọc mắng mỏ. À, đàn bà này, chị là cái thá gì? Bắt anh tôi hầu hạ chị hả? Đừng có tưởng vào được cái nhà này là ngon nhá. Chị cũng chỉ là một con nhà quê bần hàn dơ bẩn. Phương, Tuấn lớn tiếng quát. Anh đẩy em gái ra rồi đi về phía vợ mình. Phương khi này mặt mũi đỏ bừng, cơn máu điên đi lên não. Hai mắt hung dữ nhìn Ngọc đang nép sau lưng Tuấn. Anh gọi cái gì? Có phải não anh uống nước rồi đúng không? Anh là ai mà lại hạ mình hầu hạ chị ta thế? Chị Ngọc, là chị bắt anh tôi làm đúng không? Ôi trời ạ, à, cái thứ dầu mất nết. Chị mới vào cửa đã xem anh tôi là người ở rồi. Chị có biết liêm sỉ không vậy? Hay liêm sỉ của chị bị chó ăn mất rồi? Chuyện của vợ chồng anh chị không cần em xen vào. Em muốn mượn gì lấy đi rồi về phòng. Anh chị hôm nay mệt lắm, không có hơi sức cãi nhau với em đâu. Mặc cho Phương có nói bậy nói bạ, Tuấn ra sức bảo vệ vợ mình. Cả hai vợ chồng đều đang làm những hành động hết sức bình thường, cho nên anh không cần quan tâm lời nói của em gái mình làm chi. Nghe được câu nói của Tuấn, Phương sững người, hai mắt cô ta ươn ướt, mặt mũi từ đỏ ngầu sang tím tái, như thể cô ta nhận được cú sốc rất lớn. Phương không thể tin được, đây là người anh trai luôn chiều chuộng mình, nghe lời mình. Ý anh, em là người ngoài à? Anh vì chị ta mà xem em là người ngoài sao? Em lớn rồi, nên anh không muốn nói nhiều Phương à. Ngay bây giờ anh lấy tư cách là anh trai của em, yêu cầu em ra khỏi phòng của vợ chồng anh chị ngay. Còn em dám nói thêm mấy lời bất kính với chị dâu em nữa thì đừng có trách anh không niệm tình thân. Anh, Phương nghẹn họng, em phải mách mẹ, anh vì chị ta mà chửi em. Nói rồi, Phương đóng cửa một cái rầm. Lời Phương vừa nói chắc chắn cô ta sẽ làm. Ngọc lúc ấy rất hoang mang. Vào cửa chưa được bao lâu, cô đã hết bị mẹ chồng hạ nhục, lại bị em chồng chửi rủa. Cô lo lắm. Cô níu lấy cánh tay của Tuấn, cả người run rẩy như một con thỏ con yếu đuối. Cô tự vấn, thật sự bản thân không xứng với chồng chăng? Con bé đó, thôi vợ, mặc kệ nó đi. Ngày mai chờ nó hết cơn điên của nó rồi, anh bắt nó xin lỗi em sau. Ngọc gật đầu đầy thỏa thuận. Bởi lẽ cô biết tính cách của Phương, người kiêu ngạo lại trong tuổi dậy thì như Phương chắc chắn sẽ không xin lỗi cô đâu. Nhưng cô không muốn chồng mình khó xử, vì chút chuyện này lại khiến anh suy nghĩ nhiều, cô thật sự không muốn. Cái Phương còn nhỏ, mình từ từ nói con bé là được rồi. Ừ, Hời, thật tình, vợ anh tốt bụng, khoan dung như này, tại sao cái Phương nó lại không hiểu chứ? Tuấn sau đầu vợ vô cùng yêu chiều, xem cô tựa như viên ngọc quý giá, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trong mắt anh giờ đây, chỉ có vợ anh là nhất, người mà cả đời này sẽ chung sống cùng với anh. Ngọc rất hưởng thụ sự yêu chiều ấy, cô cũng biết những lời này anh chỉ cố gắng an ủi cô thôi. Sống gần 30 năm trên đời, người có tính nết như Phương không phải lần đầu cô gặp phải. Đứa nhỏ từ bé đã được nuông chiều, xem trời bằng vung, làm sao có thể ngay trong ngày một ngày hai muốn thay đổi là thay đổi được. Anh bình tĩnh ha, đi cả ngày chắc anh cũng mệt rồi, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi, em soạn quần áo cho anh nghe. Tuân lệnh vợ. Tuấn nghịch ngợm bảo, sau đó đột nhiên hôn vào má cô một cái thật kêu. Anh năm nay cũng gần 30, nhưng khi ở bên cạnh cô anh vẫn trẻ con lắm, vẫn thích trêu đùa cô, rồi làm mấy cái hành động như con nít mới yêu. Ngọc là người con gái đầu tiên khiến anh biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là chăm sóc một người. Có thể như bạn anh đã nói, sau bao năm trêu hoa gạo nguyệt, làm một tên lãng tử, thì giờ đây anh đã quay đầu làm một người đàn ông của gia đình. Anh tắm rửa xong thì tới vợ. Tranh thủ lúc cô đi tắm, anh tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại những ngọn đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Tấm drap trải giường màu đỏ hoa hồng dưới ánh đèn vàng bỗng dưng trở nên ái muội. Anh trải lên giường những cánh hoa hồng đã được chuẩn bị trước, rồi từ giường đến phòng tắm. Căn phòng này là của riêng hai vợ chồng anh. Mọi thứ anh bày trí đều dành cho vợ. Những thứ gì ngọt ngào, lãng mạn nhất anh đều dành cho vợ. Người phụ nữ của anh phải xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Từ bé đến lớn, cô đã phải chịu khổ rồi. Bây giờ theo anh về nhà, cô chỉ cần an nhàn, hưởng phúc. Tắm rửa xong, Ngọc định bụng phải đánh một giấc thật ngon để bù sức cho nguyên buổi sáng hôm nay. Nhưng rồi vừa mở cửa đi ra thì cô đã cảm nhận được cái ôm từ phía sau, hơi người ấm áp, làn da nhẵn nhụi áp sát vào người cô, hơi thở anh nóng hổi phả vào vai cô. Cả căn phòng mấy phút trước vẫn còn rất bình thường, giờ đây như liều thuốc kích thích bản năng sâu thẳm bên trong con người kia. Tiếng nhạc ra chậm chậm phát bên tai, âm thanh từ tiếng kèn saxophone đặc trưng khiến không khí bên trong căn phòng trở nên ái muội hơn. Tuấn nắm lấy tay cô, hai người lắc lư theo điệu nhạc chậm rãi. Lễ cưới thật ồn ào, dù hai người là nhân vật chính nhưng chẳng thể ở riêng bên nhau. Giờ đây, trong không gian này, tại khoảnh khắc này, họ mới thật sự là đôi phu thê ân ân ái ái. Bản nhạc đầu tiên kết thúc thì họ đã ôm nhau trên giường, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, từng cái đụng chạm như liều thuốc kích tình khiến cơ thể họ nóng lên. Họ khao khát nhau, nguyện vì nhau mà hiến dâng tất cả. Hai cơ thể như làn nước từ từ hòa lại làm một. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, họ đã hoàn toàn là của nhau. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, thì phòng của hai vợ chồng đã nghe tiếng gõ cửa, tiếng động rất lớn khiến cả hai phải thức dậy. Tuấn lò mò bật đèn lên rồi ra mở cửa. Hai người hầu đã đứng ngay ngắn ở ngoài đó từ trước. Thấy Tuấn, họ liền lên tiếng chào hỏi, sau đó trình bày mục đích gọi dậy giờ này. Thưa cậu hai, bà chủ gọi chúng tôi đến, mời mợ hai tới từ đường để nghe gia huấn. Tuấn nhìn vào đồng hồ treo tường. Bây giờ chỉ mới 4 rưỡi sáng. Nói lại với mẹ tôi 2 tiếng nữa, vợ tôi sẽ đến, bây giờ còn sớm quá. Dạ thôi anh ơi, mẹ đã cất công dậy giờ này rồi, em không thể đến trễ được. Ngọc vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy bảo với chồng. Hai mắt cô lim dim, mở không ra, nửa tỉnh, nửa mơ rời khỏi giường. Hai chị xuống nhà trước đi, tôi sẽ xuống ngay. Dạ, chào cậu mợ, chúng tôi đi. Hai người hầu đạt được mục đích, cũng không ở lại nữa. Họ đồng thời chào cả hai vợ chồng một tiếng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Sự khuôn phép của những người hầu khiến Ngọc phải tăng tốc. Cô không dám để mẹ chồng đợi lâu. Cô dặn dò Tuấn vài ba câu rồi nhanh chóng rửa mặt thay quần áo đi đến từ đường. Từ đường của nhà chồng Ngọc nằm ở một nơi riêng, được xây bên cạnh phải căn biệt thự, nối với nó bằng một con đường lát đá lớn dài tầm 3-40 mét. Từ đường được xây bằng kiến trúc hoa cổ với mái cong vút, toàn bộ cột sàn cửa đều được làm bằng gỗ, Xung quanh từ đường có trồng 5 cây tùng La Hán rất lớn. Trước cửa chính từ đường có một cái lư đồng lớn đặt giữa hai cái cột lớn khắc chữ Nôm chạy dọc từ trên xuống dưới. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc đến nơi này, nhưng sự uy nghiêm của nó vẫn làm cô choáng ngợp. Bởi lẽ so với các nơi thờ cúng cô thường thấy thì nơi này lại thờ tất cả vợ chồng các đời trưởng họ. Không những thế, trong này còn đặt một cái bảng rất lớn ở phía bên trái, tấm bảng ấy là gia phả của dòng họ. Những đứa trẻ nào khi được sinh ra đời đều có ghi tên vào tấm bảng ấy. Hiển nhiên, hàng năm tấm bảng này cũng có sự sửa đổi. Cháu gái gả đi là con nhà người ta nên tên cũng không có trong gia phả nữa. Còn cháu trai cưới vợ thì cháu dâu mới đến là người trong họ nên sẽ được ghi tên vào. Trước lễ cưới một ngày, Ngọc cũng đã được ghi tên vào gia phả trong họ trong sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Điều đó có nghĩa bên cạnh khía cạnh pháp lý ra, cô đã được dòng họ thừa nhận là vợ của Tuấn. Nghĩ đến đây, Ngọc thấy hạnh phúc lắm. Được bên cạnh người mình yêu trong sự chứng kiến của biết bao nhiêu người thật sự là một diễm phúc. Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng của bà Nguyệt đã kéo về thực tại tàn khốc. Cho dù cô có là vợ của Tuấn thì người mẹ chồng này vẫn chưa bao giờ xem trọng cô. Ba mẹ cô không dạy cô để người lớn chờ là một việc rất vô giáo dục sao? Dạ mẹ, con xin lỗi. Ngọc bối rối, lập tức cúi đầu xin lỗi. Bà Nguyệt chậm rãi quay đầu, lột bỏ đi lớp trang điểm thường ngày. Khuôn mặt bà Nguyệt trở nên dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt bà dành cho Ngọc chưa bao giờ chan chứa thiện cảm. Bà mặc bộ đồ lam cổ tàu màu trắng bạc làm bằng vải lụa, lưng thẳng, ngực uốn cao, cùng với chiếc chuỗi tràng hạt từ gỗ trầm từ trên cổ bà, trông không khác gì những bà vợ cả của những ông hội đồng xưa. Phong thái uy nghiêm này không phải là thứ có thể học trong một hai ngày. Dường như từ khi sinh ra, phong thái đó đã có sẵn trong máu. Đối diện với ánh mắt của bà Nguyệt, Ngọc thấy mình trở nên nhỏ bé hơn. Cô rụt rè cúi thấp người, không dám nhìn thẳng vào mắt người mẹ chồng giàu sang này. Cô luôn sợ bà, một kẻ thấp kém, tự ti, hèn nhát trước quyền lực của kẻ mạnh. Cô còn muốn tôi mời cô vào nữa sao? Dạ, dạ con không có. Ngọc rối rít cởi dép rồi bước chân vào trong. Bỗng bà Nguyệt dùng cái bút ở bên bàn ném thẳng vào chân của cô. Ngọc giật mình lùi về sau. Cô hoang mang trước hành động đó của bà Nguyệt. Cô làm gì sai nữa sao? Cô đã rửa chân chưa mà bước vào? Cô định vấy bẩn từ đường nhà chồng cô đấy à? Ngọc khựng lại mấy nhịp. Cô lúng túng không biết nên làm gì. Bây giờ không thể đi vào, cũng chẳng thể rời đi. Cô nhớ làm gì có chuyện như thế. Hôm qua làm lễ trước từ đường, họ hàng hai bên đều chỉ cởi giày dép, chẳng thấy ai phải rửa chân cả. Bà Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho những người hầu. Hai người hầu trẻ tuổi bê ra một thau nước lớn đặt dưới chân Ngọc và trải một tấm khăn lông mềm mại bên cạnh. Thưa mợ hai, em mời mợ hai rửa chân. Một câu người hầu trẻ tuổi bảo, Ngọc nghe theo lời cô ấy bước chân vào thau nước. Hai người hầu cẩn thận hầu hạ cô rửa chân. Sự đãi ngộ như thời vua chúa khiến cho cô không quen. Hoặc có thể đây là nếp văn hóa của gia đình này, hoặc có thể do cô chưa từng nhận được sự đãi ngộ ấy bao giờ. Khi chân được rửa sạch sẽ rồi, Ngọc mới đi vào bên trong. Bên cạnh bà Nguyệt có một tấm đệm quỳ. Ngọc tự giác quỳ xuống đó, sẵn sàng toàn bộ tinh thần để nghe lời gia huấn từ mẹ chồng. Bà Nguyệt lấy một cuốn sách rất dày từ trên bàn thờ, bên trên là tấm bìa màu vàng đã cũ, ghi dòng chữ rất to, gia huấn họ Trần. Cô cũng từng nghe nói cái gọi là gia huấn, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng trong phim ảnh vua chúa thời xưa mới có. Đây là lần đầu tiên được trông thấy, quả nhiên những thứ gọi là tinh túy của gia đình qua nhiều thế hệ không hề tầm thường. Riêng hình thức bên ngoài và vị trí đặt của nó cũng đủ thấy nó quan trọng đến mức nào. Đây là gia huấn của nhà. Bất kỳ đứa con dâu nào khi vào cửa cũng phải nghe và thuộc lòng. Có như thế mới được công nhận là dâu con trong nhà. Chắc cô cũng chưa từng nghe qua nó đâu, vì chỉ có những gia tộc quyền quý lâu đời mới ghi chép lại những điều này để lưu giữ dạy bảo con cháu. Bà Nguyệt nói bằng giọng bình ổn. Bà ấy vẫn đứng trước mặt Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt của người bề trên nhìn người bề dưới. Những lời vàng ngọc bà ấy nói ra chẳng hề nhẹ nhàng như giọng bà ấy. mọi ý tứ, từng câu, từng chữ đều chan chứa biết bao ẩn ý. Chỉ cần người không ngốc, đều có thể nghe bà ấy đang nhắm vào xuất thân của Ngọc. So với gia đình bà, chưa bao giờ xứng đáng. Dạ thưa mẹ, con xin được lắng nghe mẹ dạy bảo. Ngọc không ngốc, nhưng cũng giả khờ giả dại không hiểu. Cô biết mẹ chồng muốn gì ở mình. Sự chênh lệch về bối cảnh gia đình luôn là điều Ngọc trăn trở nhất khi yêu Tuấn. Anh yêu cô, chấp nhận tất cả của cô, thì điều đó không có nghĩa gia đình anh cũng sẽ như vậy. Bà Nguyệt gật gù rồi ngồi lên cái ghế thái sư bằng gỗ chắc đặt ở trước bàn thờ. Bà từ từ lật từng trang gia huấn ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận, chỉ sợ rằng bản thân vô ý lại làm hỏng hết tinh túy của gia tộc để lại. Tuy vậy, bà chẳng hề nhìn xuống quyển sách bao giờ, dường như mọi thứ đều nằm hết trong đầu bà. Gia huấn nhà ta có nói, con dâu nhà này đầu tiên lấy đức làm trọng, sau đó là tài. Con dâu có đức có tài mới xứng đáng đứng bên cạnh chồng mình, phụ giúp chồng, phụ giúp gia đình duy trì phước lành của gia tộc. Cô Ngọc, cô nói xem, trong hai cái này cô có cái nào? Con không biết. Nói về tài, cô chắc chắn không có rồi, bởi vì cô chỉ học hết 12, đại học hay cao đẳng gì đó, cô còn chưa chạm tới, làm sao có thể tự nhận mình có tài. Còn về đức, cô cũng không có thể mặt dày, bảo mình là người đức độ. Xem như cô cũng biết thân biết phận mình. Bà Nguyệt lạnh lùng đánh giá, câu nói của bà không khác nào tát thẳng vào mặt cô. Cô vốn đã rất tự ti về thân phận của mình, giờ đây nghe được lời chê bai thẳng thừng của mẹ, cô càng xấu hổ, mặc cảm hơn. Ở người tốt nhất là người biết ta, biết mình khả năng ở đâu mà hành sự, cố gắng. Về tài, tôi thật không mắc dám, mong trông gì ở cô. Nhưng mà hy vọng về đức, cô cũng biết tự cố gắng. Nhà này không chấp nhận loại con dâu chỉ biết váy vóc trang điểm loe loẹt với đời. Tôi không cấm cô làm đẹp, tuy nhiên ít nhất cô phải biết cần phải làm gì để xứng đáng với danh phận con dâu nhà này, chứ cô không thể ăn không rồi. Dạ con đã nhớ rồi ạ. Bà Nguyệt không cảm xúc, tiếp tục lật trang tiếp theo. Giọng nói của bà nghiêm nghị hơn rất nhiều. Nếu đã không thể giúp chồng chuyện bên ngoài thì phải toàn tâm toàn dạ chăm sóc hầu hạ chồng con. Mình đã không thể sóng vai bên cạnh chồng mình thì phải là hậu phương cho chồng. Khi gia đình êm ấm, cơm lành canh ngọt thì chồng bên ngoài mới thuận lợi suôn sẻ. Chuyện này cô làm được chứ cô Ngọc? Dạ không cần mẹ dạy bảo, con vẫn luôn ghi nhớ điều này ạ. Thế thì chuyện cái Phương nó nói tối qua là sao? Ngọc lập tức nhớ đến sự tình tối qua. Chuyện chồng thoa thuốc cho vợ mình vốn là chuyện bình thường, nhưng tại sao trong lời nói của mẹ chồng cô như là người làm sai vậy? Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của bà khiến cô sợ sệt. Cô siết chặt vạt áo, cố gắng nặn ra từng tiếng một để thanh minh. Dạ, thưa mẹ, chuyện chồng chăm sóc vợ là chuyện sai sao? Không sai, nhưng mà con trai tôi, cô biết nó ở ngoài xã hội, nó có vai vế như thế nào? Cô thử nghĩ xem, người có vai vế như nó phải quỳ dưới chân một con đàn bà rồi hầu hạ chăm bẵm. Cô chỉ mới vào nhà chưa được một ngày lại bắt con trai tôi hầu hạ cô như thế này. Mai sau chắc cô còn ngồi lên đầu chồng cô, ngồi lên đầu mẹ chồng cô luôn nhỉ? Dạ thưa mẹ, con không có. Trước giờ con cho rằng đã là vợ chồng với nhau thì việc chăm sóc yêu thương lẫn nhau là việc rất bình thường. Con không nghĩ đến việc vì ỷ mình được nuông chiều mà trèo lên đầu lên cổ mẹ và chồng con ngồi đâu ạ. Mẹ đừng hiểu lầm con, tội nghiệp con lắm mẹ ạ. Ngọc rối rít thanh minh cho mình, từng lời nói đều rất thành khẩn, chỉ mong mẹ chồng cô có thể hiểu được. Tuy nhà cô nghèo, không có điều kiện để cho cô ăn học đến nơi đến chốn như người ta, nhưng mấy chuyện mất dạy không có lễ giáo như này, đến cả nghĩ cô còn chẳng dám nghĩ, làm sao mà dám làm mấy chuyện đó. Ấy vậy, bà Nguyệt làm như chẳng nghe, bà lườm Ngọc, cô lập tức ngậm miệng cúi thấp đầu. Lúc này, bà Nguyệt cẩn thận đặt gia huấn lên lại bàn thờ, ý bảo mình chẳng muốn dạy nữa. Bà đốt nhang khấn vái trước bàn thờ gia tiên, rồi cắm vào cái lư hương lớn, xong xuôi bà mới lạnh giọng bảo. Đúng là cây nào hoa nấy, nhà nào có nấy. Bây giờ tôi có tốn thời gian dạy gia huấn cho cô, thì cô cũng như nước đổ lá môn. Thôi đứng dậy đi, bây giờ cô về phòng đóng cửa, suy ngẫm lại hành động và lời nói của mình. Bây giờ cô là vợ của con trai tôi, đã không cần phải lo bữa đói bữa no nữa. Mấy cái lễ nghi văn hóa cô cũng học dần đi. Ngày mai dậy sớm, trước mỗi bữa ăn sáng, cô đến đây chép gia huấn, chép đến khi nào giác ngộ được thì thôi. Nói rồi, bà Nguyệt rời khỏi từ đường để Ngọc lại. Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, Hai mắt từ bao giờ đã thấm đẫm lệ buồn, cô mím môi thật chặt cố gắng để mình không phát ra tiếng khóc. Những lời nói của mẹ chồng nghe thật văn vở xuôi tai, nhưng ý nghĩa của nó không có phần nào là không châm chọc cô, không châm chọc nhà mẹ cô cả. Từng lời nói như con dao sắc bén đâm nát lòng tự trọng nhỏ bé, mỏng manh của cô. Ngọc hiểu rất rõ, nhưng mà cô không dám phản kháng. Sự tình bây giờ không phải là cô không biết, tuy nhiên cô đã chấp nhận cưới người cô yêu, thì cô cũng phải chấp nhận việc sẽ bị sỉ nhục. Chỉ cần cô cố gắng hết mình, một lòng một dạ vì chồng, vì gia đình, chắc chắn khi ấy mẹ chồng cô sẽ có suy nghĩ tốt về đứa con dâu này. Cô tự trấn an mình. Ngọc lau đi những giọt nước mắt, từ từ đứng dậy. Cô vỗ vỗ mặt mình, cố gắng cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ lên. Sau đó cô rời khỏi Từ Đường trở về nhà chính. Ngọc rời khỏi Từ Đường thì mặt trời đã ló dạng. Những người hầu trong nhà tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ngọc trở lại phòng thay một bộ quần áo thật thoải mái. Không ngờ Tuấn đã ngồi trong phòng chờ cô trở về. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trừ đôi mắt đỏ hoe kia ra thì mọi thứ không có gì bất thường. Anh dịu dàng ôm lấy vợ mình, xoa đầu an ủi cô. Mẹ có làm khó em không? Dạ không. Ngọc lắc đầu. Chỉ là em vô dụng, gia huấn của nhà mình mà em vẫn không hiểu. Mẹ bảo em, ngày mai đến Từ Đường chép gia huấn. Em sẽ chép đến khi nào hiểu được thì thôi. Chuyện này, Ngọc, hay là ở một thời gian nữa, chúng ta dọn ra ở riêng nha. Ngọc lập tức từ chối. Mẹ chỉ có mình anh là con trai, phận là dâu em phải thay anh hiếu thảo với mẹ. Tự dưng lại ở riêng, sợ rằng mẹ sẽ buồn mất. Nhưng mà... Ngọc lấy tay che miệng Tuấn lại. Cô nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh. Giọng nói của cô rất dịu dàng, như mật ngọt rót vào tai. Anh yên tâm ạ. Mấy chuyện này có là gì đâu. Em nghĩ chỉ cần ở với nhau thật lâu, mẹ sẽ chấp nhận em thôi. Ngọc rất hiểu chuyện. Sự hiểu chuyện của cô khiến cho người khác rất đau lòng. Bản thân cô từ lúc quen anh đến nay chẳng bao giờ nhận được sự đối xử bình thường từ mẹ anh. Anh thừa biết rất rõ mẹ không thích vợ mình. Cho dù anh nhiều lần khuyên ngăn, nói tốt cho vợ, nhưng càng nói càng khiến mẹ anh phản cảm với cô. Anh dự tính đợi một thời gian nữa để hai vợ chồng ở chung với mẹ cho phải đạo, sau đó mới chuyển ra ngoài. Đôi khi ít chạm mặt cũng ít mâu thuẫn. Thôi nào, em phải thay quần áo, xuống nhà bếp giúp cả nhà chuẩn bị bữa sáng. Mẹ đã đến Từ Đường tụng kinh hồi sáng sớm, chắc chắn bụng cũng rất đói rồi. Ừ, em mà thay đồ đi, để anh xuống nhà trước. Ăn sáng xong em chở em đi chơi. Từ hôm chuẩn bị cho chuyện cưới xin đến giờ, hai vợ chồng chẳng có thời gian riêng cho nhau. Nhắc đến không gian riêng, hai má Ngọc đã đỏ lên. Cô ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Tuấn thấy vậy liền nhận ra có điều gì đó, rồi nhớ đến tối qua, anh thấy vui lắm. Anh cưng chiều nhéo má vợ, biết vợ hay ngại ngùng nhưng anh vẫn trêu. Anh nhỏ giọng thầm thì, gương mặt gian manh, mờ ám lắm, tưởng như anh sắp làm chuyện gì xấu. Vợ, hay mình cố gắng làm theo lời kêu gọi của nhà nước nha. Là làm gì? Ngọc ngờ nghịch hỏi lại. Cô đang suy nghĩ gần đây nhà nước có chính sách gì liên quan đến các cặp vợ chồng trẻ cơ à? Thì nhà nước khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, hai vợ chồng đã làm rồi, giờ còn sinh con trước tuổi 35 nữa, mình làm nốt luôn đi, không những là một con nha, phải là gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Ngọc lập tức hiểu ý tứ của Tuấn, cô thẹn đến đỏ mặt. Bị vợ đánh yêu, Tuấn cười toe toét như được mùa, tiếng cười của anh càng khiến cho Ngọc xấu hổ hơn. Cô nổi giận đùng đùng, dùng ngón trỏ chọc lét anh. Tuấn vùng vẫy, tránh né, chạy quanh phòng, còn la lên, vợ muốn ám sát mình. Hai vợ chồng son mới cưới nhau, lúc nào cũng dính nhau như sam. Trong mắt bọn họ, bây giờ chỉ có thế giới màu hồng của hôn nhân mới. Đôi tình nhân trẻ, sau một thời gian rất lâu mới có thể về chung một nhà, giữa họ có khoảng cách rất lớn, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau đã kéo gần tất cả. Hai vợ chồng ăn sáng xong thì xin phép mẹ ra ngoài. Bà Nguyệt vốn định bụng để cho con trai đến công ty, con dâu ở nhà học chút phép tắc. Có điều con trai bà mới cưới vợ, dù bà có không thích cũng nể nang mặt mũi anh một chút. Bà Nguyệt vốn là người thông minh, tranh đấu, giành giật mấy mươi năm ngoài xã hội. Bà biết tránh nặng, tìm nhẹ. Chỉ cần có Tuấn ở đây, bà sẽ không trực tiếp đụng chạm đến Ngọc nếu chẳng có lý do chính đáng. Tuy nhiên, người đàn bà thành công trên đỉnh cao danh vọng đôi lúc lại sự tự kiêu ngạo, thành kiến của mình khiến bản thân suýt chút mất đi tất cả. Bầu trời hôm nay đầy mây, chẳng quá nóng gắt, cứ dịu dịu với những cơn gió thu đầu mùa, hai vợ chồng Ngọc và Tuấn cưỡi con xe máy chạy quanh thành phố. Ngày Chủ nhật, đường thông hẻ thoáng, họ chẳng cần phải bon chen giữa dòng người ở ngã tư. Hai bên đường, hàng cây hoa sữa đã bắt đầu nở rộ, cả một đoạn đường dài trải đầy hoa trắng với hương thơm ngào ngạt. Ngọc rất thích hoa sữa, vì trước nhà mẹ cô cũng trồng một cây rất to. Đến độ hoa kết hạt, mấy nhúm lông tơ bé tí bay theo gió, bay gặp nơi tựa như cánh bồ công anh mỏng manh. Nhìn hàng cây hoa sữa, cô nhớ nhà lắm, cũng nhớ đến mục đích mình chật vật giữa thành thị xa hoa phức tạp này. Nhà cô rất nghèo, suốt 12 năm đi học, Ngọc đều nhờ vào trợ cấp của địa phương để có tiền đi học. Vừa học hết lớp 12, cô đã đi làm để cả nhà còn có tiền nuôi mấy đứa em ăn học. Cô vốn là con gái, đến tuổi cũng phải lấy chồng, phải làm dâu nhà người ta. Dù học cao đến đâu thì cuộc đời cũng định sẵn, phải ở nhà lo việc bếp núc, hầu hạ chồng con. Tương lai cô đã thế, thôi thì nhường cho mấy đứa em, nhà cửa sau này cũng để chúng nó gánh vác. Ngọc lên thành phố làm việc, chỉ cần là công việc chân chính, kiếm ra tiền, cô đều làm, từ công nhân đến phục vụ quán ăn, nhà hàng, không nghề nào mà cô chê. Cứ tưởng ở nơi như này, gặp được người như mình, yêu nhau, cưới nhau, rồi làm ăn qua ngày, duy trì cuộc sống ổn định, chẳng bao giờ dám mơ đến nhà cao cửa rộng. Mà cuộc đời này, làm gì có chữ ngờ, một biến số đã rơi vào đầu cô, và tên của biến số ấy lại nằm chung trong giấy kết hôn của cô. Ngọc nhìn Tuấn, một người đàn ông tựa như mặt trời, cô cứ ngỡ cả đời này chẳng bao giờ gặp mặt, nhưng mà một đêm mưa gió, lòng nhân từ của cô đã giúp cô từ một góc ghẻ dưới vũng bùn lầy thành một con phượng hoàng trên cành cao. Vợ, em nhớ chỗ này không? Tuấn chạy lên cầu, chỉ cô về con đường chạy ngang qua chân cầu bên bờ đối diện. Làm sao anh quên được? Bởi vì đây là nơi đầu tiên họ gặp mặt nhau. Ngày hôm đó là một ngày trời mưa rất to, vì cô tăng ca nên qua 1 giờ sáng hôm sau cô mới trở về nhà. Con đường này vốn về đêm rất vắng, bình thường chỉ có vài 3 thanh niên đi qua lại thôi. Khi ấy trên đường chỉ có một mình cô. Cô thấy anh nằm bên vệ đường với chiếc xe phân khối lớn bị ngã. Vốn dĩ cô đã làm như không thấy vì sợ mang họa vào người, nhưng nghĩ lại cảnh trời mưa anh lại nằm lạnh lẽo như vậy, cô cũng không kiềm lòng mà giúp đỡ anh. Năm đó không có em, chắc anh đăng xuất khỏi thế giới này rồi. Tuấn Hải hước nói, nếu như mẹ là người sinh ra anh, thì chính cô là người giữ anh lại với thế giới này. Cái chuyện chỉ mới xảy ra vào năm ngoái, mà anh cứ tưởng đã là chuyện của kiếp trước rồi. Không có em thì cũng có người khác mà. Không không, nếu người đó không phải là em, thì anh tha chết cũng không chịu đâu. Ngọc ngồi phía sau cười khúc khích. Chồng cô đôi khi cũng trẻ con, làm cô rất vui vẻ. Từ khi cả hai chính thức yêu nhau, cả hai chưa bao giờ về chuyện gì mà cãi cọ to tiếng với nhau hết. Chỉ có thi thoảng, cả hai bất đồng quan điểm, nói qua, nói lại mấy câu, rồi chuyện đâu lại về đấy. Anh luôn luôn nuông chiều cô, xem cô như hạt ngọc quý, ấp ủ trong tay, bảo vệ hết mực. Cậu ấm giàu có, lại quyết định ở cùng cô trong căn trọ chật hẹp, đi con xe cúp 80 của những thập niên trước, ăn rau muống, ăn mì tôm, mấy món dân dã để sống qua ngày. Đến ngày cầu hôn cô, anh mới tiết lộ ra thế thật sự của mình, khi đó cô mới biết anh là thiếu gia nhà giàu. Khi ấy, cô với anh đã cãi nhau. Đấy là lần đầu tiên họ to tiếng với đối phương. Ngọc cứ đinh ninh mình bị lừa gạt, bởi lẽ những gì về cô Tuấn đã đều biết hết. Nhưng còn cô thì không. Những năm tháng quen nhau, cô cứ nghĩ anh cũng như cô, một kẻ làm công ăn lương bình thường, mà anh đã biết cô như thế, vẫn không nói gì, đến khi cầu hôn mới vỡ lẽ mọi chuyện. Nhưng rồi cô yêu anh, cô cũng chọn cách thông cảm với suy nghĩ của anh. Tuấn làm thế vì muốn tình yêu của anh dành cho cô là thuần khiết nhất, chẳng phải vì tiền của nhà anh, càng không phải vì số tài sản mà anh sẽ thừa kế sau này. Khi xã hội quá phát triển, con người ta dễ dàng bị đồng tiền chi phối. Nếu lúc ấy cô biết anh là công tử đại gia, có khi tình yêu của cô dành cho anh cũng biến chất. Cô cứ mãi suy nghĩ thì Tuấn đã dừng xe trước một quán cà phê nho nhỏ trong một con hẻm hẹp, nơi này cả hai từng đến từ những ngày đầu yêu nhau. Anh cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho cô, hôn lên trán cô một cái, anh hí hửng bảo, buổi sáng đi tô tượng chắc không sao đâu nha. Cô phì cười, không sao đâu anh, chủ quán cũng đuổi là được. Anh cười hì hì rồi nắm tay vợ vào bên trong, nhìn họ rất giống những cặp vợ chồng mới cưới bình thường, vui vẻ trước những thu vui nhỏ bé của đời. Xem cà phê, trà sữa là những món yêu thích khi hẹn hò, xem tô tượng, tô tranh là những thứ vui để lứa đôi chia sẻ, tìm hiểu lẫn nhau. Quà họ tặng cho nhau cũng là những thứ rất giản dị nhưng đều được lựa chọn tỉ mỉ hoặc chính tay làm. Tuấn tuy giàu và cũng là dân chơi thứ thiệt một thời, chẳng món gì là không thử, không có vật xa xỉ gì mà anh chưa trải qua. Nhưng khi quen cô, anh lại yêu cái sự giản đơn này. Hoặc có thể do anh yêu Ngọc nên cũng yêu luôn sự giản đơn ấy. Hai người gọi ra hai ly cà phê muối, chọn một hai chiếc tượng vừa ý, rồi đến chỗ ngồi quen thuộc bắt đầu thế giới riêng của mình. Ngọc rất khéo, những nét màu cô tô lên tượng rất đều, rất đẹp. Không những thế, cô còn sáng tạo thêm, vẽ thêm mấy bông hoa đào xinh xắn, biến con chuột lang nước bình thường chỉ có một màu nâu nay được khoác lên bộ lông mới, so với chiếc tượng chuột lang nước Tuấn tô thì một trời một vực. Anh loay hoay cả buổi chẳng biết phải làm sao khi con capybara của mình đã lem nhem không thấy mặt mũi. Bữa sau không đi tô nữa nhé vợ, anh bất mãn bảo. Đặc biệt là thấy tượng của vợ đẹp hơn so với mình gấp trăm ngàn lần. Đây đã là thứ mấy, anh cũng chẳng nhớ. Nhưng có một điều, mỗi lần vậy anh đều thất bại ê chề trước cô. Dạ, nếu chồng nói thì em tuân lệnh. Nói là nói thế, nhưng mà Tuấn sẽ không bao giờ bỏ việc tô tượng. Vì anh biết tô tượng là niềm vui của Ngọc. Và cũng tô tượng mới để anh phát hiện Ngọc rất có khiếu vẽ. Ngọc, hay giờ em đi học một khóa hội họa nhé. Anh đã có dự định này rất lâu, từ khi phát hiện cô có năng khiếu, anh đã có ý nghĩ ấy. Lúc trước anh đã đề cập với cô chuyện này, nhưng mà cô lại nói tiền ăn lúc có lúc không, lấy tiền đâu mà đi học vẽ, làm anh suy ngẫm rất nhiều. Có điều giờ đã khác rồi, cô đã là vợ của anh, chẳng lẽ chút tiền nho nhỏ để cô đi học cũng không có sao? Vậy mà, Ngọc cứ như mọi khi từ chối anh, cô lắc đầu giọng có phần nhỏ nhẹ. Thôi anh à, em đã là vợ rồi, chuyện cần làm là chăm sóc anh, vẽ vời gì đó lâu lâu có cũng được, và lại tiền học vẽ không hề rẻ, để đó sau này có chuyện gì thì cũng có chỗ cần xài. Bỗng dưng Tuấn lại có ý nghĩ, cô đang xem thường chồng mình hay đang lo lắng cho chồng mình? Bằng số tài sản hiện tại anh đang có, cũng đủ để vợ anh ăn chơi thoải mái cả đời. Chẳng những thế, gia sản gia đình sau này mẹ cũng sẽ giao cho anh, làm sao lúc đói lúc khổ được. Nghĩ đến đấy, anh lại thương vợ hơn, từ nhỏ sống trong đáy khổ nên hình thành cho cô tính cách cần kiệm. Cứ mỗi lần tiêu tiền lại thấy tội lỗi. Ấy da, vợ tôi chê tôi nghèo không lo được cho cô ấy kìa. Để không khí bớt ngượng nghịu hơn, Tuấn giả vờ ôm ngực đau lòng, than oán. Ngọc nghe vậy đánh yêu anh một cái, cô bĩu môi hừ hừ của trách. Anh mà nghèo, chắc cả thế giới này mạt mất. Vậy nên em không cần lo chồng em hết tiền, em chỉ cần suy nghĩ làm sao để tiêu hết tiền của anh đi. Một người chồng lý tưởng mà người ta hay đồn thổi trên mạng xã hội gọi tên Tuấn. Cô không biết bản thân kiếp trước đã tu được phước đức gì, bây giờ lại lấy được anh. Mọi thứ cứ như là mơ, một giấc mơ đẹp đẽ mà lúc bé cô hay ao ước về một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cưỡi con ngựa màu trắng đón cô về lâu đài. Tuy nhiên, giấc mơ ấy chỉ là bắt đầu. Lọ lem có thể sống hạnh phúc với hoàng tử bởi vì không có hoàng hậu, nhưng cô lại có. Hai người chơi với nhau cả buổi, đi đến rất nhiều nơi, mọi thứ quen thuộc, từng con đường nẻo phố, từng quán xá ven đường. Hai người thầm cảm thán mọi thứ trôi qua thật nhanh. Chỉ năm trước tình yêu mới nở mà bây giờ họ đã nên duyên vợ chồng. Quán này lần đầu em với anh đi ăn nè. Tuấn chỉ vào một quán thịt nướng ven đường, mặt trời khi ấy đã ngả đằng Tây, quán thịt nướng cũng bắt đầu bày bán, mùi thịt nướng thơm lừng dẫn dụ cả hai về miền ký ức đẹp đẽ lúc trước. Em nhớ khi đó, mình mới nhận lương, em đãi anh một chầu thịt nướng cuốn bánh tráng. Kết quả tình yêu to bự ấy đã cho anh một vé thẳng vào viện. Ai lại biết, bụng dạ anh yếu đi đâu, Ngọc lập tức thanh minh cho mình. Hóa ra khi ấy, cậu ấm nhà ta đã có biểu hiện đáng ngờ mà em không để ý. Tuấn lập tức chọc vào eo Ngọc. khiến cô la oai oái. Anh giả vờ tức giận rồi tấn công cô. Đấy đấy, Bảo yêu, tôi thương tôi mà thế đấy. Anh ơi, tha cho em đi, mình đang ngoài đường đấy, người ta đánh giá chết. Không chịu, mình không ngại thì thôi. Tôi giận rồi, vợ tôi phải chịu phạt. Rồi rồi, em nhận tội, em lại đái anh một chầu thịt nướng cuốn bánh tráng nha. Đạt được mục đích, Tuấn lập tức thả Ngọc ra. Anh chỉnh trang lại quần áo, giả vờ nghiêm chỉnh. Anh còn không quen vuốt tóc, tạo nét. Không nói sớm, anh đợi lâu lắm rồi. Tức thì anh nắm lấy tay vợ đi qua đường. Quán thịt nướng mới mở cửa cho nên đợi hơi lâu. Hai vợ chồng chủ quán nhìn thấy họ đã niềm nở đón chào. Không đợi họ lên tiếng, hai vợ chồng chủ quán đã lên thực đơn sẵn, đúng từng yêu cầu nhỏ mà họ mong muốn. Chị Thuyết ơi, tụi em mới cưới hôm qua, bên mình có ưu đãi cho khách quen không đấy? Tuấn không ngần ngại mà công khai chuyện cưới hỏi của mình. Thật à? Ái chà, vậy chị khuyến mãi cho hai vợ chồng Son một đĩa thịt nướng ít ớt ít tiêu nữa nhé. Tuấn cười hì hì, cảm ơn chủ quán. Nhìn anh bây giờ ai lại nghĩ anh chính là cậu ấm, sống trong nhung lụa, tiền tiêu cả đời không hết đâu. Này anh, để bụng với ăn tối, trưa nay mình không về rồi, tối cũng không ăn cơm mẹ la bây giờ. Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở. Ai để đâu, vợ chồng mới cưới lại bỏ nhà đi cả ngày, cơm nước ở nhà không ăn, lại đi hàng quán bên ngoài. Thế nhưng trái với sự lo lắng của vợ, Tuấn lại rất tận hưởng món ăn bây giờ. Anh vừa cuốn bánh vừa bảo vợ. Không sao đâu, mẹ đã quá quen với cái tật này của anh rồi. Anh đưa bánh cuốn hoàn chỉnh cho vợ rồi nói tiếp. Mẹ có la thì mình làm như không nghe thôi. Ngọc thật sự cạn lời. Nhưng rồi cô cũng nhận lấy cái bánh cuốn của chồng. Thịt nướng mới xuống lò còn nóng, hai vợ chồng vừa ăn vừa thổi, bao nhiêu rau sống, nước chấm, cứ vậy mà hết. Hai vợ chồng buông đũa, rồi xoa bụng mình. Động tác hai người đồng bộ, sự thân mật của họ đã đạt đến đỉnh, đến mức không thể nào hơn nữa. Vợ à, giờ anh muốn nằm ngủ một giấc. Anh là heo à? Ừ, anh là heo, hoàng tử heo của em. Dứt lời, Tuấn hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào, mướt mát đầy mê hoặc. Ngọc ngượng ngùng đẩy anh ra, hai má cô bây giờ đã đỏ ửng, đôi mắt ẩm ướt khiến cho người nhìn phải rung động. Trời bây giờ cũng đã tối, quán xá bắt đầu nhịp sống của mình, người qua kẻ lại rất nhiều, dường như họ chẳng quan tâm đến điều đó. Trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, chỉ có một tình yêu nồng cháy. Hai vợ chồng về đến nhà là trời đã khuya, vì cả nhà đã ngủ nên hai vợ chồng cũng không dám làm ồn. Họ kéo nhau vào bếp, bật bếp, nấu một nồi mì gói lớn. Dù đã ăn tối, nhưng đi chơi tới giờ này mới về, họ cũng có chút đói. Ngọc loay hoay trong bếp, Tuấn cũng phụ cô một tay, làm món nước ép. Hai vợ chồng, mỗi người phụ nhau một tay, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, họ đã có thể lấp đầy cái bụng mình bằng nồi mì gói trứng trần với rau xà lách giã đỗ. Tuấn húp xoàn xoạt, vừa ăn vừa khen. Mấy món như này lại bén miệng lắm, chứ không phải cái sơn hào hải vị nem công chả phượng mới gọi là ngon. Eo vợ ơi, hay khuya nào em cũng làm một nồi to như này cho chồng nha, chưa lâu rồi không ăn thèm chết đi được. Em làm món khác cho, cái này là mì gói, ăn nhiều không tốt, lâu lâu thèm thì ăn thôi. Chồng nghe rồi, mau mau qua đây để chồng cho cái này. Tuấn nói, rồi dùng muỗng chia một nửa quả trứng trần cho Ngọc. Cô vui vẻ nhận lấy quả trứng, rồi cũng chia nửa quả trứng của mình cho chồng. Trước giờ luôn vậy, chỉ cần anh cho cô cái gì, cô cũng sẽ cố gắng cho anh cái tương tự như thế. Giữa hai người họ, không ai nuông chiều ai hơn. Họ nuông chiều lẫn nhau, xem nhau là một phần trong con người họ. Bỗng dưng, đèn phòng khách bật lên. Tiếp theo đó là tiếng cộc cộc của giày cao gót. Ngọc ngó ra xem thử thì thấy Phương đang từ ngoài cửa đi vào. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Ngọc không biết nếp sống của gia đình Tuấn, nhưng nghĩ Phương năm nay mới tốt nghiệp cấp 3, lại đi chơi về khuya như này lại không hay. Ai đi em? Cái Phương anh ạ, chắc con bé đi chơi với bạn bè nên giờ này mới về. Tuấn nghe vậy nhăn mặt, định đi ra xem thì Phương đã đi ra phòng bếp. Trông thấy Tuấn, Phương giật mình, lập tức giấu điện thoại sau lưng. Mặt mũi cô ta tái mét, hình như là bị dọa cho sợ. Anh hai đấy à? Giờ này anh chưa ngủ sao? Dáng vẻ bây giờ của cô ta hết sức ngoan ngoãn, không hề có cái điệu bộ chua ngoa đanh đá như hôm qua. Tuấn nhìn Phương một lượt từ trên xuống dưới, bộ đầm nhung màu đỏ ôm sát cơ thể. chiếc vớ da đen, cổ đeo chuỗi ngọc trai làm làn da của Phương đã trắng, nay sáng hơn. Em gái thích phong cách quyến rũ, nhưng bộ đồ này lại vượt qua cái mức quyến rũ. Mặc dù Phương là em gái anh, có điều với tư cách là một người đàn ông, anh vẫn sẽ nghĩ em gái mình đang đi gợi tình. Phương mới đi chơi với ai về à? Hôm nay sinh nhật bạn em, con bé Vân ấy, anh không tin thì hỏi nó nè. Phương giải thích, còn đưa điện thoại của mình ra để cho anh trai mình đính chính cho việc lời nói của mình là thật. Nhưng bộ dạng chột dạ ấy của cô ta khiến Tuấn không thể không nghi ngờ. Anh liếc mắt nhìn Phương và không nói bất cứ câu nào. Anh đang đánh đòn tâm lý để cho Phương thấy sợ mà tự nói thật. Đứa nhỏ này là do một tay anh ôm từ khi còn bé tí. Chỉ một lời nói, một cái vung tay đá chân, anh cũng biết nó đang suy nghĩ gì. Bây giờ mới có tí tuổi đã muốn che che giấu giấu anh, làm như anh không nhìn ra sao. Phương bị nhìn cho đến toát mồ hôi hột. Bộ dáng này của anh hai, cô ta là không tin những gì cô ta nói. Giờ đây cô ta đi cũng không được, đứng đấy cũng không xong. Bản thân cô ta thật sự có gì đó giấu giếm nên mới sợ. Bởi nếu như câu chuyện ấy bị phát hiện, chắc chắn anh trai cô ta sẽ không tha cho cô ta. Thấy Phương rơi vào thế khó, Ngọc cũng không đành tâm. Trong mắt cô, Phương rất giống những đứa em nhỏ ở nhà. Dù sao cũng là đứa nhỏ mới lớn, cũng không thể làm khó mãi được. Anh ăn cái này đi. Phương à, em đói không? Anh chị có nấu mì gói, em vào ăn cho vui nha. Giọng nói của Ngọc nhanh chóng phá vỡ sự căng thẳng trong nhà bếp. Phương được cho bật thang đi xuống, liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Cô ta đi thẳng vào trong bếp rất tự nhiên, giả mù không thấy ánh mắt của Tuấn. Tôi cũng đói rồi, chị làm bữa khuya cho tôi đi. Phương nhìn xuống bát mì đang ăn dở, cô ta nhăn mặt nhìn Ngọc. Chị tính cho tôi ăn thế này à? Ngọc hoang mang, chưa kịp đáp lại thì Phương đã nổi giận đùng đùng nói tiếp. Chị có biết làm dâu không thế? Cả một bữa khuya đàng hoàng cũng không nấu được. Ba mẹ chị không dạy chị à? Ngọc bị nói thế, liền sững người. Cô nhìn chồng rồi nhìn em chồng ú ớ đáp lại. Do cũng là ăn khuya nên chị muốn nhanh gọn để đi ngủ thôi. Thôi thôi đi, tôi không muốn nghe biện minh, do chị không muốn nấu thôi. Anh hai, anh dù sao cũng là người có tiền, lại đi ăn mấy cái nghèo nàn này à? Không biết, chị ngay lập tức đứng dậy nấu cho tôi một bữa khuya nhanh lên. Ngọc, ngồi đó đi. Vừa đúng lúc Ngọc đứng lên, Tuấn đã giữ vợ lại. Mặt mũi anh giờ đây rất khó coi, dường như chỉ cần thêm một điều trái ý nữa, anh sẽ nổi cơn thịnh nộ. Mày xem vợ anh là người ở trong nhà, muốn sai thì sai, muốn bảo thì bảo nhỉ. Phương khoanh tay, liếc mắt sang người khác. Thì dâu con mà, chị ta không phụ giúp được cái nhà này thứ gì thì cũng biết điều mà hầu hạ nhà chồng chứ. Thế mày ở trong nhà này đã cống hiến gì chưa? Tuấn bình thản hỏi lại. Bây giờ anh chẳng thèm gọi anh, bảo em nữa. Cái đứa ấy không dùng biện pháp mạnh, không khéo lại coi trời bằng vung. Ơ, anh hay nhỉ, em là em gái ruột của anh, là máu mủ ruột già của nhà này. Những gì em đang có là đáng được hưởng, sao lại so sánh kỳ cục quá. Trước thái độ vênh váo của Phương, Tuấn cười nhạt bảo. Mày nói vậy, không sợ sau này mày về làm dâu nhà người ta cũng bị đối xử như vậy à? Anh đừng có đánh đồng em với vợ anh. Mẹ ruột em có gia thế, có sản nghiệp, cái gì cũng có, sau này về nhà chồng cũng sẽ được cung phụng. Đâu có như ai kia, đã nghèo, còn không biết thân biết phận, tưởng gả với nhà này là được ăn sung mặc sướng. Ôi, nhà đây đâu có rảnh tiền mà nuôi một người ngoài ăn bám. Rắc, hai người phụ nữ giật mình. Chẳng biết từ bao giờ, đôi đũa trong tay Tuấn đã khẽ làm đôi. Tay anh nổi lên gân xanh, cho dù mặt mũi vẫn không biến sắc. Phương sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Lại nữa rồi, anh trai cô ta lại vì người ngoài mà tức giận đến mức đó. Lần đầu tiên cô ta chứng kiến cảnh này, thật sự đáng sợ vô cùng. À anh hai, anh tính làm gì? Anh mà làm bậy là em nói mẹ đấy. Giờ mày không ăn thì cút. Mày còn nói mấy cái lời sỉ nhục chị dâu mày nữa thì ba có hiện hồn về đây cũng không cản được tao đâu. Phương lại cương quyết không chịu xuống nước. Bị anh trai mình đuổi đi rồi, cô ta vẫn lì lợm ngồi ngay cái ghế bên cạnh. Anh hai cô ta muốn cô ta đi để có được không gian hai người ư? Đừng có mà mơ, cô ta không được vui vẻ thì hai người kia cũng đừng hòng được toại nguyện. Ngọc vội vàng mở tay Tuấn ra, hai đầu gãy của chiếc đũa gỗ đã đâm vào da thịt anh. Tuy không chảy máu nhưng những vụn gỗ bé tí đã nằm sâu bên trong. Cô suýt xoa, cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn kỹ mấy cái vụn gỗ bé tí kia. Thấy anh như này, lòng cô xót lắm. Bình thường anh rất ít khi tức giận, làm gì có việc tức đến độ này. Anh không sao đâu, Sáng mai anh đến bệnh viện bỏ gấp ra. Tuấn trấn an vợ, sự lo lắng của cô làm cho anh vui. Bao nhiêu tức giận giờ đây đều đã được xoa dịu. Nhưng mà chồng em là người đàn ông sức dài vai rộng, không phải loại công tử làm bằng bột đâu, yên tâm. Ngọc suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. Rồi cô chạy đến tủ đựng đồ lấy cho anh một đôi đũa mới. Nhưng rồi cô lại thôi, cô sẽ đúc cho anh ăn. Tay chồng cô bị thương cũng là do bảo vệ cô. Cô thấy cô lỗi lắm. Bầu không khí giữa hai người rất ngọt ngào đã quay lại trở lại. Họ vẫn luôn thế, vẫn luôn dành sự ân cần cho nhau. Không kể lúc mới yêu hay đã cưới, họ chẳng quan tâm có Phượng ở đây. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người. Bị chính người anh trai yêu thương mình nhất cho ra rỉa, Phương bắt đầu sinh lòng đố kỵ. Cô ta bắt đầu suy nghĩ lại, mình thua kém Ngọc chỗ nào mà bị anh trai chuyển hết tình yêu thương sang người đàn bà khác dòng này. Sự ngọt ngào của đôi vợ chồng ấy như cái gai đâm vào da thịt, khiến cô ta vừa tức vừa chẳng thể làm gì được. Rồi cô ta nhìn vào bát mì của hai người, sự đố kỵ giờ đây đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta đi tới trước mặt hai vợ chồng, chẳng nói một câu, dành cái bát mì hất xuống đất. Bát mì vỡ tan tành, nước văng tung tóe, bao nhiêu thứ còn lại đều nằm vương vãi khắp sàn nhà. Đã bảo là không được ăn nữa mà, em bị điếc hả? Ai ghẹo gì mày, mà mày điên khùng lên đấy, mày có tin tao đánh mày tại đây không? Tao chịu mày quá, giết, mày không xem anh chị mày ra gì đúng không? Anh đánh đi. Đánh đi, em thách anh đó. Anh dám đánh em không? Trước gương mặt đỏ bừng của anh trai, cô ta phênh đầu lên tiếng thách thức. Phương rất tự tin, anh trai không dám đánh, vì trước kia cho dù anh tức đến cả người run rẩy thì anh vẫn không bao giờ dám đánh cô ta. Trước sự sắc sược của em gái, Tuấn không thể nào nhịn được nữa. Anh giơ tay lên, định giáng cho Phương một cái tát. Anh biết rõ, cái tát này nếu đã giáng xuống thì tình cảm hai anh em họ sẽ không thể nào như lúc trước được. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng phải ra tay, nếu không thì sau này vợ con anh phải làm sao? Thôi anh! Ngọc hớt hải lao ra, ngăn giữa hai người, cô giữ chặt chồng lại, cô kéo anh ra cách xa Phương một ít. Trong lòng cô ta, bây giờ ngùn ngụt lửa giận, cảm giác như vị trí của cô ta trong lòng anh trai đang bị đe dọa nghiêm trọng. Từ lúc cô ta ra đời đến giờ, Tuấn là người thương cô ta nhất. Dù đôi lúc cô tức giận quát mắng, nhưng chẳng bao giờ ra tay đánh người. Vậy mà vừa mới cưới vợ xong, anh trai lại với người đàn bà khác máu tanh lòng đó định đánh cô ta. Anh định đánh em đấy à? Anh với con đàn bà đó mà đánh em? Em mới là em gái anh đó, là người chung một mẹ với anh đó. Vì tao là anh mày, tao mới đánh mày đó. Phương à, mày học đâu cái thói hỗn nào vô lễ này? Đây là chị dâu mày, có bao giờ mày tôn trọng chị dâu mày chưa? Lỡ như sau này mày cưới chồng, mày cũng giữ thái độ hỗn hào, mày có coi người ta đánh chết mày không? Em có lấy chồng, cũng phải lấy người cùng đẳng cấp. Cái loại từ dưới bùn lầy leo lên như chị ta là cái quái quỷ gì mà em phải tôn trọng? Mày, em buông người ra, em phải dạy nó cho một trận mới được. Tuấn tức giận, muốn lao lên, Ngọc nhất quyết giữ chặt lấy chồng. Phương phía bên kia cứ chửi mắng. Hết mắng Ngọc lại đến mắng anh trai mình, chẳng câu nào là thuận tai. Ầm ĩ như thế đã làm tất cả người trong nhà tỉnh dậy. Đám người hầu lập tức bật hết đèn lên, chạy vội vào bếp xem thử. Cùng lúc đó bà Nguyệt cũng từ trong phòng đi xuống. Cái thể thống gì đây? Chúng mày học đâu cái thói chanh chua đấm đá như mấy con đàn bà ngoài chợ vậy? Mẹ! Thấy mẹ đến đây, Phương lập tức bật chế độ con ngoan, chạy đến ôm mẹ mình. Cô ta sụt sùi nước mắt ngắn dài, oan ức tố cáo. Mẹ, anh hai vì chị dâu mà đòi đánh con kìa kìa. Mẹ ơi, anh hai hết thương con rồi. Anh hai bị ma quỷ hớp hồn rồi. Bà Nguyệt xoa đầu con gái dỗ dành, sau đó sai người hầu đưa con gái về phòng ngủ. Bà cũng giải tán luôn đám người hầu còn lại. Đến khi chẳng còn người ngoài, bà mới bắt đầu giải quyết sự tình. Bà lườm Ngọc, thái độ hoàn toàn không hài lòng. Tuấn thấy vậy nên chắn ngay trước mặt vợ mình, ra sức bảo vệ cô trước ánh mắt sắc như dao của mẹ. Cả ba im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, như một cuộc đấu ngầm xem thử ai có thể trụ được lâu hơn. Nhưng rồi bà Nguyệt cũng đầu hàng trước con trai. Biết là con trai thương vợ, bà có muốn bênh vực con gái cũng không được. Khuya rồi, chúng mày về phòng ngủ đi, sáng mai có gì nói chuyện sau. Nói rồi bà Nguyệt trở về phòng, mì đã bị đổ hết. Đến cả hứng thú ăn uống cũng chẳng còn. Hai người lục đục dọn dẹp, rửa chén, xong rồi cũng kéo nhau lên phòng ngủ. Sáng hôm sau, báo thức vừa kêu, Ngọc đã thức dậy thay đồ, đi đến từ đường. Bà Nguyệt đã có mặt tụng kinh ở đó từ sớm. Cô làm hết quy trình rửa chân, đốt nhang, quỳ lại xong, thì đi tới một góc từ đường, ngồi vào bàn được bài trí sẵn. Cô nhẹ nhàng lật từng trang gia huấn ra và chép. Lúc này nhìn lại, cuốn gia huấn này thật sự rất to, rất dày, tựa như quyển từ điển phiên bản khổ giấy A3. Cô đọc sơ qua một lượt, có thể nói gia huấn này không chỉ là những tri thức được các thế hệ ghi chép lại. Nó còn phản ánh, phần nào, cái dòng chảy của thời gian, thịnh suy của gia tộc này. Bà Nguyệt trông thấy cô chăm chú đọc hiểu rồi ghi chép, thì cho rằng cô đang làm màu, bởi vì trong suy nghĩ của bà, người thất học như Ngọc, làm sao mà hiểu được những gì gia tộc này đã trải qua. Cô chỉ cố gắng tỏ vẻ cho bà xem, tỏ vẻ mình là một người hiểu biết. Cô Ngọc, sự tình tối qua tôi đã biết cả rồi. Dạ, mẹ tiếp tục nói đi ạ, con xin nghe. Chuyện cái Phương ăn nói như thế cũng là trách nhiệm của người làm mẹ này. Chỉ là thân là vợ, là dâu nhà chồng, đôi khi cô cũng nên cư xử làm sao cho phải phép. Mới về nhà chồng được 2 ngày đã khiến anh em trong nhà xào xáo như này là không được đâu. Kẻo người ngoài bàn tán ra vào lại nói anh em nhà này vì người khác máu mà đấu đá nhau. Nghe thế có được hay không hả cô Ngọc? Vẫn là những lời rất nhẹ nhàng nhưng tựa như gai hoa hồng đâm thẳng vào tim cô. Lời bà ấy nói toàn bộ đều là đang nhờ vả cô nên biết khuyên can chồng để tránh gia đình chia rẽ. Đồng thời cũng muốn nhắc nhở trong cái nhà này họ chính là người thân ruột thịt, còn Ngọc là người ngoài, ao nước lã, làm sao mà hơn được giọt máu đào. Ngọc nuốt ngược cay đắng vào trong, cô vâng vâng dạ dạ cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất. Bà Nguyệt thấy vậy rất hài lòng, tiếp tục tụng kinh để đứa con dâu mới vào cửa phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời nói ẩn ý của mình. Những ngày sau đó, Ngọc cũng hòa mình vào không gian sinh hoạt chung của gia đình. Sáng sớm, dậy đến từ đường chép gia huấn, cùng người hầu phụ giúp nấu nướng, chăm sóc gia đình. Tuấn hết kỳ nghỉ phép, cũng bắt đầu đến công ty làm việc. Ngày thường nếu chẳng có gì sẽ ở công ty ăn cơm. Mỗi lần như thế, Ngọc đều chuẩn bị một phần ăn riêng cho chồng mang theo. Tình cảm hai người lúc nào cũng lồng cháy. Còn với mẹ chồng và cái Phương, Ngọc cũng cố gắng làm tròn bổn phận. Tuấn có thuê riêng cho Ngọc một người hầu. Cái con bé ấy tên là Hướng, là đứa nhỏ mồ côi mới 17 tuổi. Nó mồ côi, sống ở cô nhi viện, sau đó lại sống bụi đời. Lúc trước con bé ấy móc túi Tuấn, nhưng vì thương nó còn nhỏ nên tha cho. Ai ngờ nó theo luôn, bây giờ được anh thuê về nhà là con sen theo chân Ngọc. Cái con bé ấy tuy bụi đời nhưng nó ngoan và thông minh lắm, có gì em cứ nhờ nó. Nhớ lời chồng dặn, rồi nhìn con bé tí nị đang hì hục giúp cô xới đất trồng mấy cây hoa. Hướng nó rất đảm, chỉ cần bảo cái gì con bé đều làm. Không những vậy, con bé còn hay cười, tựa như một mặt trời nho nhỏ, xua đi những tăm tối nặng nề của cô. Ấy chết mợ ơi, cái hạt này nó bị lép rồi. Hướng cầm mấy hạt giống cây, đưa cho Ngọc. Hạt tuy lớn, nhưng khi động vào lại rỗng tuếch, Ngọc phải cầm lên nhìn thật kỹ, lật qua lật lại, vẫn thấy không được. Hời, uổng công rồi. Ngọc ra vẻ tiếc nuối, hai chủ tớ hì hục đào đất, ủ phân mấy ngày nay, nhưng kết quả lại chẳng trông được. Mợ ơi, em biết chỗ bán hạt giống được lắm, mợ với em đi đi, mợ chở em chỉ chỗ cho mợ. Trước lời đề nghị của Hướng, Ngọc cũng không nỡ từ chối, hai chủ tớ rửa lại tay chân, thay quần áo chống nắng, rồi cưỡi con xe máy đi. Chiếc xe cúp 80 tồi tàn, chẳng ăn hợp với căn biệt thự xa hoa, nhưng đó là con xe duy nhất Ngọc có thể chạy. Vốn dĩ cô có thể nhờ tài xế đưa đón đến chỗ mua hạt giống, nhưng cũng đi có một chút mà phiền hà đến người ta thì cũng hơi kỳ. Quyết định ấy lại để cho Ngọc phát hiện ra một bí mật động trời. Sau khi mua hạt giống xong, Ngọc với Hướng dự định đi về thì bắt gặp một chiếc ô tô màu trắng rất sang trọng đậu ngay trước cửa khách sạn. Đặc biệt, người con gái trang điểm rất đậm, gương mặt non nớt, mặc chiếc đầm body bằng vải siêu màu bạc đã khiến cô chú ý tới. Cô gái đó lại khoác tay một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi mặc vest đi vào trong khách sạn. Mợ hai, đó không phải là cô ba à? Cô ba quen ông Trung hả? Em biết người đàn ông đó sao? Ngọc ngờ vực hỏi. Cái Phương chỉ mới 18 tuổi lại khoác tay một người đàn ông vào khách sạn. Nhưng cô chưa từng nghe ai nói Phương có bạn trai, và lại người đàn ông đó nhìn chẳng còn trẻ nữa. Hay là bây giờ thịnh hành xu hướng trẻ con chơi đồ cổ, nên Phương mới yêu đương hẹn hò với người đàn ông lớn tuổi hơn. Biết chứ mợ, ông ta tên Quốc Trung, CEO của công ty X. 2 năm trước em có nhận được ví tiền của con gái ông ta ở cổng trường. Ông ta cũng đem tiền đến hậu tạ em mà, làm sao em không nhớ cho được. Con gái? Ông ta có con gái rồi à? Em nói thật không? Dạ, ông Trung đó. Hay liền báo mà mợ. Năm ngoái con trai đầu của ông ấy vừa đậu thủ khoa trường cấp 3 top 1 của thành phố mình đấy. Mợ, con nói mợ nghe nè, ông ta có vợ rồi. Không những có vợ đâu, ông còn có mấy cô bồ nhí xinh đẹp lắm. Lúc trước em đi bán vé số hay lân la có mấy chỗ khách sạn như này này, thấy vợ ông túm tóc cái chị sinh viên trường y đánh quá trời của đất luôn. Rồi cái hướng nhỏ giọng lại: mợ hai, hay mợ nói lại chuyện này với cậu hai đi, chứ lỡ cô bà bị vợ ông ấy đánh ghen là mất luôn danh dự đời con gái mợ ạ. Nghĩ đến cảnh cái Phương bị đánh, Ngọc không khỏi rùng mình. Phương năm nay chỉ mới 18 tuổi, đời con gái còn rất dài, đâu thể chỉ vì chút lầm nỗi này mà đánh mất tất cả. Hướng này, cái chuyện này chỉ có mợ với em biết thôi nha chưa. Còn về phần cậu, để mợ lựa lời nói sau. Cô Phương còn nhỏ, chưa trải sự đời, lỡ vì cái này mà cô Phương bị đàm tiếu thì cũng không hay. Dạ dạ, em nhớ mà mợ. Nói rồi hai người cưỡi xe đi về. Cả hai làm như không biết chuyện gì, cứ loay hoay ngoài vườn cả buổi. Cũng đến giờ Ngọc chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Trên bàn cơm hiển nhiên đã thiếu mất một người. Phương không trở về nhà như bình thường, làm cho Ngọc thêm phần lo lắng. Cô nhìn mẹ chồng, nhìn chồng, định nói mà thôi, bởi cái chuyện ấy cũng chẳng tốt lành gì. Bữa cơm trôi qua thật nhanh, ăn xong rồi thì ai về phòng người nấy. Cô cho cái Hướng nghỉ ngơi, để lại khoảng không gian riêng tư cho hai vợ chồng trẻ. Tuấn như con hổ lao đến cô, anh ôm chặt lấy vợ hôn hít từng chỗ trên mặt cô. Tựa như một kẻ nghiện, anh hít hà mùi thơm cơ thể Ngọc, sau đó lại bày ra vẻ rất thỏa mãn, chẳng chịu buông cô ra. Về nhà, thấy vợ tự dưng khỏe liền luôn. Vợ à, em chơi bùa anh đúng không? Ở công ty mà cứ nhớ em chết đi được. Ngọc thẹn thùng, hai má cô từ bao giờ đã ửng hủ lên. Cô vòng tay qua, choàng lấy cổ chồng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Tuấn như trẻ con được nhận kẹo, vui tít cả mắt. Chỉ một nụ hôn chủ động từ cô đã đánh bay mọi sự mỏi mệt trong ngày. Anh nghỉ ngơi một xíu rồi đi tắm nha, giờ cũng trễ rồi. Anh rõ rồi, vợ yêu. Tắm rửa xong xuôi, hai vợ chồng ôm ấp nhau trên giường. Tuấn hỏi về những việc cô đã làm trong ngày hôm nay, còn cô hỏi han công việc của chồng. Cho đến tầm hơn 10 giờ rưỡi, Ngọc nhận được tin nhắn của cái Hướng. Con bé gửi sang một tấm ảnh ở ngoài đường, cách nhà tầm 1 đến 200 mét. Mặc dù chất lượng ảnh không tốt, nhưng cô có thể nhìn rõ là Phương và người đàn ông tên Trung kia. Họ thân mật trao nhau nụ hôn, bàn tay của anh ta còn chạm vào bộ phận mềm mại của con gái. Vì căn biệt thự này nằm ở khu vực riêng, cho nên sẽ là cái kiểu nhà ai nấy sống. Chính vì lẽ đó, Phương dám thân mật với người ta ở giữa đường. Cô vội giấu điện thoại đi. Tuấn trông thấy mặt mũi cô tái mét, tưởng cô bị trúng gió. Anh sốt sáng hỏi thử cô đau ở đâu, nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ cô. Em vừa lướt thấy ảnh con ma nhưng giật mình thôi anh. Ôi trời, thương thương, không sao đâu. Có anh ở đây không có con ma nào dám làm hại em đâu. Ngọc nằm trong lòng anh phì cười. Tuấn cứ làm như cô là con nít không bằng ấy. Có điều giờ đây cô lại không có tâm trạng để mà hưởng thụ sự yêu thương ấy. Hôm sau, mẹ chồng cô vừa ăn sáng xong đã ra ngoài, nghe người hầu nói là đi đón ai đó. Tuấn cũng đi làm sớm, chỉ còn mình cô với cái Phương ở nhà. Trời vừa điểm 9 giờ hơn, Phương mới từ trên phòng xuống. Cô ta ngáp một hơi dài, dường như hôm qua làm việc rất mệt nhọc nên bây giờ vẫn còn ề oải. Vừa thấy Ngọc còn loay hoay dưới bếp, cô ta dở cái giọng ra lệnh đòi Ngọc làm bữa sáng cho mình. Cô hâm lại món phở bò lúc sáng và làm cho cô ta một tô, gửi thêm một ly nước ép cà chua. Phương ăn được nửa tô, cô ta hất mặt với Ngọc, bắt đầu sai bảo như một người ở. Cô ta bảo Ngọc lên phòng cô ta dọn dẹp. Mở cửa phòng ra, Ngọc với Hướng đã ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc. Quần áo, giày dép vứt lung tung, ngay cả mỹ phẩm, đồ trang điểm cũng nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Ngọc với Hướng nhìn nhau thở dài. Thôi thì thêm một chuyện, bớt đi một chuyện, nhẫn nhịn dọn dẹp xuôi xong hết rồi mới khuyên bảo sau. Hai người bắt đầu dọn dẹp. Quần áo bẩn đều được Ngọc bỏ vào giỏ nhựa mang đi giặt. Bất chợt trong túi áo khoác rơi ra một hộp thuốc. Ngọc tò mò cầm lên xem thử. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Mợ, cái gì khẩn cấp thế mợ? Không được nhìn, em còn nhỏ, không nên biết về mấy cái này. Ngọc đem hộp thuốc giấu sau lưng, nhưng Hướng lại lượm một hộp khác từ trong giỏ đồ. Con bé cầm lên, nhìn qua một lượt rồi thản nhiên bảo. Mấy cái này em biết lâu rồi mợ. Các loại thuốc này hồi chúng em có đi bán cho mấy chị đứng đường ấy mợ ạ. Cái này mợ nhặt được túi cô Phương sao? Ngọc gật đầu, không nghĩ con bé nhỏ tuổi như Hướng lại biết nhiều thứ nhạy cảm như này. Mợ ơi, cái loại này mạnh lắm mợ ạ. Hồi em nghe mấy chị đó bảo, cái này mợ uống nhiều là sau này không thể có con được. Em nói thật à? Hướng gật đầu chắc nịch. Con bé còn lấy thêm mấy hộp cho ngăn kéo. Lúc nãy nó thấy, nhưng nó làm lơ đi. Cô tính qua cũng hơn 5 hộp, hộp nào cũng trống rỗng. Nghĩ đến việc bao nhiêu thứ thuốc độc hại đi vào cơ thể Phương, cô không khỏi sợ hãi. Đứa em chồng ấy không muốn làm mẹ nữa hay sao, lại liều mạng uống mấy cái thứ này. Ngọc cẩn thận đem mớ thuốc đó chụp lại, còn quay cả video. Có một giai đoạn cô đi làm tại các nhà hàng, việc quay chụp bằng chứng tưởng chừng như đã là một thói quen. Bây giờ cũng thế, trước sự tình động trời như này, cô càng phải cẩn thận hơn. Này, chị làm cái gì đó hả? Bỗng nhiên Phương từ đâu lao ra. Cô ta giật lấy mấy hộp thuốc trong tay, bỏ lại vào trong ngăn kéo. Động tác rất nhanh, như thể cô ta sợ rằng Ngọc sẽ phát hiện bí mật mà cô ta thầm giấu kín bấy lâu. Mà cái thái độ này làm Ngọc càng khẳng định Phương có vấn đề. Không những thế, nhớ lại hôm qua Phương vào khách sạn với một người đàn ông đã có vợ, cô càng chắc chắn mọi suy đoán của mình là đúng. Thấy đứa nhỏ mới lớn lầm đường lạc lối như này, Ngọc thật sự thấy thương cảm hơn là chê trách. Mặc cho Phương thường xuyên sỉ nhục cô vẫn làm tròn bổn phận người chị dâu trong nhà, khuyên nhủ cô ta. Chuyện của em chị biết cả rồi. Phương à, ở tuổi này không ai cấm em yêu đương, nhưng em yêu ai cũng phải xem xét thử, đừng vì những người xấu xa làm hại đến bản thân. Chị im đi. Phương nổi cáu quát lớn, liên quan cái đếch gì đến chị? Chị cút ra khỏi phòng tôi ngay. Từ hôm nay chị dám bước chân vào phòng tôi lần nữa, chị coi chừng với tôi. Nói rồi cô ta đẩy Ngọc và Hướng ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Ngọc gõ cửa gọi cô ta, nhưng cô ta làm như không nghe thấy. Hướng thấy chuyện cũng không thể thành, nên khuyên bảo Ngọc trở về phòng, lỡ như rước họa vào thân. Có điều người xưa có câu, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Mặc dù Ngọc có ý định giấu chuyện này, tuy nhiên vẫn sẽ có người khác nói cho Tuấn nghe. Chiều hôm ấy Tuấn về sớm, vừa vào nhà anh đã quát ầm lên, sai người hầu gọi Phương xuống nhà khách. Phương vác cái bộ dạng buồn ngủ của mình đi xuống, còn không quên ngáp một cái thật dài, khó chịu oán trách. Anh bị điên à? Giờ này người ta còn đang ngủ chưa mà. Tối nay người ta còn có hẹn với bạn ấy. Không có hẹn gì ở đây hết. Tối nay mày ở nhà ngay cho tao. Từ nay trở đi muốn đi đâu thì kêu chú Tài trở đi, không có bạn đưa đón gì hết. Anh! Rồi cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, ngay lập tức lao đến chỗ Ngọc, đẩy cô ngã xuống đất rồi hét ầm lên. Chị đã nói bậy bạ gì đúng không? Cái con đàn bà bân thiện này, chị là ai mà chị dám xen vào chuyện của nhà tôi hả? Phương lao tới, định giật tóc dạy dỗ Ngọc, nhưng Hướng đã nhanh nhẹn cản cô ta lại. Phương như phát điên lên, cứ chửi rủa mắng nhiếc. Mấy lời khó nghe ấy lọt vào tai Tuấn như lời thách thức máu nóng của anh. Anh rất thương Phương, nhưng không có nghĩa anh chấp nhận thái độ hỗn hào, sắc láo ấy. Anh đi tới tát một cái vào mặt Phương. Cái tát của Tuấn khiến những người chứng kiến chấn động vô cùng. Phương ngã nhào xuống đất. Cô ta sững người. Não bộ cô ta đang cố gắng xử lý sự việc vừa xảy ra. Thật sự chẳng dám tin. Người anh trai luôn luôn bảo vệ nuông chiều cô ta lại nỡ lòng giáng cái tát đau đớn này lên mặt cô ta. Người hầu trong nhà vội vội vàng vàng đỡ Phương dậy. Cô nhất quyết không cho ai đụng vào người mình. Cô ta cứ ngồi đó khóc lóc lớn tiếng oán than. Mẹ ơi, mẹ về mà xem. Anh hai con vì có loại người ngoài mà đánh em gái này. Mẹ ơi, mẹ về nhà mà xem. Phương nằm đó ăn vạ. Bộ dạng ăn vạ ấy chẳng ăn khớp với cái thái độ kiêu ngạo thường ngày. Cô ta ăn vạ rất chuyên nghiệp. Có lẽ nó đã là một thói quen. Chiêu bài ăn vạ đó từ bé tới lớn cô ta luôn xài. Chỉ cần có chuyện không vừa ý là cô ta sẽ khóc lóc chửi mắng vô tội vạ. Thông thường nếu như thấy em mình như này, Tuấn sẽ xuống nước dỗ dành. Nhưng sau tất cả sự tình anh đã biết, trước hành động này của Phương anh thấy phản cảm lắm. Anh nhăn mặt tỏ ra khó chịu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Anh chỉ vào Phương lớn tiếng mắng. Mày coi, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn học cái thói này. Mày cũng được cho ăn học đàng hoàng. Thường ngày không phải mày cũng đem cái mác tiểu thư nhà giàu ra để loe người ta đấy sao? Giờ mày nhìn lại mày đi, có bộ dạng nào là của tiểu thư nhà giàu được cho ăn học tử tế không? Không đợi Phương phản bác, Tuấn chẳng nể nang mà nói tiếp. Trước khi để cho mẹ biết cái loại chuyện xấu hổ mày đã làm, mày mau lập tức cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó cho tao, rồi chú tâm học hành. Còn nếu mày không nghe lời, lúc đó hậu quả như nào, mày thử lãnh đấy. Tao sẽ không bao giờ giúp mày thu dọn tàn cuộc như mấy lần trước nữa đâu. Rốt cuộc, còn đàn bà bần tiện đó nói gì với anh hả? Chị tao vụ oan cho em đấy. Mày không cần biết ai nói với tao, mày chỉ cần nhớ những gì tao đã cảnh cáo. Phương im lặng cúi gằm đầu, dưới dáng vẻ tưởng như đang nhận lỗi ấy là cặp mắt sắc như dao hướng về Ngọc. Cô ta đinh ninh, chắc chắn là Ngọc đã nói cho anh trai cô biết, nếu không làm sao có chuyện trùng hợp. Ngọc vừa phát hiện ra thuốc tránh thai cô ta giấu thì Tuấn đã về nhà đòi dạy dỗ cô ta một trận. Biết rằng không thể nào làm ầm lên được nữa, Phương đành trở về phòng, ở lì trong đó cả một buổi tối hôm ấy. Cơm nước cũng chẳng màng, bà Nguyệt xót con gái, định bụng lên phòng dỗ dành thì Tuấn đã gạt phát đi. Nó không ăn thì kệ nó, lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà mỗi lần có việc là bày trò giận dỗi. Bà Nguyệt nghe thế cũng ngờ ngợ có chuyện không ổn, nhưng cũng ngại hỏi trực tiếp. Tối đó, nhân lúc hai vợ chồng con trai lên phòng nghỉ ngơi, bà hỏi bà Hồng, người hầu tâm đắc nhất của mình. Sau khi nghe bà Hồng trình bày sự tình, ánh mắt của bà trở nên đáng sợ. Tay bà siết chặt, lấy tay nắm của ghế bành trong phòng. Bà nghiến răng ghi từng chữ một. Đúng là đổ tai họa mà. Một ngày nó còn ở đây là cái nhà này không yên chút nào. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hai vợ chồng Tuấn Ngọc đã cưới nhau cũng gần được 2 tháng. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ có một chuyến trăng mật tại châu Âu sau 1 tháng cưới nhau. Nhưng vì có chút rắc rối ở tập đoàn cho nên Tuấn đã rời tuần trăng mật ấy. Khi sự tình ổn hơn, Tuấn mới có thời gian khuây khỏa cùng vợ yêu đi tận hưởng kỳ nghỉ. Thời gian này, châu Âu bước vào mùa đông, sẽ có rất nhiều tuyết. Trùng hợp cả hai lại có thể chụp bức ảnh dưới tuyết cùng với nhau như lời ước hẹn lúc trước. Vừa sáng sớm, Ngọc đã soạn quần áo và vali, tất nhiên là có sự trợ giúp của Hướng, còn Tuấn tranh thủ chút thời gian để bàn giao công việc cho cấp dưới, tránh trường hợp đang mặn nồng với vợ lại bị những cuộc gọi từ đám người không liên quan làm phiền đến. Mợ ơi, cái này bỏ mà không mợ, mợ ơi cái này thì sao, mợ ơi cả cái hũ nhựa này nữa nè, bên trong có cái gì đó thơm lắm, đồ dưỡng da hả mợ? Hướng xíu xa xíu rít, tựa như con chim non, cứ đi qua đi lại trong phòng cô. Con bé sợ cô quên thứ gì, cứ đi qua đi lại hỏi cái này cái kia. Có mấy thứ cô dự tính không mang theo, nhưng mà bị con bé hỏi một hồi cũng phải mang theo. Hướng hay lo lắm, nó cứ sợ cô ngồi máy bay lâu lại mệt, dặn cô mang theo thuốc chống say, cả túi nước ấm vì máy bay lạnh. Kể cả việc quần áo mang như nào, con bé cũng dặn dò cô kỹ lưỡng. Sự hiểu biết của Hướng làm cô rất bất ngờ, dường như chuyện gì nó cũng biết, chẳng hề phù hợp với dáng vẻ của nó. Nó cũng không được học hành, nhưng nó biết chữ, biết đọc, chẳng giống là bụi đời. Ngọc rất tò mò về Hướng, có điều cô vẫn chưa dám hỏi bất cứ điều gì từ con bé. Thưa mợ hai, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ đã đứng tuổi. Bà chủ bảo tôi mời mợ hai xuống dưới nhà, hôm nay có khách quý đến thăm. Khách đến sao? À tôi biết rồi, tôi sẽ xuống trong vài phút nữa. Người kia xạ một tiếng rồi đi ngay. Ngọc vội vàng thay bộ đồ, chỉnh trang lại đầu tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của vị khách quý đầy bất ngờ này làm cô rất bận tâm. Bởi lẽ, thông thường nếu như có khách đến thăm nhà, chắc chắn sẽ có người báo trước với cô 1-2 ngày. Vì tất cả những người khách của mẹ chồng cô đều không phải người bình thường, mỗi lần đến thăm thì nhà này phải chuẩn bị tươm tất từ đồ ăn chiêu đãi khách cho đến loại thức uống. Ví dụ như 2 ngày trước, có một ông giám đốc công ty đối tác đến thăm nhà. Ông ta không thích ăn gừng, thế là cả bữa cơm hôm ấy, cả một mẩu gừng cũng không có. Hướng, em có nghe ai nói hôm nay khách đến thăm nhà không? Hướng lắc đầu. Ngày thường, bà chủ nhà rất bận, khách muốn đến thì phải hẹn trước một ngày mợ. Ngọc gật đầu bảo là mình đã hiểu rồi, cô đứng dậy thay đồ, chỉnh trang lại cho thật chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc cao và mặc một chiếc đầm cổ yếm thắt eo màu sữa trắng. Hướng giúp cô đeo đôi bông tai bằng ngọc trai và đeo cả chiếc đồng hồ bạc cặp với Tuấn. Tất nhiên, cả nhẫn cưới bằng kim cương cô cũng mang theo. Nhìn mình trong gương, bây giờ cô đã ra dáng nữ chủ nhân nhà này rồi chứ. Chẳng hiểu sao, hôm nay cô lại cảm thấy nôn nao, dường như sẽ có gì đó không được tốt lành đến với cô. Hướng này, em đi nghe ngóng giúp mợ, Khách lần này là ai được không? À, là mợ cần xem để chuẩn bị chút trái cây, nước ép cho khách ấy mà. Hướng không hỏi nhiều mà chạy cái vèo xuống nhà để thám thính. Ngọc lúc này chỉ hy vọng là mình nghĩ nhiều. Người ta có câu là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Dù rằng Ngọc đã cầu nguyện cho chẳng có gì xảy ra, tuy nhiên người phụ nữ ấy xuất hiện ngồi trong nhà cô đã cảm thấy sự đe dọa đến kinh người. Một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn lơi màu nâu hạt dẻ, trông cô ta cũng tầm tuổi Ngọc nhưng trông trẻ trung thời thượng hơn cô nhiều. Cô ta mặc một chiếc áo trễ vai dài tay màu đen ôm sát người, phía dưới mặc một chiếc quần idol bằng chất liệu da, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông màu đen, chân mang bốt đen dài cộng thêm đôi tất lưới nhỏ cùng màu, nhìn tổng thể rất ấn tượng. Cô ta toát lên vẻ cuốn hút, nhưng sự cuốn hút ấy lại chẳng dung tục khiến một người phụ nữ chính hiệu như Ngọc cũng phải chú ý đến cô ta. Ý Nguyên. Những người trong nhà gọi tên cô ta như thế, cái tên nghe cũng thật kêu. Kêu như ánh mắt cô ta dành cho cô ngay lần đầu tiên gặp mặt. Là vợ của anh Tuấn đấy ạ. Ôi chào, con không biết anh Tuấn lại thích kiểu người phụ nữ nữ tính, chững chạc như này. Lời chào đầu tiên lại là lời đánh giá, thật sự khiến Ngọc rất khó chịu. Tuy nhiên mang tiếng là khách của mẹ chồng, cô cũng cố gắng tỏ ra lịch sự chào hỏi đàng hoàng. Chào chị, em là Ngọc, là vợ của Tuấn. Em thấy chị với mẹ em rất thân thiết, chắc chị cũng là họ hàng nhà em phải không ạ? À, chị là Ý Nguyên, chị thì... Ý Nguyên nắm tay bà Nguyệt đầy thân mật, cô ta nở nụ cười gượng gạo, tỏ ra vẻ bối rối, không biết nên nói hay không. Bà Nguyệt vỗ vỗ tay cô ta, cất giọng đầy yêu thương. Chuyện đó qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Bây giờ dì xem con như con ruột của dì, mấy chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi. Ngọc thấy rõ sự xa cách của bà Nguyệt đối với mình. Lúc trước cô cứ tưởng tính tình mẹ chồng cứng rắn, khó thân cận. Hóa ra không phải như thế. Sự xa cách xem thường ấy chỉ dành cho cô thôi. À, chị Nguyên yêu dấu em về rồi sao? Cái Phương khi này lại hét lên đầy sung sướng. Cô ta chạy thẳng vào trong phòng khách, ôm lấy Ý Nguyên rồi nũng nịu như một đứa trẻ. Ý Nguyên cũng vui vẻ xoa xoa đầu cô ta. Hình ảnh ba người thật hòa hợp khiến Ngọc là đứa con dâu danh chính ngôn thuận cảm thấy mình như người ngoài. Trông họ thân thiết yêu thương nhau như thế kia, cô càng khẳng định cái người tên Ý Nguyên ấy có thân phận không tầm thường. Chị Ngọc à, chị có thể vào bếp cắt chút hoa quả cho tôi được chứ? Nhất định dưa phải bỏ hạt, táo phải gọt sạch vỏ nhá. Chị Nguyên của em lâu lâu rồi chưa về nước, chắc là thèm mấy món trái cây Việt Nam lắm chị nhỉ? Ừ, thế thì phiền em Ngọc rồi. Lời nói của cô ta bảo là phiền, nhưng giọng điệu ra lệnh ấy thật sự rất chói tai. Cái Hướng khó chịu liếc cô ta một cái. Ngọc vì không muốn cả nhà phải mang tiếng thất lễ với khách nên cũng không đôi co làm gì. Phương thấy Ngọc nghe lời mình nên thấy đắc ý lắm. Cô ta cứ cố tình kêu chị Nguyên của em, mục đích là để cô thấy khó chịu. Cô ở trong bếp gọt trái cây, mấy người hầu cứ nhìn về phía cô thì thầm to nhỏ. Cả nhà này, từ lớn đến bé, ai ai cũng biết Ý Nguyên, chỉ mình cô lại không biết. Rốt cuộc cô ta có thân phận gì lại để những người hầu kia nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm như này? Được 10 phút, một đĩa trái cây ngọt lịm được đặt trên bàn. Ngọc vốn không thích cầu kỳ, cô chỉ thái thành những miếng vừa miệng, xếp gọn gàng trong đĩa rồi mang lên thôi. Ý Nguyên rất tự nhiên, cầm dĩa lấy cho bà Nguyệt một miếng rồi ngọt ngào mời trước. Sau đó cô ấy mới lấy phần của mình. Nhìn miếng táo được thái gọn gàng, cô ta cất giọng bình phẩm. Táo cũng có thể thái nhỏ như này à? Phải là người thuần thục lắm mới thái từng miếng nhỏ nhắn vừa miệng như này. Lần đầu tiên ăn táo mà không cần phải sợ dính miệng. Em Ngọc tinh tế quá. Tinh tế gì đâu chị ơi, người ta từ bé sống trong nghèo khó, mấy cái loại trái cây thượng hạng như này cắt thành miếng nhỏ mới ăn nhiều được. Ấy mới nói, không cùng đẳng cấp chị ạ, phải hà tiện mới có miếng ăn. Lời khen của Ý Nguyên vô tình hữu ý để cho Phương châm chọc cô. Bà Nguyệt xưa nay trọng mặt mũi, chẳng bao giờ tiếc rẻ thứ gì, lại thấy Ngọc hà tiện như này, bà ta không vui ra mặt. Bà lạnh giọng gọi người hầu chuyên phụ trách chuyện cơm nước đến chất vấn. Cái này là sao ạ thím Liễu? Trái cây mua về nhà không đủ hay sao, phải đãi khách ít ỏi như này? Dạ thưa mẹ, chuyện này là do con, không liên quan đến thím Liễu. Ngọc lập tức đứng giải vây, con nghĩ cũng sắp đến giờ trưa, nhà mình hẳn là cũng giữ khách lại ăn cơm cùng gia đình, cho nên mới chuẩn bị ít một chút để bụng ăn cơm trưa. Biết là họ cố ý nhắm vào mình, cô cũng không thể vô tâm mà để cho thím Liễu bị vạ lây được. thôi thì cô cứ nhận, đỡ phải phiền phức cho người ta. Đúng đó, thưa bà chủ, hôm nay mợ tính chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà, do qua ngày mai là mợ với cậu đi hưởng tuần trăng mật rồi, không thể nấu cơm cho cả nhà mình được. Hướng nhanh nhẹn tiếp lời, ánh mắt con bé ấy cứ nhìn qua Ý Nguyên mấy hồi, tựa hồ đang cố ý nói cho cô ta biết. Ý Nguyên thừa biết con bé hướng đến mình, cô ta trừng mắt với nó, muốn dọa sợ đứa nhỏ miệng còn hôi sữa này. Có điều Hướng với kinh nghiệm 5 năm tung hoành đầu đường xó chợ, mấy cái ánh mắt tham dọa như này chẳng đủ gãi ngứa nó nữa. Nó còn trừng mắt lại, cười khích cô ta, sau đó lại giả vờ thơ ngây, cười cười với Ngọc. Lần đầu tiên Ý Nguyên bị một con ở xem thường, cô ta tức lắm. Nếu chẳng phải đang ở nhà người khác, e rằng cô ta đã lao đến như chỗ Hướng một trận rồi. Nhưng mà để giữ hình tượng ngoan hiền trước mặt bà Nguyệt, cô ta cũng lên tiếng nói hai ba câu. Bé này còn nhỏ mà khéo ăn khéo nói quá nhỉ. Em nó là con cháu nhà mình à? Con cháu gì đâu chị, chỉ là một con ở bụi đời, anh hai em nhặt về làm người hầu, thứ bẩn tiện nào đó thôi, mà cũng vừa hay chủ nào tới đấy, nhìn là biết trắng dạng ngon lành gì. Hướng không nhịn được, định phản bác lại, nhưng Ngọc đã nhanh chóng ngăn cản. Cái Hướng thì dẫu sao cũng là phận tôi tớ, nếu như làm phật ý người ta, khéo lại để cho họ có cơ hội gây khó dễ cho nó. Hướng cố gắng nhịn hết vào trong lòng, cái đầu bé nhỏ của nó đang vẽ lên kế hoạch để trả đũa cái người hách dịch này. Phương vênh mặt đắc ý, vui vẻ ăn trái cây. Ba ngày họ cứ mỗi người một câu, hoàn toàn không để ý đến cô. Ngọc cũng chẳng muốn ở lại cho thêm khó chịu, nên xin phép cùng cái Hướng về lại phòng ngủ, sửa soạn quần áo cho chuyến bay tối nay. Lúc chẳng có người ngoài, Ngọc mới bảo cái Hướng tìm hiểu xem Ý Nguyên là ai. Con bé khi ấy mới thản nhiên khoanh tay trả lời cô. Người yêu cũ cậu ấy mợ ạ. Hướng mới bắt đầu kể hết tất cả những gì con bé biết về Ý Nguyên. Thật sự, Hướng được Tuấn cưu mang rất lâu rồi, cho nên những người có mối quan hệ với Tuấn, con bé đều ít nhiều biết đến. Trong số những cô gái Tuấn từng qua lại, của Ý Nguyên là lâu nhất. Để kể đến Ý Nguyên, cô ta là tiểu thư thứ thiệt, gia đình cô ta với gia đình chồng của Ngọc phải dùng câu môn đăng hộ đối để diễn tả. Phụ huynh hai nhà cũng là đối tác làm ăn, nói chung thì mối quan hệ chẳng hề tầm thường. Tuy nhiên gia đình của Ý Nguyên rất phức tạp. Ba mẹ cô ta là ông ăn trả, bà ăn nem, nên cô ta có một người chị cùng cha khác mẹ, với một người em trai cùng mẹ khác cha. Em nói mợ nghe, cái bà cô già đó cũng không phải loại tốt lành gì đâu, mặt mũi tay chân là sửa tất. Ngày xưa cô ta cắm sừng cậu đấy, eo ơi, cái sừng cậu cao dài như cái nhà mình vậy mợ ạ. Hướng vừa kể vừa múa may quay cuồng, làm cô rất buồn cười. Còn bà Nguyệt với Phương vẫn thân thiết với Ý Nguyên, sở dĩ là vì được cô ta nịnh hót. Còn Tuấn muốn giữ chút sự tốt lành cuối cùng của Ý Nguyên trước mặt gia đình hai bên, nên anh không cấm mẹ và em gái thân với cô ta. Em biết nhiều quá nhỉ? Xuyệt, Hướng tỏ ra thần thần bí bí. Cậu sợ mợ ở nhà bị ăn hiếp nên mới kêu em về đây với mợ. Nhìn cậu thế, cậu thương mợ lắm. Trước giờ em chưa thấy người nào được cậu thương như mợ cả. Bà chủ với cô Phương hung dữ quá, cậu sợ mợ bị dọa cho bỏ chạy nên kêu em giữ mợ lại. Cô phì cười, những lời nói ấy tựa mật ngọt rót vào tim cô. Chẳng cần Hướng nói, cô cũng biết Tuấn yêu cô đến nhường nào. Nghe được những việc anh làm cho mình, cô cảm thấy hạnh phúc làm sao. Cưới được người chồng hết lòng nghĩ cho mình, thực sự cô rất có phúc. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Ý Nguyên vẫn là một cái gì đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Bởi lẽ chẳng có người yêu cũ nào có suy nghĩ an phận lại dám đến nhà người đã có vợ để ra vẻ như chủ nhân trong nhà. Hướng này, cô Nguyên đó đã có chồng con gì chưa? Em không biết nữa thôi mợ. Từ khi cô ta chia tay cậu cũng gần 2 năm rồi. Sau khi chia tay xong là cô ta bay qua thổ luôn ấy. Còn bây giờ tại sao lại về? Mợ à, em nói chứ, mợ cẩn thận nha. Em thấy bà chủ với cô Phương cũng không có ý tốt đâu. Ngọc tất nhiên biết. Cô cũng sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần và sự phòng bị rồi. Có điều bà Nguyệt thật sự quá đáng hơn mọi người tưởng. Bằng uy quyền của bà ta trong nhà này, bà ta tự tin bản thân có thể làm bất cứ chuyện gì mà chẳng cần phải nể nang ai. Đúng giờ trưa, Tuấn từ công ty về. Như mọi ngày, Ngọc đều đón anh tận cửa và trao cho anh nụ hôn chào đón. Anh cũng vui vẻ cưng chiều nhéo má cô. Hai người tình tứ trước cửa trông rất đỗi bình thường, nhưng đối với một số người, nó lại chướng mắt lắm. Không biết có phải Ý Nguyên sống bên trời Tây nên tính cách có phần thoáng hơn, hay bản thân trơ trẽn chẳng biết ý tứ. Vừa thấy Tuấn, cô ta đã như con hổ đói, nhào đến choàng tay anh đầy thân mật, chẳng màng người vợ hợp pháp là cô đang đứng bên cạnh. Dáng vẻ ngọt ngào, yểu điệu ấy, cùng với gương mặt xinh đẹp như hoa, nói những lời yêu thương, ai mà chẳng rung rinh. Cô ta cứ như con cún nhỏ mừng chủ về nhà, díu ra díu dít hỏi thăm đủ thứ, nhưng cuối cùng vẫn là mặt nóng, áp mông lạnh. Tuấn chẳng thèm nhìn lấy cô ta một cái. Anh đẩy Ý Nguyên ra, còn làm động tác phủi bụi trên người, hành động phũ phàng ấy khiến Hướng cười thành tiếng khúc khích. Còn Ý Nguyên thẹn đến đỏ mặt. Ngọc thấy được ánh mắt căm phẫn của cô ả, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy trở nên ươn ướt đáng thương làm sao. Nếu mà các diễn viên thời nay biết được bộ dạng lật mặt nhanh hơn lật sách này, thì chắc chắn sẽ theo cô ta bái sư học nghệ. Ôi, anh Tuấn chẳng nhớ em rồi. Cô Nguyên đến nhà chơi với mẹ và em gái tôi thì tôi vui rồi. Tuấn lập tức vạch rõ ranh giới với Ý Nguyên. Anh nắm lấy tay vợ, chào mẹ một tiếng, rồi kéo cô lên phòng. Ngay cả lễ tiết cơ bản khi cô khách đến nhà, anh cũng chẳng thèm dành cho cô ta. Điều đó càng chứng tỏ đối với anh, Ý Nguyên chẳng phải là gì ở hiện tại. Gì? Ý Nguyên nhìn bóng lưng Tuấn rời đi, buồn bã bảo, bà Nguyệt biết ý nên lên tiếng dỗ dành cô ta. Thôi, nó có ra sao thì chuyện gì đã nói với con vẫn sẽ diễn ra. Như thế thì tốt quá, con thật sự không muốn xen vào vợ chồng em Ngọc. Nhưng con thương anh Tuấn lắm gì, con muốn sinh con cho anh Tuấn. Bà Nguyệt ân cần, vỗ vỗ tay cô ta. Tất nhiên, lời bà ta nói, bà ta sẽ làm. Bọn họ trao nhau ánh mắt thân thương, trông cả hai hòa hợp làm sao. Ấy vậy mà sâu trong thâm tâm, mỗi người lại có những tính toán riêng. Bàn cơm trưa hôm nay có thêm một người, với tư cách là chủ nhà, Ngọc bày biện mọi thứ thật tươm tất để tiếp khách. Các món ăn đủ loại, từ canh xào, luộc kho, kể cả tráng miệng cũng là các loại trái cây nhẹ bụng. Dọn cơm xong, cô lên phòng khách mời ba người kia ăn cơm. Phương thân mật khoác tay Ý Nguyên đi vào trong phòng ăn. Bà Nguyệt chậm rãi đi ở phía sau đánh giá con dâu. Ngọc vẫn nở nụ cười hiếu khách, khiến cho bà ta chẳng thể bắt bẻ được. Bà chỉ không nhạt, không mặn hỏi, thằng Tuấn nó còn trong phòng hay sao? Dạ thưa mẹ, anh ấy đã xuống từ sớm rồi ạ. Ừ, nói rồi bà ta đi trước, Ngọc chậm rãi theo sau. Khi đến phòng ăn, đã nghe tiếng cười nói rộn ràng, trong lòng cô có chút khó chịu. Dẫu biết Ý Nguyên cố tình chiếm dụng vị trí của mình, nhưng chẳng thể làm gì được. Cô ta cứ lấy cớ nói ôn chuyện với Phương để nói về những chuyện lúc trước của cô ta với Tuấn. Ngay cả chỗ ngồi ngày thường là của cô cũng bị cô ta chiếm dụng. Tự dưng lại mất chỗ ngồi, Ngọc không biết phải ngồi ở đâu nữa. Cô đứng im ngay ở phòng ăn, dẫu cho những người kia đã đụng đũa. Tuấn tinh ý biết chuyện xảy ra, anh buông đũa xuống, đi đến chỗ vợ. Biết vợ mình không vui, nên anh đã sai người hầu mang một phần chén đĩa của mình sang chỗ khác. Vì bàn ở phòng ăn rất lớn, có thể cho tầm 12 người, anh đã cố tình chọn vị trí xa Ý Nguyên nhất để ngồi. Tình huống bây giờ trong phòng ăn chính là chia thành hai phe. Phe người, người ăn, phe ta, ta uống, nhìn trông rất kỳ dị. Tuấn này, gia đình ăn cơm với nhau mà ngồi kiểu đó còn ra thể thống gì? Bà Nguyệt không hài lòng lên tiếng chất vấn. Cái chuyện này mà đồn ra ngoài chẳng phải làm trò cười cho người ta sao? Hôm nay khách của mẹ đến chơi nên con mới để cho hai người có không gian trò chuyện thôi ạ. Với lại hai vợ chồng con chiều nay phải lên máy bay rồi, ăn vội một chút để có thời gian nghỉ ngơi. Anh Tuấn với em Ngọc đi hưởng tuần trăng mật sao? Hai người đi đến đâu thế? Châu Âu đó chị, để cho ai đó ngửi chút mùi sang trọng của người giàu thôi. Chứ mấy chỗ ấy, lúc trước cả nhà chúng ta đi cũng mòn rồi, không hiểu sao anh hai lại muốn đi nữa. Phương trả lời câu hỏi của Ý Nguyên, còn không quên châm chọc Ngọc. Cô ta xoáy vào điểm tự ti của Ngọc để chọc khuấy. Cô ta khinh thường Ngọc, ghét bỏ Ngọc, còn căm hờn cả chuyện người thấp kém nghèo hèn như Ngọc làm chị dâu cô ta. Tất nhiên, có điều khác rồi, cậu đi với vợ mình chắc chắn sẽ vui hơn khi đi với người dưng đúng không cậu? Hướng lanh lẹ phản bác lại, giọng điệu con bé cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không để ý cảm nhận của những người còn lại. Nó ngang nhiên dám nhảy vào họng người ta nói, vì được Tuấn bảo vệ, trước mặt mấy người này càng không kiêng kỵ hơn. Phương tức đến đỏ mặt, cô ta giận dữ bảo, mày chỉ là con ở trong nhà, chủ đang nói chuyện, mày có quyền gì mà xen vào. Cái Hướng nó còn nhỏ, em sau đó với nó làm gì? Tuấn bênh vực bằng thái độ dửng dưng, làm cho Phương càng thêm tức tối. Cô ta định gào lên, lại bị ánh mắt sắc lẹm của bà Nguyệt dọa cho cục đuôi. Mẹ cô ta đã không cho nói thì thôi, cô đành cố gắng nuốt hết những gì định nói vào trong bụng. Ngay lúc này, Ý Nguyên thảo mai lên tiếng. Đúng rồi đấy, có điều tiếc thật, từ khi qua Canada đến giờ, em cũng chưa từng đi du lịch châu Âu lần nào cả. Hay là em Ngọc, nếu em không phiền thì chị có thể cùng hai người đến châu Âu không? Em yên tâm, trước giờ chị chỉ xem anh Tuấn là bạn, em hẳn sẽ không nhỏ nhen đến mức đó đâu. Vậy nếu như cô không đồng ý, nghĩa là cô nhỏ nhen chứ gì? Ngọc thầm nghĩ trong đầu. Thật tình, mấy cái trò này cô không phải chưa từng thấy. Tất nhiên cô cũng không làm ầm lên, chỉ nhỏ nhẹ từ chối khéo. Không đợi cô mở miệng từ chối, Tuấn đã bảo phiền. Câu trả lời của Tuấn khiến mọi người trong nhà sững người. Nói rồi anh vẫn rất tự nhiên gắp đồ ăn cho vợ, dường như không để ý lời nói mình vừa thốt ra đã làm mất lòng ai kia. Mặt mũi Nguyên giờ đây đã không biết giấu vào đâu. Cô ta nhăn nhó, sắc mặt tái mét, động tác khắp đồ ăn cũng khựng lại giữa không trung. Có lẽ cô ta không nghĩ người lên tiếng là Tuấn, và càng không nghĩ anh có thể phũ phàng đến vậy. Cô ta quay sang bà Nguyệt cầu cứu. Bà Nguyệt phối hợp ho nhẹ vài tiếng rồi bảo, Nguyên này, mấy chuyện này cũng đem ra nói đùa được. Dạ, con chỉ nghĩ nói đùa thôi mà. Dù sao vợ chồng son, người ta đi chơi, con đi theo cũng kỳ quá gì nhỉ. Vâng, dù đùa hay thật thì cũng thế thôi. Tuấn thừa biết ý định của mẹ anh là gì, cho nên anh tuyệt đối không để chuyện ấy xảy ra, dù chỉ là một việc nhỏ nhất. Vợ anh gả về nhà anh chưa bao giờ được tôn trọng. Nếu như có bất cứ điều gì muốn tổn thương đến cô, anh sẽ bóp nát nó từ trong trứng nước. Không khí trong nhà đột nhiên căng thẳng, xuất hiện một cơn sóng ngầm giữa những thành viên trong gia đình. Tuy có cái miệng chẳng nể ai, nhưng Phương cũng biết cái gì nên đụng, cái gì không nên. Cô ta vội vàng ăn cơm thật nhanh, rồi xin phép lên phòng. Bốn người còn lại, phe ai thì nói chuyện người ấy, nước sông không phạm nước giếng. Đến chiều tối, Ngọc và Tuấn ra sân bay. Lần này, hai vợ chồng còn dẫn theo cái hướng nữa. Nhìn từ xa, họ giống như một gia đình thật sự. Trong mắt Ý Nguyên và Phương, hình ảnh đó gây chướng mắt vô cùng. Khiếp, cái quái gì từ chối chị là dẫn theo con nhỏ mất dạy đó. Phương bất bình bảo, cô ta cũng muốn nhân lúc Ý Nguyên đi ké để được đi theo. Ai dè, giờ phải trơ mắt, nhìn con ở, mình ghét cay ghét đắng được đi. Còn mình thì ở nhà. Rõ ràng là Tuấn trăng mật, bảo rằng không cho người ngoài đi theo, nhưng hai vợ chồng lại dẫn con nhỏ, con ở đi chung. Đấy chẳng phải là xem trọng đứa ở đợ này hơn cả đứa em gái này rồi sao? Chịu thôi, đó là ý anh Tuấn, chị em chúng ta không thể nào cãi được. Ý Nguyên ra vẻ tủi thân. Ấy thế, thật lòng bên trong đang tức điên lên. Cô ta dự định lợi dụng Tuấn trăng mật này để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Nếu như cô ta có cái danh là người nhà của nhà này, mai sau lỡ như mấy chuyện mờ ám cô ta đã làm có bị bại lộ thì cũng không ai dám đụng đến cô ta. Sống dưới cái mác nhà giàu bao năm, cô ta hiểu rất rõ mặt mũi là quan trọng. Dù có muốn hay không thì vì mặt mũi bà Nguyệt cũng sẽ bảo vệ cô ta. Làm như mình anh ấy đi được đó. Chị Nguyên, chị đi không? Em xin mẹ. Thôi như thế phiền hà gì lắm. Với lại Ngọc hẳn cũng không thích chị. Cái loại ấy chị làm sao mà xứng tầm với chị được? Chị Nguyên, em rất muốn chị có thể trở thành chị dâu của em. Chắc chắn chị sẽ không để em bị tủi thân. Nhưng mà anh hay em đúng là tai nạn xong bị hư luôn cả não luôn rồi. À, chắc là không hiểu sao. Nghe đến hai chữ tai nạn, mặt mũi Ý Nguyên lại có chút mất tự nhiên. Ôi, chị Nguyên, sao mặt mũi chị tái nhợt như thế? Có phải bị chọc đến phát bệnh rồi không? Không có, chỉ là chị có hơi mệt thôi. Chết tiệt. Im đi con não ngắn này. Ý Nguyên thầm chửi rủa. Vào nhà đi chị, rồi mai chị em mình đi chuyến sớm nhất, nhất định không để ả quê mùa đó được như ý nguyện được. Trong lúc hai người kia bày mưu tính kế, thì ba người Tuấn, Ngọc và Hướng đã đến sân bay. Hướng lần đầu được đi máy bay nên phấn khích lắm. Con bé cứ luyên thuyên về những điều mình nghe được về châu Âu. Sự hồn nhiên của Hướng làm cho hai vợ chồng rất vui vẻ. Có con bé đi theo, hai vợ chồng cũng thoải mái hơn nhiều. Thật lòng, từ đầu Tuấn không định để Hướng đi theo, nhưng bằng thái độ gay gắt của Phương và mẹ anh không dám để con bé ở lại. Ngộ nhỡ trong lúc anh đi vắng, hai người họ lại gây khó dễ cho Hướng. Thôi thì anh dẫn theo luôn, dù con bé đối với anh cũng không hề đơn giản như thân phận con sen bây giờ của nó. Vợ à, anh xin lỗi, đáng nhẽ chỉ có hai chúng ta thôi mà anh lại dẫn theo cái Hướng. Không sao đâu chồng, để con bé ở lại em cũng không an tâm. Anh cũng biết cái Phương nó không thích con bé. Em sợ Hướng ở nhà lại bị làm khó làm dễ. Cậu mợ xem thường Hướng rồi nhá. Với kinh nghiệm đi bụi gần 10 năm, con không sợ cô Phương đâu. Nó vừa dứt câu thì đã bị một cái cốc của Tuấn. Hướng ôm đầu la oai oái, oán trách Tuấn là người vô tình. Sự thân thiết của hai người làm cho Ngọc có rất nhiều câu hỏi, bởi lẽ với trực giác của một người phụ nữ cho cô biết giữa hai người đó có cái gì không hề tầm thường như chủ tớ. Nhìn kỹ, các đường nét trên mặt hai người rất giống nhau. Nhưng rồi Ngọc lập tức gạt phát đi cái suy nghĩ bậy bạ ấy. Hướng năm nay 17 tuổi, chồng cô năm nay mới 28 tuổi, không thể có chuyện hai người là cha con được. Cô gõ gõ đầu mình, đúng là cô thích xem phim, nhưng cũng không thể nghĩ linh tinh như thế này được. Mợ ơi, mợ bị đau đầu sao? Thấy cô hết nhăn mặt, rồi đến gõ đầu, Hướng nghĩ rằng cô bị say máy bay, nên rất lo lắng. Ngọc cười xề xòa, bảo không sao, làm sao cô có thể nói là mình mới suy nghĩ chuyện bậy bạ được. Chuyến bay của họ rất thuận lợi. Điểm đầu tiên họ tới chính là Pháp, nơi có thành phố Paris hoa lệ. Trước khi đến đây, Tuấn đã nhờ trợ lý đặt phòng trước, vì vậy chỉ cần ra khỏi sân bay thì họ sẽ được chở đến thẳng khách sạn. Hướng tung tăng, một tay phụ xách túi, một tay cầm điện thoại ra chụp hình. Nhìn con bé vui vẻ như vậy làm cho tâm trạng hai vợ chồng cũng tốt hơn. Vợ này, bây giờ chỉ có chúng ta thôi. Em muốn thứ gì cứ bảo anh. Em chỉ muốn bên cạnh anh là được rồi. Ngọc cúi đầu lên vai anh. Không thể tin là giữa đất trời xa lạ này họ lại thoải mái hơn trong chính căn nhà của mình. Ở đây không có mẹ chồng, không có em chồng, càng không có người yêu cũ trơ trẽn kia. Xe chở cả ba vào khách sạn, hai phòng đối diện nhau, thuận tiện cho họ qua lại. Cái Hướng vừa vào phòng đã ngủ say như chết. Hai vợ chồng cũng tranh thủ nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho tour du lịch ở trời Tây. Hai người ngủ đến sáng, có điều thứ đánh thức họ chẳng phải là chuông báo thức mà là cuộc gọi từ điện thoại. Bị tiếng chuông lớn cắt ngang giấc mộng, Tuấn nhăn mặt cầm máy lên xem. Là cuộc gọi từ số rất lạ, vì thường xuyên ra nước ngoài nên anh thủ sẵn một cái SIM để tiện đường liên lạc. Có điều, số điện thoại của anh, ngoài người thân trong gia đình thì ai còn biết nữa. Sợ là có chuyện gấp nên anh nhận máy, bật chuông ngoài. Tiếng nói đầu tiên ở đầu dây bên kia ấy vậy mà là giọng nói ngọt như miếng lùi của Ý Nguyên. Alo anh Tuấn à, em là Nguyên nè, em với bé Phương đang ở sân bay Paris, anh có thể đón em được không? Ai thế anh? Ngọc mơ màng hỏi. Để anh giải quyết xong rồi anh nói em sau nhé, giờ ngủ thêm tí nữa đi, trời còn sớm lắm. Ngọc gật gù rồi nằm nhắm mắt ngủ tiếp. Tuấn không muốn ồn ào đến Ngọc nên anh đứng dậy đi sang chỗ khác nghe điện thoại. Ý Nguyên phía bên kia vẫn trơ trẽn bảo, anh Tuấn, anh có nghe em nói không? Alo, alo. Cô đến đây làm gì? Bé Phương muốn đi du lịch nên em mới dẫn con bé đi. Anh đang ở đâu đấy để bọn em đến ở chung với? Bởi vì đi gấp quá nên chúng em chưa kịp đặt phòng. Thế sao? Tuấn cười khinh một tiếng. Nếu các cô đã có chân đi thì cũng biết tự đặt phòng, đừng có làm phiền vợ chồng tôi. Chắc cô cũng không phải dạng mặt dày trơ trẽn đâu nhỉ. Nói rồi anh tắt máy rồi tháo SIM ra luôn. Anh cũng lớn rồi, chứ có phải dạng con nít chưa trải sự đời đâu mà không biết ý định của mấy người đó. Chẳng phải niệm tình mẹ anh quý mến Ý Nguyên, với lại em trai cô ta cũng là đối tác với anh, không thì anh đã cho cô ta bay màu từ phút giây đầu tiên rồi. Tất cả những gì của cô ta ở hiện tại đều là do người thân của cô ta trừ lại. Cô ta mà còn không biết điều được nước lấn tới thì đừng có trách anh ác. Rồi anh nằm lên giường, tiếp tục ôm mộng đẹp cùng với vợ. Rõ ràng đang ngon giấc lại bị cái thứ gì đâu phiền hà. Nghĩ nghĩ, anh cũng bực bội thốt lên. Tháng 7 qua rồi mà sao cô hồn còn chưa về nữa? Ở phía bên kia, Ý Nguyên hắc xì một cái, cô ta lau ngay, không hiểu sao lại ngứa mũi quá. Phương lúc này đang mang nước uống đến, thấy cô ta gọi điện xong nên ngỏ ý hỏi, kết quả là nhận được cái lắc đầu của Ý Nguyên. Anh dám làm vậy à? Ý Nguyên gật đầu đầy ái ngại. Bị từ chối rồi còn bị chửi, tất nhiên cô ta đã tức đến xì khói đầu. Nhưng Phương lại đang ở đây, cô ta không tiện bộc phát. Ý Nguyên buồn bã, ánh mắt chiếu xuống, vô cùng đáng thương. Phương bực bội cầm điện thoại lên, gọi cho anh hai mình, nhưng lại chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài. Chết tiệt, anh ấy làm gì mà không bắt máy? Phương à, chắc là anh ấy đang ngủ thôi, lúc nãy chị có nghe giọng của em Ngọc như đang ngủ mớ đấy. Chắc chắn con đàn bà bần hèn đó xúi giục hai anh em rồi. Cái lũ nhà nghèo ấy đúng là cái loại xấu xa. Từ từ để em gọi cho mẹ, mẹ sẽ biết hai người đó ở đâu. Nói rồi Phương gọi về cho bà Nguyệt. Chưa đến 5 phút họ đã nhận được tin nhắn về thông tin phòng Tuấn đã đặt. Họ bắt một chiếc taxi rất tự nhiên mà đến khách sạn. Chẳng báo ai một tiếng, Phương đập cửa kêu lớn. Hướng đang ngủ trong phòng bị kêu dậy rất bực bội. Con bé mở cửa thì thấy Phương với Ý Nguyên. Phương không nói nhiều, đẩy con bé ra, một đường đi vào trong phòng. Cô Phương, cô làm gì đó? Đây là phòng của tôi mà. Mày là cái gì mà ở cái phòng này? Chỗ mày ở là cái cây lề đường ngoài kia kìa. Cút. Không được, cậu Tuấn bảo đây là phòng của tôi. Hướng nhất quyết không cho hai người kia vào. Ý Nguyên cố ý chìa chân ra, khiến con bé vấp phải ngã nhào xuống đất. Còn cô ta rất thản nhiên giẫm lên tay con bé. Hướng la lên đau đớn, cô ta còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn con bé, sau đó tự nhiên đi vào phòng. Hướng tức mình, muốn xông đến dạy dỗ họ một trận. Nhưng mà nghĩ đến việc hai vợ chồng Tuấn có thể vì chuyện này khó xử nên nó đành nhẫn nhịn. Con bé đã chạy sang phòng của hai vợ chồng. Cậu ơi, mở cửa cho con với. Ngọc lúc này đã dậy rồi, định bụng gọi Hướng dậy thì con bé đến. Cô mở cửa ra, lại thấy Hướng tóc tai rối bù, bàn tay nhỏ nhắn đổ máu. Cô hốt hoảng kéo nó vào phòng. Hướng, em bị sao vậy? Là cô Nguyên với cô Phương làm, hai người giành phòng của em. Ngọc ngó vào trong phòng tắm, tiếng nước xào xào vẫn còn. Tuấn đang tắm trong ấy, cô không thể làm phiền anh được. Cô cầm tay Hướng lên nhìn thử, vết thương khá sâu, người dẫm lên rõ ràng là cố tình. Để mở băng vết thương lại cho em, rồi mình đòi phòng sau nha. Hướng gật gật đầu, chỉ cần có người đứng với phía nó là được rồi, nó không dám đòi hỏi gì thêm. Băng bó vết thương cho Hướng xong, cô lập tức dẫn nó đi đòi phòng. Ý Nguyên mở cửa ra, thấy chỉ có mình Ngọc, cô ta liền nở nụ cười khiêu khích, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào ấm áp lắm. Cô ta hỏi Ngọc đến đây làm gì, rồi lấy Phương làm lá chắn để dọa cho cô tuyết đường mà lui. Có điều lần này Ngọc không nhịn nữa, cô kiên quyết yêu cầu hai người họ dọn khỏi phòng vì đây là phòng của Hướng. Ý Nguyên lúc này lại tỏ ra đáng thương như là cô đang ức hiếp cô ấy. Em Ngọc, chị đã nói rồi, chị không thể quyết định được, em đừng làm khó chị được không? Chị cứ mặc xác chị ta đi. Phòng này anh hai em thuê, tiền cũng là của anh hai em, cần quái gì phải xin phép chị ta. Phương từ trong phòng đi ra lớn giọng, cô ta vinh váo đứng trước mặt Ngọc. Cô ta còn tưởng là anh trai cô ta tới, ai dè là đứa chị dâu nghèo hèn. Thế thì cô ta cũng không cần phải sợ nữa. Em quá đáng vừa thôi Phương, nếu em muốn có phòng chị và anh Tuấn sẽ đặt cho em phòng khác. Em có cần làm khó làm dễ con bé? Cái thứ chó cậy mặt chủ như nó là cái thá gì bắt tôi phải nhường phòng cho? Tôi không muốn đi thì sao? Chị định làm gì tôi? Muốn đánh tôi à? Tôi thách chị đấy. Anh tôi là chồng chị mà đụng đến tôi sẽ bảo anh bỏ chị. Cái ngữ ngang ngược như Phương, cứng cô không chịu, mềm cũng không chịu. Nói chuyện với cô ta chỉ tốn sức mà thôi. Được thôi, nếu em không đi, chị sẽ liên hệ với bên khách sạn giải quyết. Người đứng tên thuê phòng này là anh Tuấn. Đến lúc đó em mà bị họ cưỡng chế rời đi, để xem người ta có chê cười em không. Chị dám uy hiếp tôi à? Phương đẩy Ngọc ra, rồi túm lấy áo của Ngọc tính cho cô một trận ra trò. Cô ta không chấp nhận việc mình bị một người đàn bà nghèo hèn cứ 5 lần 7 lượt trèo lên đầu cô ta ngồi. Ở nhà vì có mẹ nên cô ta nhịn. Bây giờ anh hai cô ta cũng không có mặt ở đây, cô ta cũng phải dạy cho Ngọc một bài học. Sau này cô có còn dám lên giọng nữa không? Thấy mợ sắp bị đánh, Hương lao tới cản Phương lại. Phương tức mình càng hung ác hơn, toàn nhắm đến mặt mũi của Ngọc mà tẩn. Vì muốn bảo vệ mợ, Hướng há miệng cắn vào tay Phương, cô ta hét lên vì đau đớn, hất Hướng ra. Ôi trời đất ơi, Phương ơi, em có sao không em? Ý Nguyên hét lên, nhưng cô ta chẳng vào căn ngăn mà cứ đứng bên ngoài xem kịch. Trâu bò đấu nhau, người ngoài như cô là được lợi nhất. Khéo như có chuyện gì thì cô cũng không có liên quan tới. Còn chó này, mày phát dại với ai đấy hả? Phương bị đau nên đánh mạnh hơn, móng tay cô ta rất dài, chỉ cần cái vơn nhẹ cũng để lại dấu trên người Hướng. Mà Hướng dù có đau cũng nhất quyết một hai bảo vệ Ngọc, dù nó có chết cũng phải bảo vệ người mà cậu chủ nó yêu nhất. Dừng ngay cho tao, Phương! Tiếng của Tuấn như tiếng con sư tử gầm, khiến cho Phương theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Anh ta đi vội đến đỡ vợ mình cùng Hướng dậy. Ngọc bị đánh cho mặt mũi bầm tím, trên cổ của cô còn có mấy vết cào rớm máu. Cậu ơi, cô Phương đánh mợ đau lắm cậu ơi. Cái Hướng nức nở bảo, nó kéo cánh tay của Ngọc ra, trên làn da non mịn, giờ đây đầy vết cào cấu rất đáng thương. Cả mặt mũi nó cũng bị mấy vết cào rất dài, tất cả đủ để thấy Phương ra tay không hề lưu tình. Anh hai, con Hướng nó cắn em trước, nên em mới đánh nó. Phương lập tức mách lại, cô ta còn đưa ra vết cắn trên cánh tay mình cho anh xem, hy vọng anh có thể thấy thương xót mà đứng về phía nó. Nhưng Tuấn lại làm như không thấy, thứ bây giờ anh quan tâm là vợ mình bị đánh rất đáng thương, còn lại ai bị gì, có ra sao cũng không liên quan đến anh. Vợ anh thương còn không hết, lại bị đứa em gái sức sực này đánh đến nông nỗi này. Anh giận lắm, mặt mũi anh đỏ bừng. Mày im, tao thấy được những gì tao cần thấy rồi. Bây giờ tao cho mày 2 phút, lập tức soạn đồ, cút khỏi nơi này cho tao. Mày đừng có nghĩ lấy mẹ ra để dọa tao, nhanh. Anh Tuấn, có gì bình tĩnh nói. Cô cũng không vô tội đâu, đừng ở đó ra vẻ thánh thiện với tôi. Ý Nguyên bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, cô ta cắn môi cúi đầu đầy ủy khuất. Tuy nhiên dưới bộ dạng yếu ớt ấy lại là ánh mắt tựa sói hoang, đang suy tính âm mưu trả thù. Không liên quan đến chị Nguyên, anh có mắng thì mắng em này, đừng lôi người vô tội vào. Mày còn hơi lo cho người khác nữa à? Cái thứ ngu như mày, tao dạy không nổi nữa, giờ thì cút đi cho tao. Anh ơi, bụng em đau quá. Ngọc ôm bụng rên rỉ, mặt mũi cô giờ đây chẳng còn tí máu, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cô từ từ khuỵu xuống, bất tỉnh trong vòng tay của chồng. Tuấn hốt hoảng bế thốc cô lên, chạy xuống sảnh lớn, cái hướng tức tốc chạy theo. Hai người kia bị bỏ lại hiển nhiên cũng không vui vẻ gì. Phương lúc này run như cầy sấy, cô ta níu lấy tay áo Ý Nguyên lắp bắp hỏi. Chị Nguyên, có phải chết người không? Em ra tay nhẹ lắm mà. Không sao đâu em, mọi chuyện không nghiêm trọng lắm đâu, em yên tâm. Trấn an Phương là vậy, nhưng mà chính cô ta cũng đang sợ hãi. Nếu có chuyện không hay, truy cứu trách nhiệm, thì cô ta chính là thấy chết mà không cứu. Có lẽ ông trời còn thương tình hai người kia, cho nên Ngọc vẫn bình an vô sự. Không những thế, còn có cả tin mừng nữa. Ngọc mang thai đã gần 2 tháng. Sự xuất hiện đầy đột ngột của đứa trẻ ấy khiến Tuấn vui mừng khôn xiết. Anh lập tức đặt vé máy bay trở lại Việt Nam để cô có thể về nhà dưỡng thai. Tuần trăng mật xem như tạm hoãn, vì bây giờ sức khỏe của cô và đứa nhỏ là quan trọng nhất. Trái ngược với sự vui mừng của Tuấn, bà Nguyệt lại rất lạnh lùng. Nghe bà Hồng báo tin, bà ta chỉ a một tiếng rồi bắt đầu suy nghĩ. Những suy nghĩ của bà ta rất hoàn hảo, nhưng bà ta lại không tính được đứa cháu nội không mong đợi này xuất hiện. Bà ta đã cố tình cho Ngọc không thể có con bằng cách cho đến từ đường ngửi hương nhang được đặc chế có thêm chút xạ hương. Liều lượng tuy không nhiều nhưng ngửi lâu dài sẽ bị vô sinh. Bà ta sẽ lấy cái cớ cô bị vô sinh ép buộc Tuấn hoặc là phải tìm người mang thai hộ hoặc là bỏ vợ. Và Ý Nguyên, người phụ nữ được cho là hoàn hảo trong mắt bà, sẽ làm ứng cử viên số 1 sinh cháu nội cho nhà này. Một đứa nhỏ được hình thành từ một nửa bộ gen của mẹ nó và một nửa bộ gen của bố nó. Bà không chấp nhận việc con cháu nhà bà mang bộ gen nghèo hèn, thất học của mẹ nó. Ngọc từng cứu mạng con trai bà sẽ nhắm mắt mở chấp nhận cô là con dâu, coi như có thêm một người chăm sóc quý tử nhà mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà chấp nhận việc cô sinh cháu cho nhà này. Những con người thấp kém, bần hèn ấy không xứng. Vinh hạnh đẻ cháu cho nhà này, làm sao có thể để những người dưới tầng lớp thấp đó được? Người ta có câu mẹ quý nhờ con, Ngọc mà đẻ con ra không phải cũng làm cho cả dòng họ cô được hưởng phúc ké. Rồi bà nhớ lại những người gian trá, nghèo hèn lúc trước bà một lần để quen biết. Đằng sau những nụ cười chất phác lại là những con cáo già với lòng tham vô đáy. Bà quyết tâm không thể để hình bóng của đám người đó xuất hiện một lần nữa. Bà suy đi tính lại, sau đó bà lại kêu bà Hồng tới thì thầm một lúc rồi bảo bà ta đi. Ngay thời điểm đó, điện thoại bà reo lên. Bà nhẹ nhàng trấn an người bên kia rồi nói chắc nịch khẳng định. Con yên tâm, cháu của nhà này chỉ có thể là con sinh ra. Sau vụ việc ở Paris, Hương bị Tuấn phạt quỳ ở từ đường nửa ngày trời, rồi cấm tuyệt đối cô ta đến gần Ngọc. Còn Ý Nguyên, anh cũng cảnh cáo một phen. Dẫu biết thế cũng không phải thượng sách, nhưng anh cũng làm như thế để tuyên bố cho cả nhà này biết. Nếu như có người dám tiếp tay cho Ý Nguyên làm chuyện có hại cho mẹ con Ngọc, chắc chắn anh sẽ cho người đó trả giá thật đắt. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Cái bụng của Ngọc càng lúc càng lớn, giai đoạn 3 tháng đầu đã qua, giờ đây cô có thể đi lại trong khuôn viên biệt thự mà không cần người theo sát. Suốt thời gian qua, tuy không có người kiếm chuyện nữa, nhưng đi đâu cũng có người theo dõi, làm cho cô cũng chút mất tự nhiên. Nhất là những gương mặt xa lạ của đám người hầu trong nhà, làm cô không thoải mái chút nào. Mợ ơi, hoa chúng ta trồng đã nở rồi nè. Trong vườn hoa, hướng chỉ vào những đóa hoa nở rộ trong luống, những bông hoa trắng hồng nở đầy luống đất, tựa như một tấm thảm tràn ngập hương sắc. Nhìn những cây hoa mình cất công chăm sóc giờ trở nên đẹp lung linh, cô thấy thành tựu vô cùng. Cô bảo Hướng lấy cho mình cây kéo, định bụng cắt vài nhánh cắm vào bình hoa. Trên mạng người ta hay nói phụ nữ mang thai nếu như thường xuyên nhìn thấy những cây xinh đẹp, chắc chắn đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ dịu dàng xinh đẹp như hoa. Mợ, hay mợ vẽ cho em bức tranh hoa hồng đi, mấy bức mợ vẽ đẹp lắm luôn. Tất nhiên là được nhá, Để vài bữa, mợ mua thêm mấy khung tranh, rồi mợ vẽ cho em bức tranh siêu to khổng lồ để treo tường nha. Hô la, mợ là tuyệt nhất, em thương mợ nhất trên đời luôn. Hướng phấn khích vỗ tay, cả vườn giờ đây chỉ có tiếng cười vui vẻ của hai chủ tớ. Giữa vườn hoa xinh đẹp, sự thân thiết của chủ tớ họ như một điểm sáng trong căn biệt thự đầy ắp quy định khô cứng này. Những người làm vườn bên cạnh trông thấy họ cũng vui vẻ theo. Từ khi có mợ hai xuất hiện, họ như được tắm dưới làn nước mát trong lành. Trước giờ trong căn biệt thự này chỉ có cô mới xem họ là những con người bình thường. Bất chợt vang ở nơi đâu xa xa có tiếng chó sủa. Ngọc để ý tiếng sủa đó xuất hiện hơn tuần đây rồi, tò mò cô hỏi Hướng, nó lập tức trả lời không sót thông tin nào. Con chó này là của bà mang về đó mợ ạ. Con nghe mấy cô bảo đợt trước có trộm và phá nát mấy cây kiểng trước nhà, nên bà quyết định nuôi con chó ấy để đuổi mấy thằng ăn trộm đi. Ngọc gật gù, đúng là mấy ngày trước cô cũng nghe mấy chậu kiểng trước nhà bị phá nát. Con chó đó ra sao? Em nghe nó thuộc giống Pibun, nhìn sợ lắm mợ, mà nó được huấn luyện rồi nên không cắn bậy bạ đâu, mợ yên tâm. Hóa ra là thế. Cô nghĩ căn biệt thự lớn như này, nuôi thêm một con chó để giữ nhà cũng không xấu. Có điều không hiểu sao cô lại thấy bất an vô cùng. Hướng à, mợ hơi mệt, mình về lại phòng nha. Dạ. Hướng cẩn thận dìu cô đứng dậy đi về phòng. Giữa đường chạm mặt Phương và Ý Nguyên. Dạo gần đây Ý Nguyên không còn làm phiền vợ chồng cô nữa, cho nên đối với cô ta cô cũng lịch sự. Riêng Phương thì đôi lúc cũng mồm mép này kia, nhưng sau khi nhận được sự dạy dỗ của Tuấn không dám manh động nữa. Em Ngọc ra ngoài dạo sao? Chị nghe nói bà bầu thường xuyên đi lại sẽ dễ sinh nở hơn đấy. Ý Nguyên tỏ vẻ tốt bụng hỏi thăm. Bộ dạng ấy như thể cô ta thực sự rất quan tâm đến Ngọc. Người ngoài mà không biết còn nghĩ cô ta thương yêu Ngọc lắm. Ngọc cũng lịch sự cảm ơn, trả lời vài ba câu cho có chuyện. Phương bên cạnh hết bĩu môi lại tặc lưỡi, cứ như mỗi một câu cô nói đều đụng đến chỗ ngứa của cô ta, hết lần này đến lần khác ra vẻ. Ẻo ơi chị Nguyên ạ, người ta là con nhà lính, nhưng cái tính nhà quan, bầu có một đứa làm như sắt chết đến nơi, đi đâu cũng có người dìu dắt cẩn thận, sơ hở là sợ này sợ kia, gớm chết đi mất. Em chưa có thai nên chưa biết. Được làm mẹ là niềm vinh hạnh to lớn đến mức nào. Chỉ là bây giờ có nhiều người trẻ vì một phút nông nổi mà đến cả thiên chức này cũng không dám đánh đổi. Chị còn giữ được mình, còn được làm mẹ cũng là phước đức rồi. Phương thừa biết Ngọc đang châm chọc cô ta vụ gì, nhưng cô ta giờ đây không thể lao vào đánh cô như trước nữa, nên cố gắng nén cơn giận đang bập bùng bên trong mình lại. Cô ta liếc cái bụng của Ngọc rồi nghiến răng nghiến lợi bảo. Ừ, chị lo mà giữ đi, giữ cho kỹ vào, có ngày thành cái bụng trống đấy. Nói xong, Phương kéo Ý Nguyên đi. Nếu cứ ở lại đây, chắc chắn cô ta sẽ bị Ngọc chọc đến nổi điên. Lỡ như khi ấy, cô ta không kiềm chế được cái miệng mình nói ra những điều không nên nói, thì lại toi đời. Đợi hai người họ đi xong, Ngọc thở dài. Bây giờ, cô thấy mình cũng quá ác mồm, ác miệng. Việc ấy cũng chẳng hề vui vẻ gì mà cô lại mang nó ra đâm chọt em chồng mình. Cùng là phụ nữ như nhau, trong giây phút bất chợt nghĩ không thông mà nói ra lời độc địa ấy. Mô Phật, tội lỗi, tội lỗi. Ngọc chắp tay khấn vái xin nhận tội. Bây giờ cô đã mang thai, phải tích đức cho con mình, không thể nào độc mồm, độc miệng được. Về thôi Hướng, mợ phải về tụng kinh sám hối mới được. Chết, chết thật ấy, cái biệt này càng lúc càng không được rồi. Hướng phì cười trước hành động đó của cô. Nó hồn nhiên bảo lại với cô rằng nếu cô mà chép kinh sám hối làm sao mà bằng Phương được. So với độ đập miệng, Phương ăn đứt cô rồi. Nói là nói thế thôi, nhưng mà cô cũng phải đi chép kinh sám hối. Phước đức con cháu sau này đều là cô, không thể sơ suất được. Hôm nay Tuấn đi công tác, cho nên vừa ăn cơm tối xong là Ngọc đi thẳng về phòng mình. Thời điểm mang thai, cô rất hay buồn ngủ, xem được một chút cô đã phải tắt điện ngủ rồi. Cửa phòng cô khóa chặt. Trong nhà, ngoài cái Hướng giữ chìa khóa phòng cô ra thì chỉ có mẹ chồng giữ. Chính vì lẽ đó, dù không có chồng bên cạnh, cô cũng rất an tâm. Bởi lẽ, mẹ chồng không có lý nào lại hại cháu mình. Nhưng chỉ có vài tiếng nữa thôi, cô sẽ hối hận vì cái suy nghĩ quá ngây thơ của mình. Mợ ơi, mợ có sao không mợ? Mợ ơi, mợ trả lời em đi. Người đâu mà gọi cấp cứu nhanh lên, cứu, mau mau cứu mợ nhanh lên. Trong đêm khuya, cả nhà bà Nguyệt lại ầm ĩ một trận rất lớn. Người ta trông thấy con dâu bà ta đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là đám người đang cố giữ con chó lại. Cả nhà hốt hoảng chạy đầu này đầu kia, người gọi cấp cứu, người báo công an. Ai nấy cũng lo sợ, lỡ như có án mạng thì chính bọn họ cũng không thoát khỏi liên can. Ấy thế mà trong không khí rối rắm này, bà Nguyệt lại bình thản vô cùng. Bà ta đứng ở ngoài xem, mặt mũi lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào đứa con dâu đang vật vã nằm trong đống máu. Sự tình ấy dường như chẳng liên quan đến bà, kể cả đứa nhỏ trong bụng Ngọc cũng không liên quan. Nhưng rồi ánh mắt uất ức của Ngọc, tiếng kêu cứu yếu ớt của cô như đánh vào lòng trắc ẩn cuối cùng của bà. Ngay thời điểm ấy, chẳng hiểu sao bà lại thấy sợ. Dẫu sao, đứa nhỏ trong bụng cũng là máu mủ ruột già của bà, vậy mà bà lại có thể. Xe cấp cứu tức tốc chạy đến, hướng theo Ngọc lên xe chạy đến bệnh viện. Còn con chó kia đột nhiên co giật chảy nước dãi, được 10 phút thì chết. Bà Nguyệt nhìn vũng máu, nhìn con chó chết bệnh cạnh, rồi bà ta chấp tay lại, vẻ mặt đầy thành kính. Con xin lỗi tổ tiên nhà mình, nhưng vì hương hỏa sau này của cả nhà, con không thể không làm ác nhân thất đức này. Bởi lẽ, để duy trì hương khói ưu tú của gia đình, bà không cho phép bất cứ sự u uế nào xuất hiện. Khi Tuấn vừa tới bệnh viện, câu đầu tiên anh nghe được chính là con anh đã mất. Nhìn vợ nằm hôn mê trong phòng, anh không cảm thấy gì bằng một sự tự trách bản thân. Hai mắt anh đỏ hoe, cả người như bị trời trồng, chẳng nói được một câu và cũng chẳng thể làm được gì. Nỗi mất mát này quá lớn, nó khiến cảm xúc anh bị đóng băng lại. Anh muốn bản thân anh phải làm gì đó, nhưng cơ thể anh nó không chịu nhúc nhích. Nó cứ đứng im đấy, nhìn rất bình thường, dẫu như bên trong chủ nhân nó bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này hướng đi tới, cả người nó đầy vết băng bó, nó quỳ trước anh liên tục dập đầu xin lỗi. Cậu ơi, là lỗi của con, là con không bảo vệ được cho mợ, là con không bảo vệ được cho mợ, con xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Tiếng khóc than, tự trách của nó khiến anh tỉnh lại, anh lau đi giọt nước mắt trên mặt, anh đỡ nó vậy. Hướng nhất quyết không chịu vì nó thấy là có tội với anh, có tội với mợ chủ thương yêu nó nhất. Nó không dám đứng trước mặt cậu, càng không dám đứng trước mặt Ngọc. Nó biết phải ăn nói thế nào với mợ chủ nó khi đứa bé chưa kịp chào đời của mợ đã chết rồi. Cậu, hay cậu đánh chết con đi ạ. Cậu đánh chết con cũng không sao hết. Là do con không cứu được em bé. Nếu khi đó con mạnh tay hơn đẩy con chó nó ra thì mợ đã không. Con nín đi Hướng, không phải lỗi của con. Nhìn Hướng thương tích đầy mình, cả cái áo vẫn còn dính đẫm máu, anh biết nó đã cố gắng đến mức nào. Giờ đây việc đổ lỗi cho ai chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện tiên quyết bây giờ là anh phải làm sao nói cho Ngọc biết. Bác sĩ nói bao giờ mợ mới tỉnh? Dạ, bác sĩ nói sáng mai. Cậu ơi, con không dám gặp mợ, con không dám gặp mợ. Không sao đâu, Ngọc sẽ không trách con đâu. Hướng này, ngoài con ra không có ai đến nữa sao? Hướng lắc đầu, suy nghĩ một hồi lâu, nó mới đáp lại. Chỉ có con thôi, bà chủ với cô Phương chưa từng đến đây, trong nhà ấy chỉ có cậu là đến thôi. À, cậu hiểu rồi. Chỉ sự tình này thôi, thì anh cũng hiểu gia đình mình máu lạnh với vợ anh như thế nào. Vậy mà anh còn trông mong mẹ với em gái anh sẽ hồi tâm chuyển ý chứ. Hóa ra, tất cả đều là mơ mộng hão huyền. Hướng này, con ra bảo anh Việt chở con về, thay lại quần áo, rồi ở nhà nghỉ ngơi đi, còn mợ để cậu chăm sóc cho. Không cậu, cậu phải để con ở lại chăm sóc mợ. Hướng, con hiểu ý cậu đúng không? Chuyện mợ xảy ra như này, chắc chắn có vấn đề, nhà mình đông người như vậy, vì sao nó chỉ cắn mợ? Hướng như nhận ra được điều gì đó, nó lập tức đứng dậy làm theo lời anh. Đến khi cả hành lang, chẳng còn ai nữa, người đàn ông mới hoàn toàn sụp đổ. Anh ngã khuỵu ra đó, nước mắt lã chã rơi. Anh cố gắng nén lại tiếng khóc của mình, âm thầm chịu đựng sự mất mát ấy. Con anh đã mất rồi, đứa nhỏ anh trông chờ từng ngày, từng giờ đã bỏ vợ chồng anh đi. Rốt cuộc, anh đã gây ra nghiệp báo gì mà bắt vợ con anh phải khổ sở thế này? Anh biết phải ăn nói với bọn mình sao đây? Phải ăn nói sao với ba mẹ vợ khi họ đã tin tưởng giao đứa con gái họ yêu thương nhất cho anh? Để rồi, giờ đây đến cả bảo vệ hai mẹ con cô, anh cũng không làm được. Mấy ngày hôm sau, mà những ngày tăm tối nhất của hai vợ chồng Tuấn Ngọc, sau khi tỉnh dậy, nghe tin con mất, cô đã khóc đến ngất đi. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho sức khỏe của Ngọc đã yếu rồi, giờ đây còn yếu hơn. Xuyên suốt thời gian đó, Tuấn chưa bao giờ về nhà lấy một lần. Anh ở mãi trong bệnh viện một bước không rời. Bà Nguyệt có gọi đến thúc giục anh mau về, nhưng đều bị anh làm ngơ không biết. Việc chăm sóc Ngọc đã hút cạn sức lực của anh. Cái gọi là tiền tài, công việc gì đó, anh chẳng thiết nữa. Bây giờ anh chỉ có một ước mơ, vợ anh có thể bình tĩnh trở lại sau cú sốc lớn này. Đã qua một tuần, sức khỏe lẫn tinh thần của Ngọc chẳng có tiến triển gì. Hết cách, Tuấn đành nhờ mẹ vợ mình lên đây chăm sóc cho cô. Có bà Sen bên cạnh, tinh thần cô tốt lên không ít. Tuấn cũng vì thế mà có chút thời gian để điều tra sự tình. Hướng như mọi ngày đều mang quần áo và đồ ăn đến cho hai vợ chồng. Nhưng lần này nó còn dẫn theo bà Liễu, người chuyên phụ trách bếp của biệt thự ngày ấy. Bà Liễu vừa thấy anh đã quỳ rạp xuống, không lòng vòng kể lại những gì mình biết. Trong lúc đi kiểm tra thực phẩm, bà có nghe được bà Nguyệt nói chuyện với bà Hồng, còn đưa chìa khóa phòng hai vợ chồng cho bà ấy. Bữa đó, cậu vừa đi công tác, thì tôi đã nghe thằng Hùng nó tắt hết camera trong nhà. Nó bảo đó là lệnh của bà chủ, còn nguyên nhân ra sao, bà không nói. Tối đó tôi khó ngủ, nên đi dạo vài vòng trong vườn, thì thấy thằng Tấn với thằng Toàn dẫn con chó đó vào nhà. Có cả bà Hồng nữa, tôi thấy có chuyện không lành, nên chạy theo xem thử, thì thấy cả đám người đó kéo đến cửa phòng cậu mợ. Bà Hồng mở cửa phòng rồi thả chó vào, tôi mới lật đật chạy về phòng kêu cái hướng dậy, nhưng mà trễ mất. Những gì thím nói là thật sao? Tôi nào dám dối gạt cậu, mợ hai có ơn với tôi, ngày đó nếu mợ không lên tiếng giải vây, thì tôi sớm đã mất việc rồi, tôi ở tuổi này mà còn bị đuổi việc thì ai dám thuê nữa. Bà nói đúng đó cậu, Hướng nhanh chóng tiếp lời, khi con về lại nhà thì mọi thứ đã dọn sạch sẽ, cả con chó nó cũng đã chết, còn kiểm tra ổ khóa thì nó cũng không hề bị phá hỏng. Chìa khóa phòng cậu thì ngoại trừ cậu và con ra thì chỉ có bà chủ có thôi ạ. Với lại con chó ấy nó được huấn luyện, nó làm sao mà cắn người lung tung. Được rồi, chỉ nhiêu đây thôi là cậu hiểu rồi. Tuấn lập tức ngắt lời Hướng lại. Không phải là anh không tin, mà là anh không dám nghe thêm một lần nào nữa. Mẹ ruột mình lại bày mưu tính kế hại chết con của mình, làm sao mà anh chịu cho được. Thím Liễu, tạm thời thím cứ làm như không biết chuyện gì đi. Thím yên tâm sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn Hướng, con ở đây chăm sóc mợ thay cậu, cậu về nhà có tí chuyện. Dạ cậu. Ngay lập tức Tuấn chạy xe về nhà. Vừa mở cửa đi vào, anh đã thấy mẹ anh, Phương và Ý Nguyên nói chuyện vui vẻ với nhau. Đám người ấy làm sao có thể lạnh lùng đến mức này. Họ vừa mất đi cháu mà họ làm như không có sự tình gì xảy ra, cũng không để tâm đến chuyện Ngọc và anh đang cảm thấy đau khổ ra sao. Ý Nguyên thấy anh lại đi tới khoác tay anh. Cô ta mặt dày mày dạn khoe mẽ đủ thứ, còn rủ rê anh đi mua sắm trang sức với họ. Hoàn toàn không để ý mặt mũi anh bây giờ đã đen đến mức nào. Cút, anh lạnh lùng bảo. Anh, Ý Nguyên sững người, anh bị sao thế? Việt, lập tức đuổi con đàn bà này ra khỏi nhà cho tao. Anh Tuấn, em bị làm sao thế? Em có làm gì đâu. Anh Tuấn, dì ơi, cứu con dì ơi. Bớt đi một người trong nhà cũng bớt ồn ào hơn. Phương thấy chuyện không lành liền lập tức đánh bài chuồn. Giờ đây trong phòng khách này chỉ còn hai mẹ con họ mặt đối mặt với nhau. Hít một hơi thật sâu, Tuấn nói, mẹ muốn ở đây nói chuyện hay lên phòng nói chuyện? Bà Nguyệt vẫn bình tĩnh uống nốt ngụm trà còn lại rồi mới đứng dậy đi lên lầu. Cả hai gặp nhau trong thư phòng riêng của bà Nguyệt. Thái độ bà ta khi đó vẫn ung dung lắm, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao mẹ lại làm thế với vợ con? Biết rồi à? Con biết rồi thì cũng tốt, mẹ đỡ mất công lằng nhằng giấu giếm. Đây là lời mẹ nói sao hả mẹ? Thái độ bình chân như vải của bà Nguyệt như đang chọc điên anh lên. Đó là cháu mẹ, đó là cháu ruột của mẹ đó. Thì là sao? Bà Nguyệt ngồi dậy đứng ngay đối diện anh, tiếp tục nói, cái thứ mang nửa dòng máu bẩn tiện thì không thể làm con cháu nhà này được. Thôi thì để nó chết quách đi cho rồi, sau này đỡ rắc rối. Còn con nữa, chuyện bây giờ con làm không phải ở đây chất vấn mẹ, mà là nghĩ cách làm sao có con với cái Nguyên kìa. Chỉ có người như cái Nguyên, gia thế hiển hách, ăn học tới nơi tới chốn, mới xứng là mẹ của con cháu nhà này. Mẹ! Tuấn gào lên, mẹ có còn là con người không hả? Chắc. Bà Nguyệt dứt khoát giơ tay lên tát Tuấn một cái. Mày dám ăn nói với mẹ mày như thế à? Cái con nhỏ kia, đó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì mà giờ đây mày dám nói với mẹ mày như thế? Những thứ ba mày dạy mày vứt theo hết rồi, mày làm thế không thấy tội lỗi ba mày à? Ba không có dạy con xem thương mạng người, xem thương người khác. Mẹ hiểu chưa? Ngọc đã làm gì khiến mẹ ghét em ấy như thế này? Em ấy có làm gì đâu. Mẹ nói đi, mẹ nói cho con biết vợ con đã làm gì mà mẹ nỡ lòng nào đối xử với em ấy như vậy? Tuấn hét lên. Rồi anh ôm mặt khóc. Anh thấy thương vợ mình, thấy thương đứa con mới thành hình của mình. Vì cái gì lại bị người ta đối xử tàn nhẫn như vậy? Vì nó nghèo, cái loại nghèo mạt như nó không xứng vào cái nhà này. Tuấn, con nghe mẹ nói này, con nhỏ đó Nó chỉ yêu tiền của con thôi. Nó không yêu con, chỉ có mẹ thôi. Chỉ có mẹ là thương con. Mẹ sẽ không hại con đâu. Con ly hôn đi. Cái nguyên mặt nào cũng hơn nó. Sau này con bé ấy sẽ sinh cho nhà chúng ta đứa con kháu khỉnh thông minh hơn. Ba mẹ cái nguyên cũng giàu có. Sau này có gì thì nhà đó còn giúp đỡ được cho con. Ngoan, nghe lời mẹ nha con. Mẹ tránh ra, đừng có đụng vào con. Tuấn hất tay mẹ ra. Ngay giây phút này, cái đụng chạm của bà ấy khiến anh rất kinh tởm. Anh đứng dậy, lau đi nước mắt trên má mình. Lần này anh đã hạ quyết tâm rồi. Anh không thể nào để vợ mình sống trong cái nhà không có tình người này nữa. Con sẽ tách hộ ở riêng. Sau này mẹ muốn dẫn ai về để dẫn, muốn chơi với ai thì chơi. Con không quản mẹ nữa. Và mẹ cứ làm như không có đứa con trai này đi. Tuấn, Tuấn, con đứng lại cho mẹ. Mặc cho bà Nguyệt ra sức gào thét, Tuấn nhất quyết không quay đầu lại. Phương trốn trong một góc, nghe ngóng nãy giờ mới chịu đi ra. Cô ta ngăn cản anh mình lại, khuyên bảo anh nên suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, giờ đây đối với Tuấn, những người trong nhà này, bất kỳ ai cũng đều là đồng lõa với nhau. Biến đi, tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Anh Tuấn nói thật, làm thật. Sau khi vợ anh xuất viện, cả hai người đều không về nhà. Cả cái Hướng cũng theo hai người đến chỗ mới. Tuấn cũng không phải dạng công tử bột vô dụng, chỉ biết ăn tiêu. Những năm qua, anh đã làm việc rất nhiều và tích lũy được số tiền kha khá, đủ cho hai vợ chồng tiêu xài trong thời gian dài. Ngọc xuất viện nên tâm tình cũng thoải mái hơn. Cô đã không còn khóc nháo như trước nữa. Bởi lẽ đứa con mất đi, âu cũng là duyên phận. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Ở trong ngôi nhà của chính mình, Ngọc không còn phải căng đầu để sống như lúc trước nữa. Ngày thường, nếu không làm gì, Ngọc ở nhà vẽ tranh, không thể làm bánh cùng với Hướng. Còn Tuấn đi làm từ sớm, chiều về thì nhà cửa đã sạch sẽ, đồ ăn nóng hổi cũng được bày biện sẵn trên bàn. Hai vợ chồng đều sống rất yên ổn, trải qua sóng gió lần ấy, họ càng yêu thương nhau hơn. Tuấn cố gắng làm việc để cho Ngọc cuộc sống tốt nhất. Còn ở nhà bên kia, từ ngày Tuấn dọn đi, không có ngày nào bà Nguyệt vui vẻ. Sự xuất hiện của Tuấn bên cạnh đã là một cái gì đó không thể nào thiếu được. Bà Nguyệt là góa phụ, cái Phương vừa ra đời được 2 năm thì chồng bà chết vì đột quỵ. Người đàn ông mà bà xem như là chỗ dựa đã đột ngột qua đời, để lại khoảng trống trong tim bà rất lớn. Mà Tuấn càng lớn lại càng giống ba. Trong giây phút vô tình, bà đã xem con trai là hình ảnh còn sống của chồng mình. Ấy vậy mà giờ đây, anh đã lại vì vợ mà bỏ rơi bà, bỏ rơi người mẹ, một lòng, một dạ suy nghĩ cho anh. Bà Nguyệt mệt mỏi, ngồi trong từ đường, đứa nhỏ đó mất cũng khiến cho bà cắn rứt lắm. Ngày nào, bà cũng vào đây tụng kinh hối lỗi với tổ tiên, với chồng bà, vì đứa cháu chưa kịp chào đời đã bị nhẫn tâm hại chết. Mỗi lần đối mặt với căn phòng của con trai, cảnh tượng máu me ấy lại hiện về, nó đầy đọa bà đến mức suy kiệt. Chỉ có những lúc ngồi trong từ đường sám hối với tổ tiên nhà này, bà mới được phần bình yên. Không khác gì mẹ mình, Phương cũng chẳng hề vui vẻ chút nào. Từ cái ngày anh trai cô ta đi, cô ta cũng mất đi chỗ dựa. Phương không may mắn như anh trai. Lúc cô ta 2 tuổi thì ba đã mất. Cho nên thay vì nhận được sự yêu thương của ba, cái cô ta nhận được là sự yêu thương của anh trai mình. Trong nhận thức cô ta từ bé đến giờ là sự yêu thương vô bờ bến của Tuấn. Chỉ cần cô ta làm gì, muốn gì thì anh trai cô ta đều sẽ đứng ra bảo vệ. Trong suy nghĩ của Phương, kể cả khi cô ta muốn sao trên trời, anh trai cô ta sẽ bằng lòng hái nó xuống. Phương vẫn còn nhớ lời hứa của anh trai, chỉ cần anh còn ở đây thì chắc chắn sẽ không để cô ta chịu thiệt bất cứ thứ gì. Thế nhưng sự yêu chiều ấy lại bị Ngọc san sẻ đi. Không những thế, sự yêu chiều đó càng lúc càng ít dần, khiến cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta ghét Ngọc, ghét người đàn bà xa lạ dám đến nhà cô ta cướp mất anh trai cô ta đi, còn xúi giục anh trai cô bỏ rơi hai mẹ con cô ta. Cô ta hận lắm. Càng nghĩ nước mắt Phương cứ rơi. Cô ta thật sự không chịu nổi nữa. Cô ta muốn Tuấn về nhà, thiếu vắng để hình bóng của anh trai mình. Cô ta hoàn toàn không thể chịu được. Ngay lúc ấy, ý nguyên lại đi tới. Cô ta lau đi giọt nước mắt trên má Phương, dịu dàng an ủi. Phương tủi thân bắt đầu kể lể than trời trách phận. Anh hay em vì ả đàn bà đó mà bỏ cái nhà này. Chị Nguyên, có phải anh ấy không cần gia đình này nữa không? Không đâu mà, anh Tuấn sẽ không làm thế đâu. Có thể vì Ngọc đang chịu cú sốc lớn nên mới cần nơi yên tĩnh để tính dưỡng thôi mà. Chị ta có thể bảo anh hai về đây cũng được mà. Nhà này đâu thiếu chỗ cho chị ta ở, đâu có cần ra ở riêng. Là chị ta ích kỷ mới giành anh trai em đi. Người đàn bà đó xấu xa lắm. Tại sao anh hai em lại không cưới chị? Như thế cũng đâu cần phải khổ sở như này. Đợi một hồi, Phương cũng nói đúng ý định của Ý Nguyên. Cô ta lập tức tỏ ra khó xử, cả ánh mắt, nét mặt cũng đượm một màu buồn bã, khó diễn tả bằng lời. Chỉ là anh chị vô duyên thôi mà, chị cứ nghĩ mình còn kịp, ai ngờ đâu. Giờ, hai người họ cũng đã có con rồi, chị là vô duyên vô phận đành phải ngắm nhìn người mình yêu bên cạnh người đàn bà khác. Cùng chung nỗi niềm, cùng chung một bệnh, Phương như tìm thấy tri kỷ, cô ta càng thấy quý mến Ý Nguyên hơn. Rồi cô ta bắt đầu suy nghĩ, một ý tưởng xấu xa cứ vậy lóe ra trong đầu cô ta. Chị Nguyên, nếu như chị có con với anh hai em thì sao? Làm sao mà có được? Chị... Sẽ được mà, chị an tâm, chị chỉ cần theo lời em là được. Sau khi mọi chuyện đã thành, em sẽ bảo mẹ ép anh hai lấy chị. Khi ấy một nhà chúng ta có thể vui vẻ bên nhau rồi. Phương rất tự hào về kế hoạch của mình, nhưng cô ta đâu ngờ bản thân lại bị người ta lợi dụng. Ý Nguyên vui sướng ôm lấy Phương, không ngừng cảm ơn cô ta. Nhưng rồi đằng sau gương mặt hiền lành ấy lại là gương mặt gian trá. Cô ta chẳng cần phải làm gì cũng đã có người giúp cô ta trải đường rồi. Thời cơ thuận lợi cũng là lúc kế hoạch bắt đầu. Tuấn vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của Phương. Đầu dây bên kia là tiếng khóc lóc của cô ả, bảo rằng mẹ vì suy kiệt mà ngất đi rồi. Nghe thế, Tuấn tức tốc khoác áo rời đi ngay. Ngọc biết chồng mình là người con hiếu thảo nên cô cũng không ngăn cản. Cô đưa cho anh một thố xúc vua mới nấu, dặn anh đưa đến cho mẹ chồng. Ngay thời điểm ấy, Tuấn cảm động lắm. Đến cuối cùng, cô chưa bao giờ hận mẹ anh. Cô ở nhà cứ trực chờ điện thoại bên người, cô sợ ngộ nhỡ có gì không may thì cô còn biết đường mà chạy. Nhưng mà Tuấn về đến nhà bên ấy được 2 tiếng rồi nhưng cũng chưa gọi báo cho cô lấy một tiếng, làm cô nóng ruột lắm. Ngọc cứ đi đi lại lại trong nhà, đứng ngồi không yên. Cô định bụng chủ động gọi trước cho anh thì bất ngờ điện thoại cô reo lên thông báo tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn 2 chữ cứu cậu từ số của bà Liễu khiến Ngọc đứng tim. Biết là có chuyện không lành, cô tức tốc cùng hướng chạy về nhà mẹ chồng. Cô bị bảo vệ cản lại, bọn họ nhất quyết không cho cô vào trong. Mặc cho cô có nói năng thế nào, họ vẫn không cho vào. Tức thì hướng lao đến, đẩy ngã một người trong số đó, rồi hét lớn bảo cô vào. Tên bảo vệ kia đuổi theo cô, thì bị hướng giữ chân lại. Hắn ta tức mình đá con bé mấy cái, nhưng con bé kiên định không thả ra. Ngọc chạy thẳng vào nhà. Cô mở toang cửa ra, cả căn nhà rộng lớn, chẳng có lấy một bóng người. Bà Liễu ở trong bếp thập thò chỉ dẫn cho cô, tay bà ấy hướng lên lầu rồi giơ thành số 3. Ngọc tức tốc bấm thang máy đưa lên tầng, cửa thang máy vừa mở, cô lập tức chạy đến phòng ngủ trước đó của hai vợ chồng, thẳng chân đạp cửa. Đổ mất nét, chị tính làm gì chồng tôi vậy hả? Ngọc hét toáng lên, rồi túm lấy tóc của Ý Nguyên đẩy ra ngoài. Cô ta lúc này chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng như cánh ve, vội vàng che người lại. Tiếng động lớn như thế đã khiến những người trong nhà chạy tới, chẳng mấy chốc họ đã bu kín trước cửa phòng. Con đàn bà trơ trẽn kia, chị thiếu hơi đàn ông đến phát điên rồi đúng không? Ngay cả chồng của tôi mà chị cũng dám ve vãn hả? Cái thứ mất dạy này, mẹ chị không dạy chị cách làm người sao? Ngọc lúc này chẳng còn lý trí, cô cứ túm lấy Ý Nguyên đánh tới tấp. Ý Nguyên la hét cầu cứu, mấy người trong nhà cứ nhìn nhau, rồi chẳng ai tới ngăn cản. Ngọc được đà cứ đánh cô ta, bao nhiêu phận uất vì mất con, bị sỉ nhục cô đều thanh toán hết một lần. Ý Nguyên dù có phản kháng, nhưng cũng phải chịu thua trước sức lực của cô. Ngay lúc này, Phương từ trong đám người lao ra, cô ta đẩy Ngọc ra sau, rồi sai người giữ chặt cô lại. Ngọc lập tức vớ cái bình hoa trên bàn, đập bể nó. Cô cầm lấy miếng thủy tinh vỡ kề vào cổ mình. Những người kia sợ cô làm bậy nên chẳng dám đụng đến cô. Chị bị điên đúng không? Chị làm cái trò gì trong nhà tôi vậy hả? Ừ, là tao điên đó. Tao điên, tao mới hết lần này đến lần khác tha thứ cho mày. Chuyện này là mày với nó làm đúng chứ? Mày phá hoại gia đình người ta, cặp bồ với người đã có vợ đã đành, giờ mày còn muốn anh mày như thế sao? Chị ngậm cái miệng chó lại đi, ai cho phép chị nói hả? Tao còn sợ cái đếch gì nữa, không phải mày luôn nói tao là đồ nghèo hèn à? Ừ, nhưng mà tao còn biết đúng sai, chứ không phải cái kiểu mất nết như mày. Loại như mày sớm muộn gì cũng có ngày quả báo. Bây giờ mà lập tức để vợ chồng tao về nhà ngay, nếu không tao sẽ khiến cả thành phố này biết mày là bồ nhí của người ta. Cô nói cái gì hả cô Ngọc? Cái gì mà bồ nhí hả? Bà Nguyệt lúc này xuất hiện, chỉ vài tiếng ngắn ngủi bà ta ra ngoài thì nhà đã xào xáo cả lên. Cái hướng từ đâu chạy đến ôm lấy cô, mặt mũi đã không có chỗ nào lành lặn, cả người dính đầy đất cát trông thảm lắm. Hướng, em có sao không? Là bà đã cứu em. Mợ ơi, mợ bỏ xuống đi, tay mợ trào máu hết rồi. Cô Ngọc, chuyện cô nói vừa rồi là sao? Cái Phương làm bồ nhí người ta là sao hả? Bà Nguyệt không có tâm trạng xem mấy trò tình nghĩa giữa hai chủ tớ họ nữa. Bà bây giờ rất muốn biết chuyện con gái bà là bồ nhí là thật hay giả. Mẹ, mẹ đừng nghe chị ta nói bậy. Tao nói bậy à? Mẹ, mẹ xem đi. Mẹ thử xem đứa con gái yêu dấu của mẹ đã làm gì đi. Nói rồi, cô lấy điện thoại, phát đoạn video mà Hướng đã quay lại được. Bên trong hiện lên rất rõ gương mặt của Phương đang khóa môi cùng một người đàn ông lớn tuổi trước cửa nhà. Không chỉ video ấy mà còn có rất nhiều video khác từ nhiều địa điểm khác nhau mà Ngọc đã quay chụp được. Tao biết có ngày mày cũng sẽ hại tao nên tao đã theo dõi mày sớm rồi. Tao cũng mong không cần đến nó mà mày cứ ép tao thôi. Phương, cái con nhỏ mất nết này, mày dám tò tay với đàn ông của tao à? Đáng lẽ người tức giận là bà Nguyệt, thế nhưng người hét lên lại là Ý Nguyên. Cô ta lao đến Phương đánh tới tấp. Cô ta đánh ác hơn Ngọc nhiều, chẳng nể nang Phương là em gái tốt của cô ta, ra tay rất nặng. Cả đám người lúc này chẳng ai hiểu cái gì đang xảy ra. Sự tình bây giờ lại quay xe 180 độ. Rõ ràng Ý Nguyên bị đánh ghen, sao giờ đây tới lượt cô chủ nhà họ bị đánh rồi? Bà Nguyệt không chịu nổi cú sốc mà ngất tại chỗ. Đám người hầu khi ấy mới như ong vỡ tổ nhanh chóng gọi cấp cứu, báo công an đến giải quyết. Tuấn được đưa đến bệnh viện giải thuốc, bà Nguyệt thì được đưa đến phòng cấp cứu. Phương và Ý Nguyên bị đưa lên đồn ngồi uống trà. Ngọc cứ ngỡ mọi chuyện đã tạm qua thì đột nhiên trên mạng xuất hiện đoạn clip đánh ghen trong nhà. Đoạn clip ấy như một cơn sóng dữ đánh vào tập đoàn của nhà họ. Chưa đến một ngày bê bối nhà họ trở thành đề tài người ta bàn luận trên mạng. Trước cuộc khủng hoảng lớn như thế này, cổ phiếu của tập đoàn lao dốc không phanh. Hàng loạt chủ đầu tư cùng nhau rút vốn, khiến cho tập đoàn có nguy cơ phá sản. Tuấn vừa tỉnh dậy đã phải lao đầu giải quyết khủng hoảng. Bà Nguyệt vừa nghe tin lại ngất tiếp, khiến cho cả nhà nhốn nháo cả lên. Giờ đây Ngọc phải một tay lo toan hết sự tình trong nhà, khi chính cả nhà cô giờ đây cũng bị người ta bêu xếu trên mạng. Không ít người quá khích còn chạy đến biệt thự nhà cô chửi rủa mẹ chồng em chồng cô. Rồi Phương bị người ta kéo đến nhà đánh ghen. Người đánh chính là vợ của lão Trung. Cô ta kéo người đến tạt mắm tôm vào nhà, sai người xông vào bên trong lôi Phương ra tận. Thật sự người đàn bà ấy ra tay rất ác. Quần áo của Phương bị xé tan tành. Người qua đường có dịp được xem trò lại lấy điện thoại live stream. Ngọc tức tốc gọi bảo vệ ngăn cản họ lại. Người đàn bà kia không vừa lòng, cứ lôi hết tổ tông nhà cô ra chửi. Ngọc không chấp nhận chuyện cả nhà chồng mình bị xỉ vả. Cô cãi lại cô ta: chị cũng xem lại chồng nhà chị đi, tên già đâu rồi còn mất nết. Em gái tôi là bị cái thứ như chồng chị dụ dỗ. Mày nói nhăng nói cuội cái gì thế? Chồng tao chính là bị mấy loại hồ ly như em mày dụ dỗ. Thế à, hình như chị là chị của Ý Nguyên đúng không? Người đàn bà kia lập tức nghi hoặc hỏi lại: thì sao? Dù mày có quen em tao thì tao cũng không bỏ qua cho nhà mày đâu. Hồ, thế là em rể em vợ qua lại với nhau à? Mày nói cái gì? Tôi không biết, tôi chỉ nói thế thôi. Bây giờ chị dám đụng tay đụng chân với người nhà tôi báo công an đấy. Người đàn bà kia nghe đến công an nên cũng hơi ái ngại. Cô ta lập tức kéo người rời đi. Chẳng phải chuyện tốt lành gì, nếu như dính dáng đến công an thì cũng không đáng. Đám người kia kéo đi, Ngọc cũng sai người đuổi đám người qua đường giải tán. Cô sai cái hướng, lấy khăn choàng quấn lên người Phương. Phương vẫn chưa thể thoát khỏi cơn chấn động vừa rồi. Cô ta ngồi ngơ ra đó như người mất hồn. Ngọc thở dài, đành nhờ Hướng đỡ cô ta vào trong nhà. Mấy chuyện đó cũng nhanh chóng được đưa lên mạng. Scandal thiên kim nhà giàu làm bồ nhí cho một người đàn ông lớn hơn cả chục tuổi nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Cho dù Tuấn có dùng hết nhân lực đẩy chuyện này xuống nhưng vẫn là công cốc, bởi mấy vụ tình ái của lão Trung ấy luôn là nguồn cơn của cánh báo lá cải. Không những vậy, càng dùng mọi cách đi xuống, chuyện càng vỡ nát. Hết chuyện này đến chuyện kia cứ ập đến, khiến cho cả nhà lao đao. Cổ phiếu vẫn tiếp tục rơi không phanh. Bà Nguyệt thì ốm liệt giường, Phương thì cứ ngây ngây dại dại. Căn biệt thự rộng lớn ngày thường có kẻ ra kẻ vào, nay lại chẳng có ai. Những người hầu sợ bị liên lụy lập tức nghỉ hết. Giờ đây bà Nguyệt chỉ có thể nằm trên giường bệnh trơ mắt nhìn cơ ngơi cả nhà dần dần bị sụp đổ. Đến giây phút cuối cùng, người chịu ở lại với bà ta lại là người bà ta ghét nhất. Hai vợ chồng Tuấn Ngọc đã bán căn nhà riêng kia đi, góp tiền lại cứu vãn tập đoàn. Họ dọn về biệt thự sống với bà Nguyệt. Vì chẳng còn ai trong nhà, Ngọc một tay tươm tất mọi việc, vừa làm nội trợ vừa chăm sóc cho bà Nguyệt và Phương đang bị khủng hoảng tinh thần. Phương cứ 5 hôm thì khóc, 3 hôm thì quậy tanh bành, lắm lúc lại đòi tự sát. Cái Hướng phải canh chừng 24/24 mới có thể ngăn chặn lại được. Giờ nhà họ đã quá rối như tơ vò rồi, không thể nào chịu thêm một cú sốc nào nữa. Ngọc đã hai đêm không thể ngủ ngon. Cô vừa mệt mỏi, vừa nấu cháo cho mẹ chồng, cái hướng dỗ cho Phương ngủ xong, liền xuống bếp phụ giúp cô. Cả căn biệt thự rộng lớn, bây giờ chẳng có nổi một bóng người. Cô thấy hiu quạnh lắm. Ngọc vốn có thể từ bỏ chồng lúc này, đến một nơi khác và làm lại từ đầu. Nhưng nghĩ đến tình cảm vợ chồng thời gian qua, cô không thể trong lúc hoạn nạn mà lạnh lùng bỏ đi được. Ngọc xoa trán rồi thở dài. Mày lúc đó em nói trước với mợ chuyện của Ý Nguyên, không thì chắc giờ cũng toi thật ấy. Mợ cảm ơn em nha, em đã cứu cả nhà mợ rồi. Không có sao đâu mợ, đó là chuyện em nên làm thôi. Với lại giờ nhà mình có bị chi thì em cũng đâu được ích lợi gì đâu. Nghe con bé nói thế, cô chỉ cười nhạt. Nói cách nào cũng là họ nợ Hướng một ân tình. Thật ra em biết chuyện cái cô Nguyên đó với anh rể cô ta từ lâu rồi, chỉ là em nghĩ chưa đến lúc để nói thôi. Ai dè cái anh rể của cô ta chính là người mà cô Phương qua lại. Không sao, nói đúng lúc còn hơn nói trước. Thôi em ăn cháo tí rồi nghỉ ngơi đi, mợ mang cháo lên cho bà. Nếu cậu có gọi thì nhớ báo cho mợ một tiếng nha. Nói rồi Ngọc lên phòng mẹ chồng. Bà Nguyệt nằm trên giường nhìn đứa con dâu đút từng muỗng cháo cho mình, bà hối hận lắm. Con không hận mẹ sao? Hận chứ, Ngọc thản nhiên bảo. Nhưng mẹ là mẹ của chồng con, dù con có hận đến đâu cũng không thể bỏ mẹ được. Ngọc mỉm cười không nói câu nào. Ngay giây phút này vốn dĩ cô có thể bỏ đi, nhưng có lẽ vì cô yêu chồng mình nên cô cũng yêu luôn những người thân ruột thịt của anh ấy. Dù cô có hận, có ghét họ đến đâu thì tất cả đều bị tình yêu đó làm cho lu mờ. Ngọc à, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không nên bị ám ảnh bởi những người trong quá khứ để rồi đày đọa con như này. Bà Nguyệt không kìm được nước mắt. Bà nhớ lại năm xưa, khi bà vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, có một trái tim nồng nàn với tình yêu màu hồng. Lúc trước mẹ có thế này đâu con. Bà Nguyệt vừa hồi tưởng lại vừa nói với con dâu. Chẳng ai sinh ra đã ác, bà cũng thế. Lúc trước dù bà có là đại tiểu thư nhà giàu thì bà cũng chẳng bao giờ khinh thường những người nghèo khổ. Không những vậy, đối với những người ấy bà còn có một niềm thương cảm. Năm bà 20 tuổi, bà là một sinh viên. Vì từ bé bà đã được nuôi dạy trong lầu son gác tía nên đối với bà mọi thứ trong cuộc đời này đều rất đơn giản. Bà vẫn có những mộng mơ về tình yêu lứa đôi, về những người không cùng xuất thân, về nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử Điển Trai. Và bà đã yêu một người, là một người đàn anh khóa trên. Lần đầu bà Nguyệt gặp được người đàn ông đó, bà đã trúng tiếng sét ái tình. Một người thanh niên điển trai, cao giáo và đặc biệt nhất là có một ý chí vượt khó hơn người. Chàng thanh niên ấy đến từ một vùng quê khốn khó. Gia đình anh ta thuộc diện hộ nghèo nhưng lại đông con. Trong nhà, anh ta là con trai trưởng, trên vai gánh cả tương lai gia đình. Anh ta học rất giỏi, năm nào cũng nhận được học bổng, lại còn là sinh viên xuất sắc của khoa. Bên cạnh đó, anh ta đối xử với mọi người rất tử tế, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai nếu có thể. Hồi đó, chuyện mẹ là con nhà giàu ai cũng biết cả, mà mẹ lại quá ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình đối xử với người ta thật lòng thì người ta cũng sẽ như vậy. Nhưng không phải đâu con ơi, giọng bà nghẹn lại. Cái người đó ngay từ đầu đã nhắm tới mẹ rồi. Người đó là lừa tình mẹ sao? Bà Nguyệt gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Bởi cái người đó lừa không chỉ là tình cảm của bà, mà còn cả con người thiện lương của bà. Mẹ với hắn ta yêu nhau cũng được hơn 2 năm. Khi đó mẹ có cái gì cũng đều đem cho ông ta hết. Một lần, bà có trở về quê nhà với người đàn ông đó. Ngôi nhà ba gian lụp sụp với đám trẻ nheo nhóc, mặt mũi lấm lem bùn đất, đã chạm vào trái tim yếu mềm của bà. Lại trông thấy người mình yêu trên thành phố vất vả lập nghiệp, về quê nhà vẫn vác cuốc ra đồng làm, bà đã tự gắn cho mình có trách nhiệm phải giúp đỡ người mình yêu nhiều hơn. Bà sinh ra đã may mắn hơn người ta, được sống trong nhung lụa, hưởng hết những thứ ngon lành, đẹp đẽ nhất trên đời, cho nên bà đã dốc hết sức mình phụ trợ người đó. Bà dựa vào thân phận, mối quan hệ của gia đình để kêu gọi đầu tư cho dự án của người yêu. Bà thương người đó, thương của gia đình người đó, giúp đỡ mấy đứa em cho người đó ăn học. Ba mẹ người đó tuổi cao sức yếu, bà cũng hết lòng chăm sóc, gửi đến biết bao thuốc tốt, đồ bổ để bồi dưỡng. Hồi đó, mẹ có cái gì mẹ đều cho hắn ta tất. Con biết không, ông bà ngoại con phản đối dữ lắm, họ không cho mẹ yêu hắn. Mà mẹ lại cứ ngu si nằng nặc cho là trên đời này vẫn có cái tình yêu trong chuyện cổ tích. Bỏ biết bao nhiêu công sức, cuối cùng nhận lại là sự bạc bẽo. Nói đến đó, bà Nguyệt bật khóc thành tiếng. Vết thương này dẫu có trải qua cả chục năm trời thì nó vẫn đau đớn như mới hôm qua. Một người kiêu ngạo lạnh lùng như bà cũng chỉ vì một chữ tình phải chật vật ôm nỗi ám ảnh này đến hết nửa đời người. Người đàn ông đó sau khi có sự nghiệp, có danh tiếng thì vứt bỏ bà. Cả gia đình đó đã sắp xếp chuyển sang bên Mỹ định cư, nhưng không nói với bà một tiếng. Vì thứ tình yêu đó, bà đã từ cả gia đình mình. Thứ bà nhận lại là lời không từ mà biệt. Người đàn ông đi được một tháng. Cả một tháng ấy, bà đã tìm đủ mọi cách để liên lạc. Bà đã hỏi bạn bè, đồng nghiệp, ngay cả đối tác của người đó, nhưng chẳng ai biết. Đột nhiên, bị vứt bỏ như này, bà không thể chịu được. Thời gian sau đó, bà đổ bệnh, cứ nằm ở nhà ôm gối khóc. Bà tự vấn bản thân, phải chăng đã làm gì sai mới bị người đó vứt bỏ? Nghĩ lại, đôi lúc tranh cãi, bà bộc phát tính cách tiểu thư. Có lẽ khi ấy, bà đã khiến người đó bị tổn thương, vì chẳng có người đàn ông nào mong muốn bị bạn gái ban ơn. Bà luôn nghĩ như thế, cho đến khi bà gặp được người bạn thân với người bạn đó thời đại học. Thời điểm đó, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hóa ra, tình yêu của bà đều nằm trong sự tính toán của người ta. Ông ta đã làm gì thế ạ? Ban đầu, hắn ta đã nhắm vào mẹ rồi, sau đó mới tính toán tán tỉnh. Bài tán gái của hắn ta cao siêu lắm. Mẹ chỉ là một con nai tơ mới bước chân ra đời, làm sao mà thoát được con ơi? Bà Nguyệt nói bằng giọng tự giễu. Cái chàng trai vượt khó trong mắt bà lại là tên dựa vào đàn bà để thăng tiến. Miệng lưỡi như nhúng mật đã dụ biết bao cô gái nhà giàu như ngu muội như bà. Người đàn ông đó dự định bám vào gia đình bà để thăng tiến. Nhưng khi bà bị gia đình từ mặt không nhận con thì người đó lập tức cuốn gói bỏ đi, vứt lại bà trong mớ suy nghĩ tiêu cực tự trách. Hắn ta qua Mỹ vì trong lúc yêu mẹ đã nhắm trúng một cô gái Việt kiều, gia đình cô ta cũng 1910 với nhà mình đấy con. Theo người ấy, hắn ta không những được tiền lại được quốc tịch Mỹ. Quốc tịch Mỹ hồi đó nó to lắm con. Nghe được càng nhiều chuyện của hắn, mẹ càng nhận ra bộ mặt thật của con người kinh tởm đó. Sau vụ việc ấy, bà bắt đầu suy nghĩ những người nghèo ai cũng như ai. Người càng nghèo thì trong mắt họ chỉ có tiền. Trước đồng tiền, cái gọi là tình nghĩa, tình yêu chẳng là nghĩa lý gì. Và trong những điều đó đã được bà nhồi nhét vào trong đầu của hai đứa con nhỏ, nhất là Phương. Bà luôn dạy Phương có yêu ai, có lấy ai thì cũng không được lấy những người nghèo khổ. Cho nên việc Phương không thích Ngọc cũng là vì những suy nghĩ ấy mà ra. Vì vậy, khi thấy anh Tuấn lấy con, mẹ vẫn luôn gay gắt với con như thế là vì lý do đó sao? Đúng thế, giọng bà ấy càng lúc càng nhỏ lại. Mẹ sợ con trai mẹ đi vào cái vết xe đổ năm đó. Tuấn nhìn nó thế, nhưng nó không mạnh mẽ như bề ngoài đâu con. Tính cách Tuấn giống bà, sự gai góc bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc cho trái tim mềm yếu, dễ tan vỡ. Bà không biết Ngọc là người ra sao, nhưng bà đã nhận định cô là mối nguy hiểm cho con trai bà, thì bằng mọi giá bà cũng sẽ không cho nó xảy ra. Những gì bà làm là để bảo vệ con mình, bảo vệ cho thiếu nữ năm đó phải đau khổ vì hạng người bạc tình bạc nghĩa ấy. Mẹ đã bị ám ảnh đến điên rồ. Vì cái ám ảnh đó mà mẹ đã làm chuyện thất nhân thất đức. Mẹ lại giết chết cháu mình. Ngọc ơi, mẹ biết giờ đây mẹ có nói bao nhiêu thì con vẫn sẽ hận mẹ. Nhưng mà con ơi, mẹ xin con, xin con đừng vì chuyện này mà đánh mất chính mình, đánh mất con người thiện lương. Bà Nguyệt thành khẩn cầu xin con dâu. Bà không cần con dâu tha thứ cho bà, chỉ cần cô ấy đừng như bà, vì một người không đáng mà trở nên độc ác. Một mình bà đã là đủ rồi, không cần thêm một người nữa. Ngọc nghe mẹ chồng nói thế cũng không nói gì thêm. Thật sự cô không phải là Bồ Tát có lòng bao dung vô độ. Cô là con người, cũng biết hận biết yêu. Cô không tha thứ cho bà, nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ trở thành một người tàn độc. Cô đã đủ lớn, đủ trải nghiệm để giữ được bản chất con người mình, giữ được một trái tim con người bình thường. Nếu như là cô cũng năm 18, 19 tuổi trải qua những vụ việc ấy, có thể cô cũng sẽ như bà, bị những điều xấu xa trên đời biến thành kẻ ngoan độc vì suy nghĩ phiến diện của bản thân mà bất chấp tất cả. thôi thì bà ấy cũng là một người tội nghiệp, sống trong hận thù, thành kiến hơn cả đời người cũng chẳng dễ dàng gì, Ngọc nghĩ. Lại nói về câu chuyện công ty của gia đình bà Nguyệt. Ngay lúc tưởng chừng như mọi thứ sẽ sụp đổ thì đột nhiên có một người rót vốn đầu tư vào tập đoàn. Tuấn chẳng biết đó là ai, nhưng người đó lại nói rằng đó là lời xin lỗi dành cho mẹ anh. Có được nguồn vốn này, tập đoàn lập tức sống lại, khủng hoảng kia cũng nhanh chóng được xử lý. Mọi thứ tương đối trở về lại thời điểm ban đầu. Sau hoạn nạn ấy, bà Nguyệt trở nên yêu thương Ngọc hơn, Phương đối với cô cũng không gay gắt nữa. Cô ấy tập trung vào chuyện học hành, tu thân dưỡng tính. Hoạn nạn vừa qua thì Ngọc lại có em bé, cả nhà khi ấy vui mừng khôn xiết. Còn về phía Ý Nguyên, cô ta có mối quan hệ bất chính với anh rể, bị chính chị gái mình bắt tại trận. Không những thế, cô ta còn mang thai đứa con của anh rể mình, khiến cho chị ta nổi cơn tam bành. Người chị hung hăng ấy đánh cô ta đến mức phải nhập viện. May mắn, đứa con của cô ta cũng được chào đời bình an. Nực cười nhất là cái gương mặt của đứa nhỏ ấy giống hệt anh rể cô ta. Ý Nguyên bị đuổi khỏi nhà, cô ta tính nương chờ ông Trung thì bị hắn ta từ chối nhận con. Bây giờ cô ta chỉ có thể lang thang ngoài đường nhờ vả bạn bè. Nhưng có điều chẳng ai dám cho cô ta nương nhờ quá lâu, chỉ sợ bị mẹ con cô ta liên lụy đến sự nghiệp. Mà đó cũng là chuyện của nhà họ, chẳng ai thèm quan tâm. Bà Nguyệt giờ đây chỉ muốn ở nhà dưỡng già, rồi chờ cháu nội, rồi tụng kinh cầu siêu cho đứa cháu bị bà ta hại chết lúc trước. Nhân một ngày nắng đẹp, bà Nguyệt đưa con dâu đi mua đồ bầu, cái Hướng cũng được dẫn theo để phụ xách túi. Bà Nguyệt dẫn Ngọc đến mấy cửa hàng quen thân thuộc của mấy người bạn già. Vừa thấy Ngọc, ai cũng rối rít khen ngợi bà có phúc cưới được nàng dâu xinh đẹp, thiện lành. Bà Nguyệt được dịp khoe mẽ với những người bạn của mình về người con dâu trọng tình trọng nghĩa ấy. Bà còn nói nếu phải gặp họa này, có khi bà còn bị u mê, bị người ta lừa gạt. Ơi xa, bà Nguyệt, con dâu bà bầu mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng rồi bà, là thai Long Phụng đấy. Ôi chào, phúc phần thế này, để sao cho hết. Mấy người bạn già của bà Nguyệt lập tức phụ họa, chuyện mang thai Long Phụng đối với những người già bọn họ là chuyện tốt lành. Gia đình phải phước đức lắm mới có được thai Long Phụng. Họ quây quần bên cạnh Ngọc không ngừng nói những lời tốt đẹp nhằm chúc phúc cho hai đứa nhỏ. Ngọc thấy nhiều người vây quanh như thế có chút không quen. Cô lo lắng nhìn bà Nguyệt cầu cứu. Bà Nguyệt nở nụ cười hiền hòa, vỗ vỗ vai con dâu cổ vũ cho cô. Cái này con đáng được nhận. Trước sự cho phép của mẹ chồng, cô cũng thoải mái hơn mà trò chuyện với họ. Những người này rất tốt, họ hỏi han cô rất nhiều, còn kể cho cô nghe trải nghiệm sinh đẻ của bản thân. Hồi đó, mẹ con cũng là nhặt cái mạng để đẻ thằng Tuấn đấy con ạ. Một người phụ nữ bắt đầu kể, lúc trước mẹ chồng cô cũng trải qua chuyện khó sinh, không chỉ mình Tuấn, cả Phương cũng thế, toàn là phải đánh đổi nửa cái mạng mới sinh được. Ba chồng cô lúc đó lại đi công tác, vì vậy bà ấy toàn là một thân một mình, nội ngoại hai bên đều ở nước ngoài chẳng thể về ngay. Đến khi sinh được một tuần, ba chồng cô mới xuất hiện, nhưng cũng ở được 2-3 hôm thì đi tiếp. Mẹ chồng cô một tay nuôi con, dạy con rồi gánh vác gia đình, chính vì vậy bà mới hình thành tính cách rắn giỏi, dứt khoát. Ngay lúc này, Ngọc thấy đồng cảm với mẹ chồng, nếu như cô rơi vào trong trường hợp tương tự, có khi đã bị cơn trầm cảm, hậu sinh làm cho chết rồi. Thôi thôi, mấy cái bà này, chuyện qua rồi, mấy người cứ kể miết dọa con dâu tôi, sợ đến tái cả mặt rồi đây. Là mấy bà già này lỡ lời rồi. Ngọc này, qua đây rỉa lựa cho mấy bộ đồ đẹp, là gì tặng cho cháu dâu nha, đưa tiền là gì giận đấy. Nói rồi mấy người ấy dẫn Ngọc đi lựa đồ. Bà Nguyệt ra hiệu cho Hướng đi theo để phụ giúp Ngọc, còn bản thân mình an tĩnh ngồi một chỗ đọc tạp chí. Sự ồn ào của mấy người phụ nữ nhà giàu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trong đám người ấy có cả Ý Nguyên. Cô ta không nghĩ bản thân lại may mắn đến mức gặp được kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhìn đám người vây quanh Ngọc, cô vô cùng căm hận. Đáng nhẽ những thứ ấy vốn nên thuộc về cô ta, chứ không phải là ả đàn bà nghèo hèn đó. Rồi điện thoại cô ta reo lên, bên trong là tiếng la hét của bạn cô ta. Con cô ta thức dậy không thấy mẹ đâu nên la hét ầm ĩ. Bạn cô dỗ mãi không được nên gọi cô ta về. Cô ta đã rất khó chịu, bây giờ lại bị bạn mình chửi rủa, máu điên cô ta nổi lên. Trước mắt là kẻ thù đang được hưởng phúc, bên tai là tiếng thúc giục của bạn. Bây giờ đây, cô ta đã bị những phẫn uất căm thù che mờ hết lý trí. Biết bao nhiêu lần phải nhục nhã vì bị người ta chửi rủa hát hủi, biết bao nhiêu lần bị tủi thân khi phải một mình trông con, cô ta chịu hết nổi rồi. Mắt mũi cô ta tối sầm, cô ta lẩm bẩm cái gì đó, người ở đầu dây bên kia hốt hoảng hỏi mấy lần nhưng cô ta không trả lời. Cô ta đặt điện thoại xuống, cầm lấy con dao trong túi xách ra. Ý Nguyên đi một mạch đến chỗ Ngọc. Trong suy nghĩ của cô ta, giờ đây chỉ cần Ngọc chết thì mọi thứ sẽ thuộc về cô ta. Đứa con nhỏ của cô ta sẽ có cha, có bà nội, có những người yêu thương nó. Và cô ta cũng không cần phải sống chui, sống nhủi như một con chuột cống hôi hám nữa. Mày đi chết đi! Cô ta tăng tốc lao đến Ngọc như một cơn gió. Khoảng cách hai người càng gần, tiếng hét của cô ta càng điên loạn hơn. Chỉ cần mấy giây nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi, tất cả sẽ thay đổi. Á! Một tiếng hét lớn vang lên rồi tắt lịm đi. Tiếng hét đánh thức bà Nguyệt đang mỏi mệt ở ghế chờ. Ở phía bên kia, một đám người vây quanh, đập vào mắt bà là dòng máu đỏ tươi tràn dưới sàn gạch trắng bóc, hệt như vũng máu lúc ở nhà bà trước đây. Bà Nguyệt loạn choạng chạy tới, vừa khóc vừa gọi tên Ngọc. Bà xông vào đám người đang bu đông kia tìm kiếm đứa con dâu mệnh khổ của mình. Ngọc ơi, Ngọc ơi, con đâu rồi? Mẹ ơi, cứu Hướng, mẹ ơi! Ngọc ôm chặt lấy Hướng, khóc òa lên. Con bé nằm trên người cô, máu me bê bết, nó ôm chặt vết thương ở bụng yếu ớt hít thở. Bên cạnh là Ý Nguyên đang thoi thóp với con dao cắm chặt vào hông cô ta. Là Hướng đã cứu Ngọc, chính nó đã lao ra đỡ nhát đâm của Ý Nguyên. Người đàn bà độc ác đó thấy đã đâm nhầm người liền rút dao cho đâm lại. Hướng đã liều cái mạng giữ lấy cô ta. Hai người giằng co một hồi rồi con dao ấy đâm ngược về phía Ý Nguyên. Tiếng hét thất thanh lúc ấy cũng là của cô ta. Hướng được đưa đến bệnh viện. Vì bị mất máu quá nhiều, nó bắt đầu rơi vào hôn mê. Các bác sĩ phải lập tức đưa nó vào trong phòng cấp cứu để chữa trị. Ngọc ngồi ở ngoài tự trách bản thân mình. Nếu như không phải vì cô, Hướng đã không bị kéo vào kiếp nạn này. Đáng nhẽ người nằm đó phải là cô, chứ không phải đứa nhỏ tốt bụng đó. Lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác, đều là nó cứu mạng cô. Rốt cuộc, vì cái gì nó lại phải bán mạng cho cô hết lần này đến lần khác? Nếu như lần này nó mà có mệnh hệ gì, cô phải biết sống làm sao? Ngọc ngất xỉu, bà Nguyệt hốt hoảng gọi bác sĩ. Chuyện này chưa xong, lại chuyện kia ập tới, làm bà cố gắng lắm mới chống đỡ nổi. Tuấn nhận được thông báo của mẹ, tức tốc chạy đến bệnh viện. Cái Phương đang ở trường cũng bỏ giờ tiết học mà chạy đến đây. Cũng may Ngọc không sao, vì cô quá kích động nên mới ngất xỉu. Còn riêng về phần của Hướng, nó bị mất máu quá nhiều, cần phải được truyền máu gấp. Có điều dạo gần đây tần suất tai nạn rất cao, nguồn dự trữ máu không có bao nhiêu. Nếu như lấy máu từ nơi khác tới sẽ làm mất thời gian vàng. Chẳng còn cách nào khác nữa sao bác sĩ? Tuấn lo lắng hỏi. Còn một cách, chính là máu của người thân ruột thịt. Cái Hướng, nó là trẻ mồ côi, giờ biết đâu ra người thân ruột thịt của nó đây. Bà Nguyệt đau đớn bảo, đứa trẻ ấy là ân nhân cứu mạng con cháu bà, vậy mà giờ đây bà lại chỉ có thể bất lực nhìn con bé đứng ngay trước cửa tử. Lúc ấy Tuấn tự nhiên thở dài, anh đi cởi áo khoác ngoài đưa cho Phương, rồi đi đến chỗ bác sĩ bảo, tôi là anh ruột của con bé, bác sĩ cứ làm theo quy trình đi, bằng mọi cách phải cứu được em tôi. Câu nói của anh khiến hai mẹ con bà Nguyệt kinh ngạc. Bác sĩ nghe thế lập tức sắp xếp nhân sự đi kiểm tra rồi lấy máu. Bà Nguyệt không tin vào tai mình. Bà giữ Tuấn lại định bụng hỏi chuyện, nhưng anh lại bảo cứu mạng Hướng xong rồi anh sẽ giải thích sau. Nhờ có máu của Tuấn, ca phẫu thuật của Hướng rất thuận lợi. Con bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Ngọc sau khi tỉnh dậy nghe được tin Hướng đã được cứu sống, liền lập tức nhờ người làm mâm cúng lớn để ở từ đường để cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ. Trái với sự vui vẻ của Ngọc thì bà Nguyệt và Phương đều rơi vào sự trầm tư. Trong đầu họ giờ đây là hàng vạn câu hỏi ngổn ngang và những suy đoán không biết là thật hay là giả. Giờ này Tuấn biết mình không thể giấu được nữa rồi. Anh sai Việt mang tập hồ sơ được anh cố tình cất trong nhà đến trước mặt người nhà. Bên trong tập hồ sơ ấy là toàn bộ giấy tờ liên quan đến Hướng và bản xét nghiệm ADN giữa anh và con bé. Cái gì? Cái gì mà cùng huyết thống? Anh hai, chuyện này là sao hả anh? Thưa mẹ, chuyện này con cũng không muốn giấu mẹ, nhưng chuyện này có hơi... Tuấn thở dài, suy nghĩ một hồi lâu mới kể lại những gì mình đã làm. Chính xác, là gần 6 năm trước, con vô tình gặp bé Hướng ở quán karaoke ở đường X. Con bé bị người ta bỏ thuốc vác ra cửa sau quán. Thế nó còn nhỏ, con cũng không nỡ, nên cứu nó thôi. Anh vừa hồi tưởng vừa bảo, cứu được Hướng rồi, anh mới biết bọn kia là đám buôn người, còn nó là trẻ mồ côi. Chạy trẻ nó ở vì khó khăn không thể nuôi nổi mấy đứa lớn nữa, nên nó mới bỏ đi làm bụi đời, ăn ở với mấy đứa cùng hoàn cảnh như nó. Đối với cái Hướng, khi đó bốn bể là nhà, người bình thường họ sẽ nghĩ về tương lai, thì những đứa như Hướng chỉ hy vọng ngày mai làm đủ tiền để ăn được bữa cơm no. Chai nước ngọt 10.000 ngoài tạp hóa cũng là đồ xa xỉ đối với nó. Mỗi ngày nó đều chạy chỗ này chỗ kia làm lụng, hôm nắng thì có người nhờ nó cắt cỏ, giúp sơn tường, hôm mưa thì nó giúp người ta bưng bê này kia. Cái ngày nó bị bắt là đang phụ bưng nước ở quán karaoke, người ta để ý đến nó nên bỏ thuốc rồi lén vác đi. Nó không cha, không mẹ, là dân bụi đời nên giờ nó có mất tích thì cũng chẳng ai để ý. Tuấn vừa kể, vừa nhìn mẹ mình, nét mặt bà Nguyệt thản nhiên, khiến anh e ngại, không dám nói thẳng. Bởi vì anh hiểu tính mẹ mình, những chuyện càng nghiêm trọng, càng động trời, thì bà ấy càng bình thản, tựa như sự tình ấy chẳng liên quan đến bà. Tuấn thở dài, thật lòng, giờ đây anh rối lắm, vì có những chuyện chính anh cũng đã cố tình giấu giếm bấy lâu nay, giờ đây phải nói sự thật. Nói thì không ra. Sau ngày hôm đó, cái Hướng theo anh luôn, thời gian đầu anh cũng tính là người lạ qua đường, nhưng thấy con bé còn nhỏ lại rất thông minh, ngày thường cứ trực chờ những nơi anh qua lại để đi theo. Con bé hay cười, miệng cũng khéo, không những vậy con bé lại đem đến cho anh cảm giác rất thân thuộc, tựa như người thân. Chính vì những lẽ đó, anh mới thu nhận con bé, rồi sắp xếp cho nó ở một cơ sở máy ấm anh quen biết, để cho nó có chỗ đi, chỗ về. Mà tính cái Hướng cũng kỳ lạ lắm. Không có gì là ở ngoài đường cả ngày, tối đến mới mò đầu về ngủ, sáng dậy đi tiếp, ngày nào cũng thế. Mấy hôm liền anh ngó thử, đều nghe bảo không có ở nhà. Hướng cũng tầm tuổi cái Phương nhà anh, nhưng thay vì được gia đình yêu thương, lại phải lăn lộn đủ nơi để kiếm sống. Vì sự đồng cảm nên anh thương con bé như em gái mình, cố gắng hỗ trợ hết sức. Rồi có một ngày, Hướng chủ động hẹn anh, con bé xin nhờ anh đi ké xe đến một bãi tha ma. Nơi ấy rất xa, cách thành phố tận 10 cây số, nằm gần một con sông nhỏ đối diện một thôn làng. Hướng mang theo nhang đèn, trái cây, rồi một bình nước lớn cùng cái khăn lau. Những thứ nó mang đều rất mới, dường như vừa đi mua. Dáng người Hướng nhỏ nhanh nhẹn lách qua mấy bụi cây dại, anh ở phía sau theo chân nó. Hướng dừng trước một ngôi mộ nhỏ nằm dưới tán cây lớn, nó nhỏ giọng giới thiệu với anh, đó là mẹ nó. Hôm nay ngày giỗ của mẹ nên con đến đây á cậu, mẹ con mất cũng 6 năm rồi, năm nào con cũng ra đây giỗ mẹ cả. Trông Hướng thì ấy buồn lắm, anh biết ý cũng không hỏi gì thêm, cứ nhìn con bé cẩn thận lau từng ngóc ngách của môi mộ. Lau xong nó rót nước, bày biện trái cây lên đĩa, rồi đốt mấy cây nhang, nó đưa cho anh 3 cây rồi hỏi. Cậu thắp nhang đi, mẹ em chắc là muốn gặp cậu lắm. Anh cũng nhận lấy, Hướng vái lại. Rồi cắm nhang lên cái ly đất, sau đó lại kể lể cho mẹ nó nghe những gì nó làm trong thời gian qua. Anh thấy nhang trong tay cũng tàn, cũng vội lại mấy cái rồi cắm vào. Không nghĩ người đàn bà trong tấm bia kia lại giống y hệt cái người trong tấm ảnh mà ba anh cất giấu. Khi ấy anh nghĩ mình hoa mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thể sai được. Thật ra, lúc ba nằm viện, ba có nhờ con tìm cái hộp trong ngăn kéo bàn làm việc, trong đó có chứa tấm ảnh với mấy bức thư tay của một người phụ nữ. Con có hỏi ba thì ba bảo đó là người ba thương. Anh vừa dứt câu, cả phòng đều im lặng, không khí nặng nề, đè nặng lên vai từng người. Ai ai cũng giấu suy nghĩ riêng trong lòng, nhất là bà Nguyệt, vẻ mặt trông vẫn bình thản, nhưng bàn tay siết chặt, giống như đã bán đứng bà. Con xin lỗi vì con đã giấu mẹ, nhưng ba đã dặn con phải giấu kín chuyện này. Thật lòng ba cũng không muốn cho con biết, nhưng vì quá nhớ nhung người đó nên... Thôi con, đừng nói nữa. Bà Nguyệt lập tức cắt ngang lời anh nói. Thế vì sao con nhận ra cái Hướng? Sau bữa đó, con cũng băn khoăn rồi nhờ thám tử tư điều tra, rồi cũng lấy mẫu xét nghiệm. Mẹ à, con bé nó không biết nó là con của ba. Đến khi chết rồi, người đàn bà đó cũng không nói, chỉ dặn nó ráng sống tử tế. Anh cũng định bụng không mang con bé về, nhưng chuyện của mẹ anh... Cái Phương, rồi vì bảo vệ vợ, anh cũng mang cái Hướng về. Có lẽ tổ tiên nhà anh không muốn con cháu vào lưu lạc ngoài đường, đầu đường xó chợ, nên tìm cách để anh, dù muốn dù không, cũng phải nhận em. Tuấn quan sát sắc mặt của bà Nguyệt, thật lòng là anh muốn giấu luôn chuyện này, loại chuyện không hề tốt đẹp ấy, nói ra cũng chẳng ích lợi gì, nếu không phải vì rơi vào tình thế cấp bách, anh cũng không muốn nói ra đâu. Bà Nguyệt sống gần ấy tuổi rồi, chuyện gì cũng đã trải qua, nhưng để chính tai nghe chuyện này, cái thân già của bà thật sự không chịu nổi. Bà cứ im lặng một hồi, cố gắng đón nhận. Anh nói thật sao? Không thể nào. Phương kích động, lập tức đem mớ giấy tờ đọc lại một lượt. Trong số giấy tờ đó còn có tờ xét nghiệm giữa cô với cái Hướng, cũng là trùng kết quả như anh hai cô. Bà Nguyệt nhắm chặt mắt lại, nét mặt bà không có gì lạ, nhưng sâu thẳm bên trong là những cơn bão tố. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà lại nhận được cái tin chồng mình có con riêng. Không những thế, đứa nhỏ đó so với con gái út của bà còn nhỏ hơn có mấy tháng. Đó chẳng phải là đang chứng minh rằng chồng bà đã ngoại tình ngay khi bà đang mang thai ư? Người chồng hoàn hảo trong mắt bà thật ra lại là kẻ ăn ở hai lòng. Không những thế, suốt mấy năm qua, bà vẫn một mực tin tưởng và tình nghĩa ấy. Hóa ra, tất cả đều là do bà cả tin. Mẹ! Thấy bà Nguyệt không phản ứng gì, Tuấn tức thì lay lay bà ấy. Bà Nguyệt mở mắt ra xua cho tay. Cú sốc lớn thế này, bà chưa thể chấp nhận được. Mà giờ đây, chồng bà cũng mất lâu rồi, bà cũng chẳng thể nào đào mồ ông ấy lên để hỏi tội được. Thôi thì cứ làm ầm ĩ, cũng chẳng tốt. Già cả rồi, còn đâu nữa. Con muốn giải quyết sao thì cứ giải quyết, mẹ không có ý kiến. Cái Hướng nó vô tội, đừng để nó thiệt thòi. Cho người khác một đường lui cũng là cho mình một đường lui. Bà đã quá già rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà nhốt mình trong nỗi ám ảnh uất hận mãi. Con dự định để cứ Hướng được vào nhà mình với tư cách là con nuôi của mẹ, dù sao thì con bé cũng là em con, chẳng thể để nó sống mãi dưới thân phận người ở được. Con cứ theo ý mình đi Tuấn, mẹ mệt rồi, mẹ về phòng đây. Nói rồi, bà Nguyệt trở về phòng mình. Bóng lưng bà khi ấy trông cô đơn làm sao. Cả thời thanh xuân đã khổ vì tình, giờ đây khi đã về già cũng chẳng thoát nổi chữ tình ấy. Đợi đến lúc cái Hướng xuất viện cũng là nửa tháng sau. Chuyện nó được nhận là con nuôi, ai ai trong nhà cũng biết. Người thì bảo nó tốt số, người lại bảo nó đáng được nhận đãi ngộ như này. Ngọc sắp xếp cho Hướng một căn phòng ở tầng 3, bên trong toàn bộ được trang trí những thứ mà nó thích. Cả bức tranh lớn vẽ hoa hồng lúc trước cô hứa cho nó cũng đã hoàn thành xong. Cái Hướng ban đầu nhận được tin mình trở thành con nuôi của bà chủ, nó ngỡ ngàng lắm. Mãi lúc lâu sau nó mới nhận thức được sự thật, giờ đây nó đã khác rồi. Nó đã không còn là trẻ mồ côi, là đứa bụi đời bị người ta khinh ghét nữa. Giờ đây nó đã có mẹ, có anh chị yêu thương nó thật lòng. Tối hôm ấy, cả nhà nấu một bữa lẩu thật thịnh soạn, mừng ngày Hướng được xuất viện. Cả nhà dọn bàn ở ngoài vườn hoa để tiện vừa ăn lẩu, vừa xem pháo hoa bắn trên trời. Một buổi tiệc gia đình nho nhỏ nhưng đầy áp tiếng cười nói. Căn biệt thự ấy đã rất lâu rồi mới nghe được tiếng cười đùa, ai ai cũng tận hưởng khoảng khắc sum vầy ấy. Ôi, chị Ngọc, chị có biết bữa em đi bệnh viện khám đã gặp ai không? Phương vừa ăn vừa bắt đầu buôn chuyện. Dáng vẻ của cô giờ đây phấn khích lắm, cứ như chuyện sắp nói ra là chuyện vui nhất trên đời. Ngọc nghe Phương nói vậy cũng tò mò không kém. Cô hỏi, ai thế? Là Ý Nguyên. Eo ôi, chị không biết chơ, chị ta cũng được đưa vào phòng cấp cứu chung đợt với cái Hướng, cũng được chữa trị. Xong xuôi hết thì bị công an đến tận bệnh viện lôi cổ đi luôn. Nghe là hồi đó chị ta đâm người bị người ta báo án. Chị với cái Hướng đều là nạn nhân, sao lại không nghe ai nói gì hết thế? Phương chỉ vào người anh đang nhúng thịt kia, rồi nhỏ giọng bảo, vì anh sợ chị Nhọc, với cái Hướng cũng nằm viện nên anh ấy giao cho luật sư làm luôn. Công an đến túm cổ chị ta đi rồi, sau đó nghe đâu chị ta lên cơn điên nên đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần trước chờ ngày xét xử. Ban đầu em nghĩ chị ta giả vờ luôn, ai dè chị ta bị thiệt. Chiều qua em nghe bảo chị ta tự mình làm mình bị thương ấy. Tội cho con chị ta, chẳng ai thèm nhận, xong giờ lại phải đưa vào trại trẻ mồ côi. Ngọc nghe thế cũng không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Ý Nguyên bị như vậy cũng là tự mình làm thì tự chịu. Cô không ý định cười chê cô ta và càng không muốn như thế. Những thị phi tránh được cái nào hay cái đó để sau này không bị người ta nắm thóp. Chị hai, em cũng xin lỗi chị. Em không dám bao biện, nhưng em chính là bị chị ta làm cho mê muội. Với lại anh hai em, anh ấy đó, nghĩ sao lại giấu giếm chuyện chị ta phản bội anh chứ? Nếu không em với mẹ cũng đâu xem chị ta là người tốt, rồi nghĩ chị ta bị thiệt thòi này kia. Tuấn không kể cho em với mẹ chuyện Ý Nguyên ngoại tình sao? Ngọc thắc mắc hỏi lại. Sự việc này Vũ cô vốn đã biết từ lâu, không nghĩ anh lại chẳng kể cho người nhà mình biết. Cái Phương lắc đầu. Anh em không hay nói nhiều về người cũ, với lại anh cũng vì niệm tình chị ta lúc trước rất tốt với mẹ và em, rồi thêm chuyện hồi đó em trai của ta cũng là đối tác với công ty nữa. Thôi chị, chuyện qua rồi mình bỏ qua đi. Ấy, anh, miếng thịt đó của em mà. Nói rồi Phương hét toáng lên, lập tức giành lấy miếng thịt trong bát của Tuấn. Tất cả những người trong bàn một phen hết hồn, nhưng rồi thì cũng cười vui vẻ. Hiếm khi mới được bữa ăn ngon, không nên vì những người không đâu mất hứng. Về khuya, cả nhà đã chìm vào trong giấc ngủ, bà Nguyệt vác một thân đầy tâm sự vào từ đường. Ban ngày, bà vẫn có thể cười vui, nhưng mỗi khi về đêm, lúc nào cũng phải đối diện với nỗi cô đơn, bà không thể chịu được, chỉ đành nương nhờ tổ tiên đến từ đường đọc kinh. Nhưng lần này không chỉ riêng bà, trước cửa từ đường chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một đôi dép. Bà cho rằng là người hầu và thay đèn, chẳng ngờ bên trong lại là dáng hình gầy gò của cái Hướng. Nó thành tâm chấp tay trước bàn thờ. Bấy giờ bà mới để ý từng cái mắt cái mũi của nó giống chồng bà y như đúc. Vậy mà lâu nay bà lại không nhận ra sự trùng hợp này. Rõ ràng sự thật đã bày ngay trước mắt đấy mà bà chẳng để tâm. Hướng bắt đầu khấn vái, giọng nó không lớn nhưng cũng đủ để bà nghe. Nó hết cảm ơn ông trời, lại cảm ơn tổ tiên phù hộ, cảm ơn gia tộc đã sinh ra một người như Tuấn. Năm đó, nếu không có cậu Tuấn thì con đã bị người ta bán sang nước ngoài rồi. Con cảm tạ trời Phật tổ tiên thương xót để con gặp được cậu. Dứt lời, nó dập đầu một cái, sau đó tiếp tục khấn. Con xin hứa trước mặt tổ tiên, không chỉ bây giờ mà còn sau này, dù có ra sao, con cũng sẽ một lòng một dạ bảo vệ cậu, bảo vệ những người mà cậu yêu thương. Con xin thề, nếu làm trái với lời hứa đó, con sẽ nhận quả báo thích đáng. Nghe những lời nó nói, bà Nguyệt à một tiếng. Tuy rằng cái Hướng nó sống trong bà thật, nhưng lại không sống cái tính ăn ở hài lòng. Thế thì bà yên tâm rồi. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Khi thù hận nghi kỵ đều được buông bỏ hết, thì cái được giữ lại chính là sự bình an trong lòng. Không tranh, không đấu, không giành, không giật, thì đổi lại là sự bình yên. Tiền tài, danh vị, quyền thế rất quan trọng, nhưng đến lúc hoạn nạn, tiền tài, danh vọng đều đi hết, chỉ còn lại tình thân mãi mãi trường tồn. Khoảng một thời gian sau, Ngọc trở dạ sinh con, cô sinh ra một cặp sinh đôi trai gái. Thế là ước nguyện có con trước 35 tuổi, đủ hai đứa của Tuấn cũng được hoàn thành. Cả gia đình rủ nhau mặc áo màu đỏ đến chào mừng sự ra đời của hai thiên thần nhỏ. Một bức ảnh thật lớn được treo ở phòng khách. Trên bức ảnh đó có Ngọc, có Tuấn, có bà Nguyệt, cái Phương và cái Hướng. Tất nhiên là không thể thiếu hai thiên thần nhỏ đang toe toét cười. Bức ảnh của một đại gia đình là hạnh phúc, là yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng ai có thể ngờ được dưới nếp nhà danh gia vọng tộc lại lắm nỗi niềm đau khổ đến vậy. Chuyện của một bà mẹ chồng chỉ vì mang nỗi oán giận kẻ đã lừa dối mình mà nhẫn tâm làm hại đến cả dâu cả cháu bằng cái cách kinh khủng như trong câu chuyện thật khiến cho người ta rùng mình kinh hãi. Dù tác giả đã cố tình xoa dịu người đọc và nghe chuyện chúng ta bằng cái cách hé mở một đoạn đời đau khổ của bà ấy khi còn trẻ, thì đó vẫn không thể nào là lý do để có thể tha thứ cho sự nhẫn tâm của bà ta. Có lẽ cũng chính vì vậy, quá khứ bị phản bội một lần nữa bởi chính người chồng đã khuất, được phanh phui như một sự trừng phạt người đàn bà cao ngạo này. Hóa ra, sống trong giàu sang danh vọng nhưng kiếm tìm hạnh phúc thực sự lại khó đến như vậy. Chỉ đến khi bà đã tỉnh ngộ, trái tim đã không còn chứa đựng những cay độc giận hờn, hạnh phúc thực sự mới tìm lại được. Câu chuyện đã khép lại, nhưng cái kết ngọt ngào của một tình yêu đẹp vẫn còn, khiến chúng ta tràn ngập trong cảm xúc yêu thương. Cũng giống như các nhân vật trong câu chuyện này, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những sóng gió. Khi bão lặng rồi, sóng gió qua đi, chúng ta càng quý trọng hơn những phút giây yên bình bên những người thân yêu bên cạnh chúng ta. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.